Người tiểu là Trương Khi, Thiết Huyết Sông Tây đoàn trưởng. Người nọ thập phần bình tĩnh đối mặt lấy Trương Khi, ngữ khí bình thản tới cực điểm, nhưng lại để cho người cảm nhận được một loại sóng cả mãnh liệt khí tức, một cổ cường đại uy áp như là như thủy triều không ngừng trùng kích lấy Trương Khi linh hồn. Bành bành bành, ba tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, theo nam tử này thoại âm rơi xuống, Thất Tinh Kiếm Tông cảnh đỉnh phong Trương Khi vậy mà hướng lui về phía sau lại ba bước, sắc mặt càng là đỏ lên, khóe miệng thậm chí chảy xuôi rơi xuống một tia vết máu. Ta là Thiên Vong Vân Đài tỉnh người phụ trách, ngươi có thể bảo ta Huyền Sáu. Nam tử thản nhiên nói, hiện tại cho ngươi hai con đường, một, lựa chọn thần phục với Thiên Vong, hai, sông Tây bị diệt. Ngươi chỉ có 10 tức thời gian cân nhắc. Nam tử giống như là tại tự thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường, không mang theo chút nào cảm tình, nhưng là ở đây tất cả mọi người nhưng lại không có người hội hoài nghi hắn lời mà nói, cái này là đại lục cách sinh tồn, cường giả chết, càng mạnh hơn nữa người sinh. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, cái gì đều là tái nhợt vô lực đấy. Thiên Vong, Huyền Sáu đứng tại sông Tây phía sau Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non nói. Huyền Sáu, cái tên này phi thường kỳ lạ, ít nhất Dịch Thiên Tinh dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải nam tử tên thật, mà gần kề ít nhất danh hiệu. Về phần Thiên Vong, cái này cái tổ chức, Dịch Thiên Tinh càng là văn sở vị văn. Thiếu gia, một bên Mục Minh thấp giọng do hỏi, trên trán cũng là có một phần ngưng trọng, nam tử kia chỗ phóng xuất ra uy áp dù cho không phải nhằm vào cùng hắn, thế nhưng mà Mục Minh như trước cảm nhận được một loại khủng bố lực lượng. Không sai biệt lắm tại 3-4 tinh kiếm tôn tả hưu. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nói, hắn đặc biệt linh hồn chi lực có thể mơ hồ phát giác được nam tử trên người cái kia cổ mịt mở khí tức. Còn có 3 tức. Vào thời khắc này, Huyền Sáu bình tĩnh thanh âm lần nữa vang lên, hai con ngươi ở trong càng là có thêm một đạo màu xanh da trời vầng sáng lập lòe. Đoàn trưởng, ngươi quyết định đi, chúng ta sông Tây lúc nào sợ qua. Đúng lúc này, A Cuốn đông nhiên lớn tiếng nói, trận mắt tròn xoe, nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống. Một đạo màu xanh da trời hào quang là được trực tiếp đâm xuyên qua ngực của hắn. A Quấn. Chứng kiến ngã vào vũng máu ở trong A Quấn, Trương Khi một tiếng gầm lên, toàn thân cơ bắp càng là không ngừng mà bành trướng, một cổ cực không ổn định khí tức theo Trương Khi trong cơ thể giật tán mà ra. Đoàn trưởng, chúng ta sông Tây, không sợ. A Quấn ngón tay khấu trừ tại trong đất bùn, một bên thổ huyết vừa nói, đồng thời dãy rủa lấy đứng. Chúng ta là Thiết Huyết sông Tây. A Quấn run run rẩy rẩy nhìn xem Huyền Sáu, khỏe miệng tuét ra cười nói, lộ ra một tia nụ cười cao ngạo, lớn tiếng la lên nói, to rõ thanh âm phảng phất xuyên phá cái này phiến thiên địa, thẳng vào thương khung. Bành một tiếng cũng không thanh âm vang dội nổ vang, A Quấn thân thể trong lúc đó theo bạo liệt, huyết sắc hiện ra, biến thành bột mịn tiêu tán tại cái này phiến thiên địa ở trong. Sông Tây, Thiết Huyết. Chứng kiến cảnh này, sở hữu tất cả sông Tây mạo hiểm đoàn thành viên tất cả đều điên cuồng hô. Mỗi người đều là hung hãn không sợ chết hướng về kia Huyền Sáu trùng kích mà đi, cầm đầu Trương Khi toàn thân càng lại như là bị một cổ sáng ngời màu vàng hỏa diễm chỗ bao phủ, từng bước một hướng về Huyền Sáu mà đi, tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại vô cùng kiên định. Xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn. Huyền Sáu nhìn xem Trương Khi, thập phần bình tĩnh nói, đồng thời ngón tay có chút vươn về trước, một đạo màu xanh da trời hào quang tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, không gian ở trong sở hữu tất cả thủy nguyên tố điên cuồng hướng về Huyền Sáu hội tụ mà đi. Sáng chói hào quang lập tức bạo diệu cả phiến thiên địa, thế nhưng mà tại đạo tia sáng này áp bách phía dưới, toàn bộ sông Tây mạo hiểm đoàn nhưng lại không có người nào lui về phía sau, mỗi người đều là vô cùng kiên định về phía trước dạo. Bước tiến lên. Thiên có thể diệt, địa có thể liệt, duy có ý chí không thể xóa nhòa. Huyền Sáu, thật không? Ngay tại đạo tia sáng này lóe sáng đến đỉnh điểm thời điểm, một tiếng đồng dạng thập phần bình tĩnh thanh âm vang lên. Đường đường kiếm tôn uy hiếp mấy cái người bình thường. Ngươi quả thực nhục không có ngươi kiếm người thân phận. Lời nói ở trong, tràn đầy khinh miệt, đồng thời hai đạo cũng không thân ảnh cao lớn chậm rãi theo sông Tây phía sau chậm rãi mà ra, thình lình đúng là Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Hôm nay, đối thủ của ngươi là ta. Chương 6, ra tay, chiến kiếm tôn. Hôm nay, đối thủ của ngươi là ta. Một tiếng bình tĩnh nhưng lại dị thường kiên định thanh âm trong lúc đó vang lên, Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng lấy Huyền Sáu, khỏe miệng thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh, tại Huyền Sáu không ngớt không dứt uy thế áp bách dưới vậy mà không có nửa phần không khỏe, một cổ nghiêm nghị bất đồng khí thế theo Dịch Thiên Tinh thể nội tán phát ra, ẩn ẩn cùng Huyền Sáu chống lại, nếu như nhìn kỹ lại tiểu sẽ phát hiện Dịch Thiên Tinh bên ngoài thân có từng đạo hào quang màu tím lưu chuyển. Hắn cường do hắn cường, gió mát phần núi. Hắn hoành mặc hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang. Đột phá tử kinh bất diệt thể tầng thứ tư, Dịch Thiên Tinh thực lực hoàn toàn đã đạt đến có thể so với sơ giai kiếm tôn cảnh giới. Lại phụ dùng chỗ lĩnh ngộ đến kiếm ý hình thức ban đầu cùng vô cùng cô đọng linh hồn chi lực, đối mặt tứ tinh kiếm tôn giai Huyền Sáu, dù cho không triệu hoán hồn kiếm Dịch Thiên Tinh cũng hoàn toàn có lực đánh một trận. Võ sĩ. Huyền Sáu bình tĩnh nhìn Dịch Thiên Tinh, sau một lát nói đến, thâm thúy đôi mắt ở trong lần thứ nhất nổi lên một tia gợn sóng, đồng thời vốn là phóng ra ngoài linh hồn chi lực cũng là lập tức thu liễm. Võ sĩ, trời sinh linh hồn chi lực thấp, vô luận cường thịnh trở lại khí thế áp bách đối với bọn hắn mà nói đều là đồng đẳng với hư vô. Trương đoàn trưởng, một trận chiến này tiểu để cho ta tới a. Dịch Thiên Tinh quay đầu nhìn về phía một bên không kịp thở Trương khi nói đến, trong giọng nói có một tia nhu hòa cùng kính ý. Sông Tây Mạo Hiểm đoàn thành viên thực lực có lẽ cũng không ra hồn, nhưng là bọn hắn cái kia phần hung hãn không sợ chết thiết huyết ý chí nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh có chút kính trọng. Ngươi kỳ thật có thể không đúc kết, cái này cũng không tại chúng ta hiệp ước, hợp đồng ở trong. Trương khi thở phi phò, thanh âm có chút khàn khàn. Tại một gã trung giai kiếm tôn khí thế áp bách dưới, hắn hảo không có lực phản kháng. Thế nhưng mà ta đã tham dự, không phải sao? Dịch Thiên Tinh nhẹ nhàng cười cười, lập tức chậm rãi về phía trước phóng ra, cùng Huyền Mục tương đối. Mà ở Dịch Thiên Tinh sau lưng nửa bước Mục Minh cũng là trên mặt cười ôn hòa cho, một cổ nồng đậm thanh sắc quang mang trong lúc đó phóng thích mà ra, tràn đầy sinh mệnh khí tức một thuộc tính năng lượng không ngừng mà tràn vào Sông Tây Mạo Hiểm đoàn thành viên trong cơ thể, bên ngoài thân thương thế dùng một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp đang bay nhanh khép lại. Huyền 6, thủy thuộc tính tứ tinh kiếm tôn, hoàng giai hồn kiếm lam nước. Huyền Sáu hai mắt chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh, nhàn nhạt nói đến. Đây là kiếm người một loại lễ nghi, đồng dạng cũng là đối với đối phương một loại tán thành cùng tôn trọng, hiển nhiên Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là lại để cho Huyền Sáu cảm nhận được một tia áp bách. Võ sĩ, mục dễ dàng. Dịch Thiên Tinh tại cách khai thiên núi trước khi, Liễu Mộng Hinh đã từng dặn dò qua hắn không muốn đơn giản lộ ra tên của mình, cho nên Dịch Thiên Tinh tiểu lấy mục dễ dàng tự xưng, trong mắt người ngoài cùng mục mình chính là một đôi huynh đệ. Suy suy Dịch Thiên Tinh lời của vừa mới rơi xuống, tại hắn chung quanh rồi đột nhiên kích động ra vô số thật nhỏ giọt mưa, lập tức hóa thành khủng bố gai nhọn hoắt hướng về Dịch Thiên Tinh tích lũy bắn đi, tốc độ cực nhanh làm cho người không kịp nhìn. Hừ, nhìn xem hướng chính mình gào thét mà đến, quá nhiều giống như thật nhỏ thủy kiếm, Dịch Thiên Tinh hừ lạnh một tiếng, đồng thời bên ngoài thân nổi lên một cổ nhàn nhạt màu tím màng mỏng, dưới chân trong dây lát buộc phát ra lực lượng cường đại, cả người mang theo khủng bố lực lượng hướng về Huyền Sáu mà đi. Đinh đinh đinh, cái kia vô số khủng bố bén nhọn giọt mưa điên cuồng đụng vào Dịch Thiên Tinh trên người, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, càng là tóe lên vô số kiếm khí, nhưng là làm cho không người nào so khiếp sợ chính là Dịch Thiên Tinh vậy mà hào không sợ hãi, không có chút nào chống cự, mặc cho trận mưa này tích tàn sát bừa bãi, cực lớn tóe tâm kiếm mang theo lăng lệ ác liệt khí thế một kiếm đâm ra, trên mũi kiếm có một đạo thước lớn lên hào quang màu tím, phun ra nuốt vào lấy làm cho người ta sợ hãi khí tức. Một kiếm này giống như vạn mã lao nhanh, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, nhìn như chỉ có một kiếm, nhưng là một kiếm này ở trong nhưng lại ẩn chứa ít nhất 5 loại biến hóa, hơn nữa Dịch Thiên Tinh hôm nay trong cơ thể hùng hậu chân khí, một kiếm này uy lực tuyệt đối khủng bố, kiếm tông dưới bậc tuyệt đối là miểu sát. Cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh một mực tại dốc lòng tu luyện các loại kiếm quyết, ý đồ đem kiếm ý hòa tan vào kiếm chiêu ở trong, mặc dù không có cái gì rõ rệt hiệu quả. Nhưng là đối với các loại kiếm quyết khống chế nhưng lại trở nên cực kỳ thuần thục, hạ bút thành văn. Ông ngay tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này đâm ra thời điểm, Huyền Sáu sau lưng cũng là lập tức lóng lánh khởi một đoàn nhu hòa gợn sóng, mà theo gợn sóng phóng xạ, một cổ nhàn nhạt lam sắc quang mang đem Huyền Sáu quanh thân chỗ bao phủ, đồng thời Huyền Sáu khí tức lập tức tăng vọt, năng lượng cường đại chấn động thậm chí làm cho chung quanh trên mặt đất gạch ngói vụn đều là trôi nổi tại giữa không trung. Phá! Dịch Thiên Tinh hai mắt trong lúc đó sáng ngời, như sấm rền thanh âm thế nào như, trên mũi kiếm hào quang màu tím càng là một kiếm kích động mà ra, từng cục cơ bắp càng là biểu hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng. Nước ngự. Nhìn xem cái này bất ngờ đánh tới kiếm quang, Huyền Sáu cũng là không nhúc nhích chút nào, sau lưng mát lạnh nước gợn một hồi lắc lư, một cổ nhu hòa năng lượng nhanh chóng tại hắn trước người ngưng kết thành một mặt màu xanh da trời màng mỏng, đem thoái tâm kiếm bên trên khủng bố tử sắc chân khí hoàn toàn ngăn cản chắc chắn. Thủy thuộc tính, chính là sở hữu tất cả thuộc tính trong nhất thay đổi thất thường, lớn nhất tính bền dẻo một loại thuộc tính. Phúc. Một tiếng nặng nề thanh âm theo sát lấy vang lên, Dịch Thiên Tinh toái tâm kiếm như là bị khóa ở một mực địa khảm nạm tại cái này màu xanh da trời màng mỏng ở trong, mà Huyền Sáu hai con ngươi ở trong thì là một đạo màu xanh da trời hào quang bạo sáng, cánh tay phải trong dây lát phát lực, một thanh trường kiếm theo màu xanh da trời màng mỏng ở trong lập tức đâm ra, tốc độ cực nhanh làm cho người tặc lưỡi, cho đến Dịch Thiên Tinh trong cổ. Một kiếm này, ổn, chuẩn, hung ác, đem thủy thuộc tính linh động biến hóa phát huy vô cùng tinh tế, hết thảy vẹn vẹn tại trong chớp mắt. Đáng tiếc, Dịch Thiên Tinh chứng kiến cái này trong giây lát thoát ra hồn kiếm, khóe miệng giơ lên một tia nụ cười thản nhiên, đồng thời một đạo màu bạc hào quang nhưng lại như là ngang trời đưa ra, đột nhiên đâm ra. Một kiếm này, phiêu hốt trong mang theo một phần trầm ổn, vững vàng trong mang theo một vòng phiêu giật, như nhanh như chậm, tại tất cả mọi người trong mắt, một kiếm này đâm ra, phảng phất chung quanh cái này phiến thiên địa ở trong không chỗ không phải kiếm, lại không có chỗ là kiếm. Chương 7, Âm Dương Quyết, một kiếm ngạo thương thiên. Ở giữa thiên địa, trong lúc đó một vòng xinh đẹp màu bạc lóng lánh, cái này nhìn như đơn giản một kiếm nhưng lại khác tất cả mọi người là cảm nhận được một loại vẻ sợ hãi, như vắt trên lưng, phảng phất cái này không gian chung quanh ở trong hoàn toàn đã bị một kiếm này chỗ quay chung quanh, mũi kiếm chỗ chỉ, không chỗ không phải kiếm. Ông một kiếm này nhanh chóng cùng huyền sáu hồn kiếm chạm vào nhau, một cổ kinh khủng gợn sóng lập tức hướng về bốn phía phóng xả ra, gợn sóng những nơi đi qua, bùi đất trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, mặt đất càng là trong giây lát chìm xuống, khủng bố năng lượng bạo liệt mà mở. Huyền sáu sắc mặt lập tức tái đi, tráng, phun ra một ngụm máu tươi, dịch thiên tinh một kiếm này ở trong năng lượng cơ hồ không có chút nào lãng phí, hoàn toàn cô động tại mũi kiếm một điểm phía trên, tại đánh tới huyền sáu hồn kiếm thời điểm, lập tức bộc phát, hơn nữa dịch thiên tinh một kiếm này ở trong càng là ẩn chứa cử trọng nhược khinh cùng cử động nhẹ như trọng hai trọng ý cảnh, cả hai hòa lẫn, dù cho dùng huyền tinh kiếm tôn thực lực, tại đây trong khoảnh khắc cũng là không hề tránh. Lùi chi lực, mà nước. Tuy nhiên thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, nhưng là huyền sáu động tác nhưng lại không có chút nào hỗn loạn, màu xanh da trời hào quang lần nữa ngưng tụ, biến thành một đạo lóe ra sáng lam sắc quang mang thiên mạc vắt ngang tại dịch thiên tinh cùng hắn tầm đó. Hừ, còn là vô dụng. Dịch thiên tinh chứng kiến huyền sáu động tác, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo vẻ nhạ báng, đồng thời toái tâm kiếm lần nữa một kiếm chém ra, không giống với vừa rồi một kiếm kia, lúc này đây cả chuôi toái tâm kiếm phía trên hoàn toàn bao trùm lấy một tầng hào quang màu tím. Cường hành khí tức trong lúc đó tràn ngập mà mở. Liệt. Dịch thiên tinh một tiếng gầm lên, toái tâm kiếm mang theo không thể địch nổi lực lượng một kiếm phách chạm mà xuống, tử tinh bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ tư, dịch thiên tinh lực lượng trong cơ thể cùng chân khí hoàn toàn đã vượt qua huyền sáu tưởng tượng. Đầm đặc ánh sáng tím cùng nhu hòa ánh sáng màu lam tại sau một khắc lập tức chạm vào nhau, phóng phật chém đứt không gian giống như phát ra một hồi tiếng cọ sát chói tai, nhanh che hai lỗ tai tất cả mọi người nhưng cảm thấy trong tai ông tác hưởng. Khí huyết sôi trào. Hừ, mà nước, bán ngược. Chứng kiến dịch thiên tinh kiếm thế, huyền sáu cũng là quát lạnh một tiếng, trong tay hồn kiếm một kiếm đâm ra, hoành càng trước người màu xanh da trời màn sáng theo hồn kiếm lóe sáng một hồi run run, một cổ kỳ dị năng lượng lan tràn. Nước, đã có thể nhu, cũng có thể vừa. Bành một vòng màu xanh da trời hào quang theo màn nước run run trong dây lắt bắn ra mà ra. Dịch thiên tinh trên thân kiếm ánh sáng tím phảng phất bị một cổ nhu hòa lực lượng dẫn dắt giống như hướng về nghịch phản phương hướng mà đi. Dâm dâm toái tâm kiếm kiếm thế lập tức bị bắn ngược mà khai, đồng thời một cổ lực lượng khổng lồ hoàn toàn oanh kích tại dịch thiên tinh trên người, thân hình không ngừng hướng lui về phía sau lại, cuối cùng nhất đứng tại khoảng cách huyền sáu hơn 20 m, chỗ, mà thừa cơ hội này, huyền sáu cũng là lập tức thu hồi chính mình hồn kiếm, hai người bốn mắt lẫn nhau còn đối với. Đúng vậy, không hổ là tứ tinh kiếm tôn. Dịch thiên tinh thân hình bạo lui tầm đó một cái xoay tròn, đem toái tâm kiếm phía trên ẩn chứa lực lượng cường đại tan mất, khỏe miệng y nguyên treo nụ cười thản nhiên, chỉ là hô hấp hơi có vẻ một tia rồn rợp. Ngươi lại càng không sai. Huyền sáu lao đi vết máu ở khỏe miệng, lạnh lùng nhìn xem dịch thiên tinh, sau lưng đạo đạo ánh sáng màu lam lập lòe, áp bách khí tức hoàn toàn tràn ngập tại quanh thân, lại có thể trong một tuổi tu luyện tới loại cảnh giới này, ngươi coi như là thể tu giới một đóa hiếm thấy rồi. Coi như là thạch gia tiểu tử kia chỉ sợ không kịp nổi ngươi. Bất quá, hôm nay ngươi hay vẫn là sẽ đem mệnh ở tại chỗ này, kiếm người khủng bố không phải các ngươi võ sĩ có thể minh bạch đấy. Huyền sáu nhìn xem dịch thiên tinh, vô cùng sảng giọng nói, sau lưng hào quang hội tụ thành một thanh kiếm hình hư ảnh, cùng huyền sáu trong tay hồn kiếm lẫn nhau chiếu rọi. Một cổ nhu hòa trong lộ ra cường đại hủy diệt khí tức năng lượng lan tràn mà khai, cảm nhận được cổ năng lượng này, tất cả mọi người là một hồi tim đập nhanh. Thật sao? Cái này có thể không nhất định. Dịch thiên tinh liếc qua huyền sáu sau lưng hào quang, khỏe miệng giơ lên một tia cười nhạt, thâm thúy đôi mắt ở trong nổ bắn ra một đoàn cực nóng hỏa hoa. Song long xuất hải, nước tiết ngàn dặm. Đem làm sau lưng màu xanh da trời lập lòe đến nhất sáng ngời thời điểm, hai thanh cơ hồ giống như đúc hồn kiếm trong lúc đó trận trận vụ vụ, tại huyền sáu quanh thân quay trùng quanh hào quang phảng phất nước lũ giống như hướng về dịch thiên tinh trùng kích mà đến, mà ở cái này phiến đại dương mênh mông phía trên, hai thanh hồn kiếm phảng phất hai cái du long tiếu ngạo. Tại thời khắc này, huyền tinh kiếm tôn khủng bố thực lực hoàn toàn bộc phát ra, làm cho người hít thở không thông khí tức thậm chí lại để cho chung quanh những cái kia bình thường mạo hiểm giả cảm thấy một hồi ngực buồn bực, cho dù là Trương Khi sắc mặt cũng là tại trong khoảnh khắc trắng bệnh, hắn thất tinh kiếm tông đỉnh phong thực lực tại đây công kích trước mặt như muối bỏ biển, hơi không thể xem. Huyền Sáu, ngươi có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Dịch Thiên Tinh lạnh lùng nhìn xem Huyền Sáu, thập phần bình tĩnh nói, đồng thời một cổ cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau kỳ dị khí tức theo Dịch Thiên Tinh thể nội tán phát ra. Đây là ta Âm Dương Quyết thức thứ nhất, có thể chết tại đây một chiêu phía dưới, ngươi không uổng vậy. Nói xong lời này, Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong phảng phất hai khỏa tiểu mặt trời giống như long lánh. Tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh khí tức giống như trở nên cực kỳ quỷ dị, tựu như là cùng cái này phương thiên địa hoàn toàn hòa thành một thể, tuy hai mà một. Nhớ kỹ một kiếm này danh tự, Âm Dương Quyết thức thứ nhất, xé trời. Trong tay Toái Tâm kiếm phảng phất tùy ý giống như một kiếm chém ra, hư vô mờ mịt, không có chút nào dấu vết cùng kiếm thế, lại để cho người hoàn toàn không cách nào nắm lấy cùng dự đoán, mà ở một kiếm này ở trong vậy mà lại phảng phất ẩn chứa một mềm dẻo, kim sắc bén, cả hai giúp nhau lấy hướng về không gian tàn sát bừa bãi mà đi. Kiếm đã không phải kiếm, mà là một loại ý niệm, một loại ký thác tại ở giữa thiên địa ý niệm. Tại tất cả mọi người trong mắt, bao la mờ mịt thiên địa, hết thảy đều biến thành hư vô, chỉ có chuôi kiếm này, chỉ có đạo này ý niệm, tiếu ngạo thương khung. Tâm thần gửi kiếm, dùng thân ngự kiếm, thiên địa cộng minh, kiếm ý chính là thành. Chương 8, xe trời, hồn kiếm tâm thể. Phái tâm kiếm một kiếm đâm ra, cái này phương ở giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này bôi ánh sáng, không gian đang run sợ, thời gian phảng phất đỉnh trệ tại giờ khắc này. Một kiếm này giống như đã vượt qua không gian, lập tức đi tới Huyền Sáu trước mắt, tại con của hắn ở trong không ngừng mà phóng đại. Mà ở chàng tất cả mọi người là lâm vào một loại kỳ dị cảm giác ở trong. Bành một tiếng hơi có vẻ nặng nề thanh âm vang lên, đại tất cả mọi người lần nữa theo cái loại nầy kỳ dị cảm giác ở trong kịp phản ứng thời điểm, Dịch Thiên Tinh trong tay Toái Tâm kiếm thẳng tắp chĩa vào Huyền Sáu trên trán, thậm chí còn Huyền Sáu một sợi tóc chính theo phật qua gió mát chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Người thua. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt Huyền Sáu, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là vốn là tình quang lập lòe đôi mắt ở trong nhưng lại thần quang ảm đạm. Mà ngay cả hai đầu lông mày tinh thần cũng là hề vải không ít. Ngươi rất tốt, có thể chết tại đây một dưới thân kiếm, ta thật sự không ngủ rồi. Huyền Sáu thật sâu nhìn trước mắt Dịch Thiên Tinh, một mực thập phần bình tĩnh trên khuôn mặt vậy mà nổi lên một vòng ấm áp dáng tươi cười, trong tươi cười không có chút nào sợ hãi, có phản mà là một loại giải thoát. Kiếm ý, cái này là chính thức kiếm ý sao? Huyền Sáu ánh mắt ở trong hào quang không ngừng mà đang trôi qua, đồng thời chọc vào trên mặt đất hồn kiếm chậm rãi biến thành bột mịn, theo gió rồi biến mất. Hồn kiếm trôi qua, kiếm người vẫn coi chừng thiên võng. Huyền Sáu cuối cùng nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, cười nhạt nói, thân thể trùng trùng điệp điệp hướng về sau ngược lại đi, đôi mắt ở trong cái kia cuối cùng một tia ánh sáng cũng là biến mất hầu như không còn, linh hồn của hắn tại Dịch Thiên Tinh một kiếm này phía dưới hoàn toàn bị đánh sơ xác. Thứ tinh kiếm tôn Huyền Sáu, vẫn lạc. Thiên võng. Dịch Thiên Tinh nhìn xem ngã xuống Huyền Sáu, thấp giọng nói, đồng thời một loại cực kỳ cảm giác vẻ vải xông lên đầu. Chân khí trong cơ thể vậy mà đã 10 đi 7-8, mà vốn là sáng ngời linh hồn chi lực càng là lộ ra có chút ảm đạm, nhưng là Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong nhưng lại lóe ra một cổ hưng phấn. Âm Dương Quyết, hắn rốt cục sáng chế ra Âm Dương Quyết thức thứ nhất, đồng dạng cũng rốt cục đụng chạm đến mị cơ trong miệng cái gọi là chính thức kiếm ý, chính thức bước lên truy cầu kiếm ý đường. Rời đi cốc trước, mị cơ tại cuối cùng kỳ thật hướng Dịch Thiên Tinh đưa ra một cái yêu cầu, tự nghĩ ra kiếm quyết. Mị cơ rất là minh xác nói cho Dịch Thiên Tinh, Âm Dương thuộc tính, thiên hạ tầm đó không có một loại kiếm quyết là thích hợp nhất hắn, mà muốn phát huy ra Dương kiếm cùng Âm kiếm uy lực cường đại nhất, Dịch Thiên Tinh nhất định phải tự nghĩ ra kiếm quyết, một loại thuộc về hắn Dịch Thiên Tinh chỉ mới có đích kiếm quyết, Âm Dương quyết. Hôm nay, tại Cao Thiên Trôi này đặc thù hồn kiếm khải dưới tóc, Dịch Thiên Tinh rốt cục thành công sáng chế ra Âm Dương quyết thức thứ nhất, xé trời, đem kim cùng một hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính thông qua kiếm ý bày ra. Thiếu gia, ngươi không sao chớ? Ngay tại Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi suy yếu thời điểm, một cổ tràn đầy bừng bừng sinh cơ một thuộc tính năng lượng nhanh chóng tràn vào Dịch Thiên Tinh trong cơ thể, chậm rãi thấm vào lấy kinh mạch của hắn, đồng thời bên tai là vang lên Mục Minh hơi có chút lo lắng thanh âm. Yên tâm đi, Minh ca, chỉ là có chút hư thoát. Dịch Thiên Tinh mang theo một vòng nụ cười sáng lạ nói ra, tuấn lãng trên khuôn mặt còn hiện ra một chút hồng nhuận phân phớt, hai con ngươi ở trong hiện lên vài đạo hưng phấn hào quang. Mục công tử, xin nhận ta cúi đầu. Nhưng vào lúc này, dáng người khôi ngô trương khi chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều đi được cực kỳ kiên định, nhưng là trên người vốn là trầm trọng khí tức nhưng lại trở nên có chút phiêu hốt, tại khoảng cách Dịch Thiên Tinh 3 mét chỗ địa phương, ầm ầm quỳ xuống. Trương đoàn trưởng, ngươi không cần như thế, ta chỉ là làm ta chuyện muốn làm. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trương khi, thản nhiên nói, chính như Hồng Thúc nói, kiếm người, tùy tâm sở dụng, hết thể yêu thích nhưng bằng tâm ý chỉ là hắn lời của còn không rơi xuống, không chỉ có là trương khi. sở hữu tất cả may mắn còn sống sót xuống sông Tây mạo hiểm đoàn thành viên tất cả đều một gối quỳ phục đầy đất, hướng về Dịch Thiên Tinh nói lời cảm tạ. Thiết huyết sông Tây, không lệ trời, không quỳ xuống đất, hết thể chỉ bằng trong nội tâm một ngụm nhiệt huyết, nhưng là hôm nay nhưng lại một cái ngoại lệ, bởi vì hôm nay là Dịch Thiên Tinh cứu được bọn hắn một mạng, cứu được bọn hắn sông Tây mệnh. Chuyện của tôi. Nét mục công tử, cái này túi đầu ngươi nhận được lên, cũng thụ yên tâm thoải mái. Trương Khi nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nặng nề nói, đồng thời khôi ngô thân hình đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như đã bái xuống dưới, ta Trương Khi lúc này dùng hồn kiếm thề, ngày sau nếu mục công tử có bất kỳ phân công, núi lao biển lửa, nghĩa bất dung tử. Núi lao biển lửa, nghĩa bất dung tử. Theo sát lấy Trương Khi, sông Tây may mắn còn sống sót mạo hiểm giả bất kể là trọng thương hay vẫn là vết thương nhẹ, đều là cao giọng hô. Cáo tử. Túi đầu về sau, Trương Khi đứng thẳng quay người rời đi, không có chút nào chần chờ, vô hạn tiêu sái, mang theo sông Tây còn lại thành viên hướng về phương xa rời đi. Cái này Trương Khi không hổ là thiết huyết sông Tây đoàn trưởng, làm việc thật không ngờ quả quyết, hồn kiếm tâm thể, ha ha, thiếu gia, giống như ngươi buôn bán lời. Chứng kiến sông Tây mạo hiểm đoàn rời đi, Mục Minh đối với Dịch Thiên Tinh ôn hòa cười nói. Hồn kiếm tâm thể, chính là một cái kiếm người cao nhất lời thể, một khi vi phạm, thiên địa vứt tới, hồn kiếm tiêu tán. Chỉ sợ lần này thương thế tốt lên về sau, Trương Khi sẽ bước ra một bước kia, đột phá kiếm tông tiến giai đến kiếm tôn giai rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt cười nói. Ngay tại vừa rồi, hắn nhạy cảm linh hồn chi lực cảm thụ lớn hơn Trương Khi trên người cái kia lần biến hóa, có thể cảm ngộ đến Dịch Thiên Tinh một tia kiếm ý mà đốn ngộ, Trương Khi ngộ tính cũng tuyệt đối không kém. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, hai người đồng thời cất tiếng cười to. Mà tại phía sau bọn họ Tần Huyên thì là mang theo một phần e lệ hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này hai cái còn xưng vô thượng nam nhân thiếu niên. Đi thôi, Minh ca, Huyên nhi, con đường của chúng ta còn dài mà. Dịch Thiên Tinh tướng thoái tâm kiếm một lần nữa lưng đeo tại trên thân thể, nhìn xem tây ở dưới trời chiều, lớn tiếng nói. Ngày mai, lại đem là một ngày mới. Chương 9, song hồ thanh tuyết. Mặt trời chiều ngã về tây, có chút điều hưu gió tây mang tất cả mà qua. Bay lên bụi đất chứng kiến lấy cái này cảnh hoang tàn khắp nơi rách nát, mà nhưng vào lúc này, không gian rồi đột nhiên nổi lên một hồi vặn mẹo, một đạo lục sắc thân ảnh phảng phất như phong thoáng hiện, đột ngột xuất hiện tại đây phiến cánh đồng bát ngát ở trong. Kiếm ý, dĩ nhiên là chính thức kiếm ý. Một cổ nhu hòa gợn sóng hướng về bốn phía phúc tán mà khai, nữ tử thanh dương nguyện chuyển như chim hoàng oanh giống như du dương chi tiếng vang lên, mang theo một phần nhàn nhạt kinh ngạc, hiện ra thanh lam sắc quang mang con ngươi nhìn thẳng phía trước, phảng phất có thể xuyên việt cái này không gian. Quả nhiên là tiểu thư nhìn chúng người, có ý tứ. Nữ tử nhu hòa cười, tiếng cười còn chưa rơi xuống, bóng người dĩ nhiên đã tiêu tán, hết thảy vừa nặng quy tĩnh mịch, chỉ có cái kia lạnh thấu xương gió lạnh như trước tại gào thét. Song Hồ Tỉnh, chính là phi thánh liên minh thủ phủ chỗ, đồng dạng cũng là phi thánh liên minh phồn hoa nhất một cái tỉnh, càng là trên đường lớn nổi tiếng buôn bán chi đô, bởi vì tại Song Hồ Tỉnh, có một cái tên là Thánh Tuyết Thương Đoàn. Phi thánh liên minh không giống với thế lực khác, chính là do tất cả lớn nhỏ mấy chục cái thế lực tổ kiến mà thành, mà trong đó cường đại nhất tiểu không ai qua được phi sư gia tộc, nhưng là nhất không thể thiếu nhưng lại tọa lạc tại Song Hồ Tỉnh Thánh Tuyết Thương Đoàn. Phi Thánh Liên Minh, đúng là lấy từ này hai cái nhất thế lực cường đại danh tự kết hợp. Theo lần trước đoạn sóng nói, phi sư gia tộc sau lưng có đại lục 6 chí tôn một trong lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện ủng hộ của gia tộc, mà Thánh Tuyết Thương Đoàn mặc dù không có mạnh mẽ như thế bối cảnh cùng vũ lực, nhưng là bọn hắn nhưng lại chiếm lấy đại lục gần 4 thành buôn bán số định mức, là hoàn toàn xứng đáng buôn bán cự đầu, thậm chí mà ngay cả chí tôn thuộc tính gia tộc cũng là không dám đơn giản đắc tội Thánh Tuyết Thương Đoàn, dù sao bất kỳ một cái nào thế lực, bất cứ người nào, đều không có ly khai cơ bản nhất buôn bán. Giờ phút này, tại Song Hồ Tỉnh Giang Phổ Thành trên đường lớn, Dịch Thiên Tinh ba người chính chậm rãi đi chậm. Cái này Song Hồ Tỉnh quả nhiên không hổ là đại lục buôn bán nhất phát đạt địa phương. Dĩ nhiên cũng làm liền bên này duyên chi địa đều là như thế phồn hoa. Dịch Thiên Tinh nhìn xem tả hữu chẳng chỉ hấp dẫn cửa hàng cùng lui tới đám người, có chút tán thưởng đều là nói đến, cái này Giang Phổ Thành gần kề chỉ là một tòa biên thủy tiểu thành, từ nhỏ sinh trưởng tại sơn gia ở giữa Dịch Thiên Tinh thật sự là rất khó tưởng tượng cái này Song Hồ Tỉnh phồn hoa nhất Song Hồ Thành đến tuột cùng là hạng gì bộ dáng. Minh ca ca, ngươi xem, bên kia đồ vật thật xinh đẹp a. Tần Huyên kéo lấy Mục Minh, chỉ vào phía trước cách đó không xa một cửa hàng hưng phấn hô, Liễu Nguyệt Như lông mày. 16 tuổi Tần Huyền, cái kia phần mỹ mạo đã vừa lộ ra mánh khỏe, tựu như là dưới ánh mặt trời sáng lạn đã xỉ giống như tươi đẹp mà không mềm mại, mà đứng ở Tần Huyền bên cạnh Mục Minh thì là mang theo mỉm cười thản nhiên, đôi mắt ở trong hiện ra nhu hòa ánh mắt. Ưa thích tiểu mua xuống a, dù sao tiền của chúng ta cũng đủ. Mục Minh nhu hòa nói đến, mà nghe nói như thế, Tần Huyên lập tức đôi mắt dễ thương sáng ngời, hưng phấn hướng về cách đó không xa cửa hàng đi đến. Nữ nhân phảng phất trời sinh đối với mua sắm có một loại điên cuồng, Tần Huyên tự nhiên cũng là hào không ngoại lệ, cùng Dịch Thiên Tinh hai người ở chung thời gian dài về sau, Tần Huyên cũng là dần dần yên tâm bên trong đích cái kia phần bị thương, triển lộ ra thuộc về thiếu nữ cái kia phần thanh xuân tinh thần phân chấn. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh phát hiện, Tần Huyên đối với Mục Minh có một loại thập phần không hiểu ỷ lại cảm giác, Mục Minh cũng là đồng dạng cực kỳ thương yêu Tần Huyên, chỉ là hai người ai cũng không có xuyên phá tầng này màng mà thôi. Minh ca, tại đây khoảng cách Cửu Kiếm Phong còn có bao lâu? Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tìm đi một lần cửa hàng cách đó không xa yên tĩnh liều trà, đồng thời thấp giọng mà hỏi. Cửu Kiếm Phong chỗ Tây Giang tỉnh ngay tại Song Hồ tỉnh Đông Nam phương hướng, dùng chúng ta tốc độ bây giờ có lẽ còn có không sai biệt lắm nửa tháng lộ trình. Mục Minh móc ra địa đồ, cẩn thận phân biệt rõ chi rồi nói ra, có lẽ là từ nhỏ thụ Mục Thanh hun đúc, Mục Minh tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, cho nên cái này trên đường đi sự tình cơ bản đều là Mục Minh tại quản lý. Cửu Kiếm Phong cùng Thiên Sơn đặt song song, vị cư đại lục tứ đại cấm địa một trong, dùng thay đổi thất thường tự nhiên khí hậu cùng mê huyễn địa lý hoàn cảnh chứ danh, nghe nói là một tòa tự nhiên mê trận, một khi lâm vào trong đó cơ hồ không có trốn sinh hy vọng, hơn nữa Cửu Kiếm Phong trong phạm vi có bát cổ cực kỳ thế lực cường đại, bị hợp xưng vi Cửu Phong Tàng Kiếm. Còn có nửa tháng sao? Dịch Thiên Tinh nhấp một ngụm trà, thấp giọng nỉ non nói, chỉ là thâm thúy đôi mắt ở trong hiện lên một đạo khát vọng chi sắc. Kiếm người, chiến thiên chiến trường chiến mình. Chiến đấu mới được là đột phá bản thân gông xiềng hữu hiệu nhất cùng trực tiếp đích phương pháp xử lý. Song Thiên giai tuy giao phó Dịch Thiên Tinh viễn siêu tại thường nhân khởi điểm, nhưng là Song Thiên giai tu luyện chi khó khăn cũng chỉ có chính hắn biết được, chiến đấu mới được là Dịch Thiên Tinh khát vọng nhất sự tình. Chính như Hồng Thúc tại ly biệt trước nói, đây là bọn hắn hai người lần thứ nhất cách khai thiên núi, một mình đạp vào đường đi, hai người tuy nhiên thiên phú hơn người, nhưng là bế môn tạo xa thủy chung khó có thể có sở thành tựu. Cái này rộng lớn mênh mông đại lục mới được là bọn hắn có lẽ vũ cánh bay lượn bầu trời. Ân, chuyện gì xảy ra? Vào thời khắc này, cách đó không xa chính là cái kia bên trong cửa hàng nhưng lại trong lúc đó vang lên ầm ĩ ồn ào thanh âm, càng là nương theo lấy đổ sứ vỡ vụn thanh âm. La Huyên Nhi đi chính là cái kia cửa hàng. Dịch Thiên Tinh có chút thoáng nhìn, nhẹ giọng nói. Mà theo Dịch Thiên Tinh thoại âm rơi xuống, Mục Minh bình tĩnh khuôn mặt thì là trong lúc đó trì trệ. Bánh to rõ và chạm chi tiếng vang lên. Một đạo lóe ra thanh lam sắc quang mang thân ảnh hơi có vẻ chật vật theo bên trong cửa hàng bị hoành kích mà ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình không ngừng mà hướng lui về phía sau lại, khí tức chấn động cực kỳ không ổn định, đồng thời giật tán mà ra còn có từng đạo lăng lệ ác liệt kim thuộc tính kiếm khí. Khanh khách, tiểu tiện nhân, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được ngươi, ngươi thật sự là bất hạnh. Một tiếng hơi có vẻ đắc ý mềm mại thanh âm theo bên trong cửa hàng truyền ra. Chỉ thấy một đạo mặc màu xanh nhạt váy ngắn nữ tử theo bên trong cửa hàng chậm rãi mà ra, bạo lộ phủ đem nàng linh lung hấp dẫn dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ, giờ phút này cực đại trước ngực chính dán chặt lấy một vị coi như có chút anh tuấn nam tử. Ba vốn là mang theo ôn hòa dáng tươi cười Mục Minh, lúc này dáng tươi cười trong lúc đó trở nên càng thêm sáng lạ, chỉ là bình tĩnh đôi mắt ở trong nhưng lại lóe ra khủng bố thần quang, chén trà trong tay cũng là trong khoảnh khắc biến thành một đoàn bột mịn, mà ngay cả một bên Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là lập tức âm trầm xuống. Bởi vì, vừa rồi đạo kia bị hoành nhân viên chạy hàng phố, dị thường chật vật thân ảnh không phải người khác, thình lình đúng là Tần Huyên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, nghịch lân, trong bình tĩnh bộc phát. Khanh khách lục y nữ tử kia đem thân thể của mình chăm chú địa dựa vào ở bên cạnh nam tử trên người, cổ áo khai được cực thấp, lộ ra trước ngực một mảng lớn tuyết trắng đầy đạn, giờ phút này chính hữu ý vô ý tại nam tử trên cánh tay qua lại lề mề. Tiểu tiện nhân. Mẹ ngươi cái kia láo tiện người đã chết không coi à, có muốn hay không ta đi bái tế thoáng một phát, khanh khách lục y nữ tử nhìn xem Tần Huyên, hung hăng càn quấy cười nói, khỏe miệng càng là lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Dương thơ, không cho phép ngươi vũ nhục mẹ ta. Tần Huyên cắn chặt môi dưới, sắc mặt vô cùng kiên định, không có chút nào ngày xưa cái kia phần thẹn thùng. Trên người bắt đầu khởi động khởi mấy đạo lưỡi dao gió, sau lưng chậm rãi hiện ra một thanh lóe ra thanh lam sắc quang mang kiếm hình hư ảnh. Tần Huyên chính là một gã năm tinh phong thuộc tính kiếm sĩ, hồn kiếm linh cây phong chính là một thanh huyền giai hồn kiếm, luận phẩm chất thậm chí còn tại năm đó thẩm thu phía trên. Tần Huyên một tiếng khét đều, đồng thời trong lúc vô hình một cổ cuồng phong bình đi lên, mang tất cả nước cờ đạo lưỡi dao gió hướng về kia Dương Thơ gào thét mà đi, có lẽ là bởi vì phẫn nộ nguyên nhân, giờ phút này uy lực thậm chí đã ẩn ẩn tiếp cận lục tinh kiếm sĩ. Hừ, muốn chết. Nhìn xem như chính mình gào thét mà đến cuồng phong lưỡi dao sắc bén, Dương Thơ nhưng lại không sợ chút nào, đồng thời thân thể càng là chăm chú dán tại bên cạnh nam tử trên người, phảng phất muốn đem thân thể của mình dung nhập trong đó. Mà tên nam tử kia tay trái thì là thuận thế hoàn ở Dương Thơ lộ ra một đoạn eo thon, thậm chí chậm rãi hướng lên đi vòng quanh, trong miệng nhưng lại quát lạnh một tiếng. Siêu! Siêu! Theo nam tử quát lạnh một tiếng, không khí ở trong đột nhiên vang lên vài tiếng cực kỳ sắc bén tiếng vang, đồng thời một cổ phảng phất làm cho người cảm thấy tim đập nhanh sắc bén khí tức trong lúc đó tràn ngập mà khai, mấy đạo nhạt quang mang màu vàng lăng không thoáng hiện, trong khoảnh khắc là được đã phá vỡ Tần Huyên lưới dao gió, đâm thẳng lồng ngực của nàng. Phong Ngưng, Thuẫn. Nhìn xem cái kia vài đạo sắc bén nhạt kim sắc quang mang, Tần Huyên quát khẽ một tiếng, trong tay hồn kiếm một hồi biến ảo, chung quanh cuồng phong lập tức là được ngưng kết thành một cổ thanh lam song sắc hộ thuẫn, chắn trước người của nàng. Suy suy sắc bén vô cùng kim sắc lập tức là được đã đâm trúng Tần Huyên hộ thuẫn, lực lượng cường đại đột nhiên nổ, Tần Huyên vốn là tiểu hơi có vẻ trắng non trên khuôn mặt càng là phụ lên một vòng bệnh trạng ửng đỏ, nhưng là thân hình lại không có chút nào lui về phía sau, hai con ngươi ở trong lóe ra vô cùng ánh mắt kiên định, cùng bình thường hoàn toàn tưởng như hai người. Hừ, kiến càng lay cây. Chứng kiến Tần Huyên lại vẫn tại miễn cưỡng ngăn cản, nam tử kia khỏe miệng cũng là nổi lên một tia cười lạnh, sau lưng một đạo quang mang màu vàng gào thét mà chỗ. Giống như một căn kim châm giống như hương cái này Tần Huyên đâm tới, kim châm những nơi đi qua, sắc bén khí tức đem sở hữu tất cả vật phẩm đều là xé rách mà mở. Khanh khách, phong thần, ngươi cũng không nên thoáng cái đem cái này tiểu tiện nhân cho giết chết, ta cần phải chơi nhiều vài ngày. Chứng kiến Tần Huyên cái kia ô xin trèo chống bộ dáng, Dương Thơ cười đắc ý nói, mà nam tử kia càng là không kiêng nể gì cả đem tay lấy Dương Thơ trước ngực cực đại chỗ. Yên tâm, ngươi muốn chơi như thế nào tiểu chơi như thế nào. Nam tử thanh âm có chút bén nhọn, hai con ngươi càng là theo Tần Huyên trên người đảo qua, lộ ra một tia tham lam, mà cái kia Dương Thơ thậm chí còn xảy ra vài tiếng nhàn nhạt rên rỉ thanh âm. Ân theo đạo kia kim châm đâm tới, Tần Huyên áp lực xoay mình tăng, có thể ngay cả như vậy nàng nhưng như cũ không có chân sau nửa bước, chỉ là khí tức trên thân trở nên cực kỳ không ổn định, cuối cùng nhất tại nam tử có chút kinh dị trong ánh mắt, thanh lam sắc quang mang trong giây lát một hồi bạo sáng, tại đây áp lực cực lớn phía dưới, Tần Huyên vậy mà đột phá năm sao. Đạt đến lục tinh kiếm sĩ. Phong thần. Dương Thơ chứng kiến Tần Huyên biến hóa, lập tức sắc mặt biến hóa, giọng dịu dàng hô, thanh âm kia phảng phất làm cho người toàn thân chấn động tê dại. Mà nam tử kia sắc mặt lại là có chút không nhịn được, hơi có vẻ âm trầm. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Nam tử sau lưng một đạo quang mang màu vàng lòng lánh, một thanh vô cùng xinh đẹp trường kiếm trong lúc đó kích động mà ra, cái kia bổ sung sắc bén khí tức làm lòng người cảnh lạnh mình, thậm chí không dám cùng chi đối mặt. Chết đi. Nam tử trong tay hồn kiếm một kiếm đâm ra, sắc bén khí thế lại để cho tất cả mọi người làn da đều là cảm thấy một hồi đau nhức. Mà cảm nhận được cái này cổ cường đại kim thuộc tính năng lượng, Tần Huyên trên khuôn mặt nhưng lại không có chút nào sợ hãi, thậm chí hiện ra thêm vài phần kiên quyết chi sắc. Ứng đáng chết, là ngươi. Ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng thập phần bình thản thanh âm chậm rãi truyền đến, đồng thời một cổ vô cùng nhu hòa thanh sắc quang mang lập tức khuyết tán mà ra. Đồng thời Tần Huyên cảm thấy một cổ cảm giác gấm áp xông lên đầu, một cái cũng không thân hình cao lớn chậm rãi đem chính mình ôm vào trong ngực, cái kia quen thuộc khí tức làm cho nàng cảm thấy một hồi yên ổn an hòa. Phúc! Theo thanh sắc quang mang khuyết tán, cái kia sắc bén kim sắc kiếm khí thật giống như đã đâm trúng đông, lập tức bị bắn ngược, thẳng tắp hoanh kích tại cách đó không xa trên mặt đất, nổ mà mở. Minh ca ca! Tần Huyên chăm chú địa tựa đầu tựa ở mục Minh cũng không rộng lớn ngực, trong mắt nước mắt theo nàng chân bóng làn da chảy xuôi mà xuống. Yên tâm đi, Huyên Nhi, chuyện còn lại đều giao cho Minh ca ca. Mục Minh nhu hòa vớt ve Tần Huyên như mây giống như tóc đen, vô cùng ôn nhu. Hừ, nơi nào đến xú tiểu tử. Chứng kiến trong lúc đó xuất hiện Mục Minh, Dương Thơ sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, cực kỳ cay nghiệt nói. Chứng kiến tựa ở Mục Minh trong ngực Tần Huyên trên mặt cái kia hiện ra đến hạnh phúc cảm giác, Dương Thơ trong nội tâm vô hạn phẫn nộ, phong thần, thay ta giết hắn đi. Ngươi một cái một thuộc tính kiếm người cũng dám hướng ta động thủ, thật sự là không biết sống chết. Chứng kiến Mục Minh chung quanh tràn đầy bàng bạc sinh mệnh năng lượng, nam tử một tiếng cười lạnh, đồng thời buông ra Dương Thơ, một chút về phía trước phóng ra. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Mục Minh chỉ là thập phần bình tĩnh đối mặt lấy nam tử kia cùng Dương Thơ, ngữ khí cực kỳ bình thản lại để cho người cảm nhận được một loại tĩnh mịch lạnh như băng, nhưng kỳ dị chính là, không có người hoài nghi hắn những lời này thật giả. Long có nghịch lân, sờ chi tức nộ, mà Tần Huyên tiểu là Mục Minh nghịch lân. Chương 11, Ý Thiên. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Mục Minh bình tĩnh nhìn thẳng phía trước, ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng là tại đây phần bình tĩnh ở trong nhưng lại tràn ngập lấy vô cùng cường đại tự tin. Cuồng vọng. Quay mắt về phía Mục Minh, nam tử trong nội tâm không biết như thế nào nhưng lại trong lúc đó nổi lên một cổ hơi thở cảm giác, thật giống như linh hồn của mình tại một đoạn thời khắc một hồi sợ run, nhưng như cũ cường trống nói ra. Phong thần, cho ta hảo hảo giáo huấn thoáng một phát hắn. Hừ, Dương Huyên, đừng tưởng rằng đã tìm được nam nhân tiểu rất giỏi, hai mẹ con nhà ngươi trời sinh tiểu là mệnh tiện, trời sinh tiểu là nên bị chúng ta đùa bỡn. Dương Thơ nhìn xem Tần Huyên, tiểu diễm trên khuôn mặt vô cùng dữ tợn, ác độc nói, mà theo Dương Thơ lời mà nói, Mục Minh rõ ràng cảm giác được trong ngực Tần Huyên thân thể trong giây lát một hồi sợ run. Om sòm. Mục Minh trong mắt một đạo hàn mang lập lòe, hiện ra bích thanh sắc quang mang hai con ngươi ở trong liếc qua cái kia Dương Thơ, sảng giọng nói, đồng thời một cổ kỳ dị khí tức lập tức chấn động mà ra. Ba một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội ngay sau đó vang lên, chỉ thấy vốn là Dương Thơ non mềm khuôn mặt ít nhất trong lúc đó kiếm hiện lên một đạo huyết sắc quang mang, hồng nhuận phơn phất làn ra phía trên, một đạo như là con rết màu đỏ dấu vết lập tức hiện hiện, da chóc thịt bong, đồng thời Dương Thơ thân thể giống như bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng vào. Thân thể thẳng tắp oanh kích tại sau lưng trên mặt tường. Muốn chết. Chứng kiến chính mình nữ nhân vậy mà tại trong chớp mắt đã bị người Mục Minh trọng thương, nam tử sắc mặt cũng là lập tức gầm trầm xuống, sau lưng hiện lên đầm đặc kim thuộc tính hào quang, một thanh tạo hình có chút kỳ lạ hồn kiếm hiện hiện mà ra. Hồn kiếm một chỗ, nam tử khí thế trong giây lát kéo lên, theo thân kiếm vụ vụ, một cổ cường đại kim thuộc tính năng lượng lập tức lan tràn mà khai, theo năng lượng bên trên phán đoán. Cái này trôi tạo hình kỳ dị hồn kiếm dĩ nhiên là một thanh huyền giai đỉnh phong kim thuộc tính hồn kiếm, cái này lại để cho Mục Minh ánh mắt có chút có chỗ thay đổi, nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chớp mắt mà thôi. Ha ha, ngươi một cái một thuộc tính kiếm người, cũng dám cùng ta so, ngươi biết ta họ gì sao? Nam tử cảm nhận được Mục Minh trong mắt cái kia đạo kinh dị, lập tức hung hăng cản quấy vô cùng nói, nhìn về phía Mục Minh đôi mắt ở trong tràn đầy một loại kiêu ngạo cùng khinh miệt. Ta họ Diệt. Nam tử trong tay hồn kiếm một kiếm vào đầu phách chạm mà xuống. Cực lớn sẽ rách lực thậm chí làm cho không gian đều là phát ra từng tiếng khủng bố tiếng si âm thanh. Ngươi họ gì, ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Minh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Diệt Phong Thần, thản nhiên nói, nhưng là một cổ nồng đậm bích màu xanh năng lượng lập tức theo Mục Minh trong cơ thể tràn ngập mà ra, thật giống như một mảnh dài hẹp tấm lụa chậm rãi đem Diệt Phong Thần bao khỏa chắc chắn. Cái kia từng đạo kim sắc sắc bén kiếm khí nhưng lại như thế nào cũng không cách nào phá vỡ cái này màu xanh đạo đạo tấm lụa. Theo ngũ hành tương khắc mà nói, kim khắc mộc, nhưng là thế gian hết thảy tất cả cũng không phải tuyệt đối với kim khắc mộc, thế nhưng mà trái lại một khắc kim cũng không tuyệt đối không có khả năng. Huống chi, Diệt Phong Thần gần kể chỉ là tại lục tinh kiếm sư tả hữu thực lực, mà Mục Minh nhưng lại hàng thật giá thật tứ tinh kiếm tông, cả hai tại trên thực lực có tuyệt đối chênh lệch, đây là không thể vượt qua cái hào rộng. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc cho Diệt Phong Thần như thế nào tăng lên chính mình kiếm hồn lực, như thế nào dãy rủa, những này mềm dẻo đến cực điểm màu xanh tấm lụa thủy chung sẽ không tán đi, thậm chí còn đang không ngừng địa buộc chặt. Không có tác dụng đâu. Mục Minh khỏe miệng mang theo một tia cười ôn hòa cho nhìn xem Diệt Phong Thần, thản nhiên nói, nhưng là đôi mắt ở trong nhưng lại một mảnh lạnh như băng, tĩnh mịch dị thường. Thế nhưng mà tại Diệt Phong Thần trong mắt, Mục Minh cái này một vòng dáng tươi cười nhưng lại như là tử thần triệu hoán. Tại một khắc này, Diệt Phong Thần linh hồn trong lúc đó một hồi sợ run. Thu. Mục Minh thản nhiên nói, mà theo hắn tiếng nói rơi xuống, những cái kia xoay quanh tại Diệt Phong Thần quanh thân màu xanh tấm lụa một hồi run run, một cổ sền sệt năng lượng lập tức tràn ngập ra đến, tựu như là hãm sâu vạn năm vũng bùn, một thuộc tính, cường đại nhất một điểm ngay tại ở nó mềm dẻo. Ngươi không thể giết ta, ta là Diệt gia người. Tại thời khắc này, Diệt Phong Thần rốt cục cảm nhận được một cổ tử vong khí tức, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì đều là như vậy tái nhợt vô lực, Diệt Phong Thần cao ngạo cùng hung hăng càn quấy tại thời khắc này hoàn toàn biến thành hư vô, có gần kề chỉ là vô tận khủng hoảng cùng sợ hãi. Ta nói rồi, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Minh sau lưng một đạo đầm đặc thanh sắc quang mang lóng lánh mà ra, một thanh mơ hồ có thể thấy được kiếm hình hư ảnh như ẩn như hiện, nồng đậm một thuộc tính khí tức lập tức giật tán mà ra. Suy suy màu xanh tấm lụa lập tức liền đem Diệt Phong Thần toàn thân đều chăm chú địa bao khỏa chắc chắn. Đồng thời như trước đang không ngừng địa co rút lại, khủng bố xe rách lực thậm chí lại để cho hắn cốt cách đều là phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Ta là Diệt gia người, ngươi không thể giết ta, ta là ỷ thiên Diệt gia người. Ngay tại Diệt Phong Thần đứt quãng tiếng gọi ầm ĩ ở bên trong, một thân nặng nề bạo liệt thanh âm lập tức vang lên, một đoàn huyết nhục từ không trung nổ. Tại Mục Minh thực lực cường đại trước mặt, gần kề chỉ là lục tinh kiếm sư cảnh Diệt Phong Thần không hề chống đỡ chi lực, lập tức bị giết, hài cốt không còn. Ha ha, ngươi vậy mà giết hắn đi. Ngươi vậy mà giết hắn đi. Nhưng mà vào thời khắc này, cái kia Dương Thơ nhưng lại lớn tiếng điên cuồng gào lên, trên mặt cái kia đạo vết sẹo càng là phụ trợ ra cái kia phần vẻ dữ tợn. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là Diệt gia người, hắn là ỷ thiên Diệt gia người. Dương Thơ nhìn xem Mục Minh giống như điên cuồng hô, ha ha, giết Diệt Gia người, ngươi nhất định phải chết. Ta nói rồi, vô luận là ai, hôm nay hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mục Minh nhìn xem Dương Thơ, lạnh lùng nói, bình tĩnh trên khuôn mặt không có chút nào biến hóa. Hắn nói không sai, ngươi thật sự không nên giết hắn. Nhưng vào lúc này, một tiếng có chút phiêu hốt, nhưng cũng thập phần rõ ràng thanh âm trong dây lát truyền đến, đồng thời một đạo sáng lạn kim sắc quang mang trong lúc đó kích động mà ra, khủng bố sắc bén khí tức hơn xa vừa rồi Diệt Phong Thần, trực chỉ Mục Minh. Bành Dịch Thiên Tinh trong lúc đó theo Mục Minh sau lưng loại ra, cùng cái này đạo kiếm khí ầm ầm chạm vào nhau, khủng bố khí tức lập tức lan tràn mà khai, mà ở cái này đạo kiếm khí về sau, Dịch Thiên Tinh thân thể vậy mà không ngừng mà hướng lui về phía sau lại, cả đầu cánh tay phải càng là ẩn ẩn đang run sợ. Thâm thúy hai con ngươi ở trong chăm chú địa chằm chằm vào phía trước, một cổ lửa nóng chiến ý trào lên mà ra. Chương 12, Kim thuộc tính chi tôn. Bang bang một tiếng thanh thúy vang dội va chạm thanh âm về sau, sắc bén khí tức lập tức giật tán mà ra, khủng bố kim thuộc tính năng lượng như là một đạo như gió bao đem chung quanh sở hữu tất cả vật phẩm tại trong khoảnh khắc xé rách mà khai, tựu cả mặt đất cũng là như là mạng nhện hướng chung quanh vỡ vụn mà mở. Đi từ từ cọ một kích về sau, Dịch Thiên Tinh bạo lui ba bước, mỗi một bước đạp xuống, mặt đất gạch đá tiểu lập tức vỡ vụn, thậm chí cánh tay phải đều là tại ẩn ẩn sợ run, thâm thúy đôi mắt ở trong toát ra một phần hoảng sợ, nhưng là theo mặc dù là bị một cổ lửa nóng chiến ý chỗ thay thế. Bang bang đoang. Tại như là kim thiết vang lên thanh âm, tràn đầy kim loại cảm nhận trong thanh âm, một đạo cao to thân ảnh chậm rãi theo đường đi bên kia chậm rãi đi tới, mỗi một bước đạp xuống đều phảng phất có một loại kỳ dị thanh âm tại đánh lấy người linh hồn, thực lực hơi yếu một điểm người thậm chí đã sắc mặt trắng bệch. Người tới một thân nhạt kim sắc trường bào, tướng mạo có chút bình thường, nhưng là cái kia bộc lộ tài năng khí tức nhưng lại để cho người chùn bước, e sợ cho tránh không kịp. Đúng vậy, nương tựa theo võ sĩ thân phận có thể thừa nhận được ta một đạo kiếm khí, ngươi hay vẫn là thứ hai. Nam tử liếc qua Dịch Thiên Tinh, lạnh nhạt nói, lượn lờ tại hắn bên cạnh thân khủng bố khí tức dần dần tràn ngập mà khai, kể cả Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh ở bên trong tất cả mọi người, đều là cảm thấy lớp 10 như vắt trên lưng băng lãnh phong duệ chi khí. Ngươi là ai? Dịch Thiên Tinh đồng dạng bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử, sau lưng Mục Minh cũng là thả Tần Huyền, chậm rãi tiến lên, cùng Dịch Thiên Tinh đứng lại với nhau, trên người lóe ra nồng đậm một thuộc tính năng lượng chấn động. Tại nam tử này trên người, bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được một loại có thể uy hiếp được bọn hắn tánh mạng khí tức. Đẳng cấp cao kiếm tôn, địa giai hồn kiếm. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau một cái, hai người đều là từ đối phương đôi mắt ở trong thấy được một kia vô cùng ngưng trọng, cơ hồ là tại đồng thời thấp giọng nói ra. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đặc thù, hắn có thể cảm nhận được trước mắt nam tử này khí tức so về huyền sáu cũng là muốn cường hoành không ít. Về phần Mục Minh, cùng giai hồn kiếm tầm đó thường thường đều có một loại kỳ diệu cộng minh, cấp bậc càng cao, loại cảm giác này lại càng rõ ràng nhất. Có được địa giai hồn kiếm đẳng cấp cao kiếm tôn. Hai người tại lập tức tiểu là đã đoán được nam tử này thực lực, đây cũng là từ đám bọn hắn cách khai thiên núi về sau gặp được mạnh nhất kính đối thủ. Mục thuộc tính tứ tinh kiếm tông, ân, sắp đột phá đến 5 sao rồi. Nam tử nhàn nhạt liếc qua Mục Minh, bình tĩnh nói, ngươi hồn kiếm dĩ nhiên là địa giai. Địa giai một thuộc tính hồn kiếm, ngươi hay vẫn là ta thấy đến cái thứ nhất. Bất quá, các ngươi thật sự không có lẽ giết hắn đi, tuy nhiên hắn xác thực chỉ là một cái phế vật. Nam tử nhìn thoáng qua đầy đất huyết nục, đôi mắt ở trong không có chút nào cảm xúc chấn động, nhưng là lập tức chói mắt hào quang là được lóng lánh mà ra, bởi vì, hắn họ Diệt. Siêu. Siêu. Nam tử lời của vừa mới rơi xuống. Vô số đạo khủng bố kim sắc quang mang như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà khai, trong khoảnh khắc mấy cái vây xem mạo hiểm giả là được bị những này kim sắc quang mang đánh trúng, thân thể lập tức bị thiết cắt vì mảnh vỡ. Mà đứng tại nam tử trước người Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh càng là cảm thấy một loại cực kỳ khủng bố năng lượng tự nam tử này trong cơ thể mang tất cả mà ra, cái kia sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính năng lượng lại để cho bọn họ đều là một hồi kinh ngạc, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến. Kim thuộc tính sắc bén có thể đạt tới như vậy tình trạng. Ngươi đến tuột cùng là ai? Dịch Thiên Tinh thật sâu hít vào một hơi, đồng thời một cổ đầm đặc ánh sáng tím theo hắn bên ngoài thân giật tán mà ra, bên cạnh Mục Minh cũng đồng dạng là hiện ra nhu hòa màu xanh năng lượng, bọn họ cũng đều biết, trước mắt nam tử này thực lực rất xa vượt qua bọn hắn. Ta, Diệt Quân Trạch, ỷ Thiên Diệt Gia thứ 21 đời, thay, Đích Trường Tôn. Nam tử thập phần bình tĩnh nói, nhưng là phần này trong lời nói nhưng lại tràn ngập lấy một cổ vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Kim thuộc tính chi tôn. Từng đạo kinh hô thanh âm không ngừng theo đám người ở trong truyền ra, những này vây xem mạo hiểm giả nghe được câu này, trên mặt vốn là không cam lòng thần sắc hoàn toàn biến thành vô hạn khủng hoảng. Rất nhiều người thậm chí lập tức tiểu lách mình ly khai, cho dù không có ly khai, tất cả mọi người là nhượng bộ lui binh, vốn là hối hạ đường đi trong khoảnh khắc vậy mà chỉ còn lại có Dịch Thiên Tinh, Mục Minh, Tần Huyên còn có cái kia Diệt Quân Trạch. Kim thuộc tính chí tôn, ỷ thiên diệt ra. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia mê mang. Khó trách dám giết phế vật kia, các ngươi vậy mà chưa nghe nói qua ta ỷ thiên diệt ra. Diệt Quân Trạch nhìn xem hai người biểu lộ, nhàn nhạt cười, ta đây tiểu lại để cho các ngươi cái chết rõ ràng, ta ỷ thiên diệt ra chính là đại lục 6 chí tôn bên trong đích kim thuộc tính chí tôn. Thiên hạ tầm đó, không người có thể dung chuyển ta ỷ thiên diệt ra mũi nhọn, mũi kiếm chỗ chỉ, vô kiên bất tồi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Vô kiên bất tồi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nghe được Diệt Quân Trạch lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tuy nhiên trong mắt đều là hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, nhưng là hai người thần sắc nhưng lại không có chút nào sợ hãi, mà ngay cả khí tức đều là chưa từng nổi lên một tia gợn sóng. Minh ca, chúng ta thật lâu không có cùng một chỗ liên thủ đối địch đi à nha. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Diệt Quân Trạch, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, nhàn nhạt nói đến, thâm thúy đôi mắt ở trong một cổ lửa nóng chiến ý trào lên mà ra. Ha ha, đúng vậy a, đã rất lâu rồi. Mục Minh mang theo trước sau như một ôn hòa dáng tươi cười, đồng dạng thập phần bình tĩnh nói. Tại sau một khắc, hai người đồng thời tiến về phía trước một bước bước ra, màu tím cùng màu xanh hào quang dâng lên mà ra, trong miệng càng là phát ra một tiếng quát lớn. Chiến. Chương 13, ỷ thiên không xuất ra, ai dám tranh phong. Chiến. Quay mắt về phía tản ra khủng bố khí thế, giống như hồng hoang cự thú Diệt Quân Trạch, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời một bước tiến lên, hùng hậu năng lượng chấn động lập tức giật tán mà ra, hai cổ chiến ý trào lên mà ra. Coi như là chí tôn thuộc tính gia tộc thì như thế nào, ngông nên bong bong, bao la mở mị thiên địa, chỉ có chính mình. Tại kiếm người trong thế giới, chỉ có tiến lên, chỉ có chiến, chưa từng có lui về phía sau cái này một cái tử. Đúng vậy, luận kiếm người tâm tính, các ngươi còn hơn rất nhiều người, đáng tiếc. Diệt Quân Trạch nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói đến, khóe miệng lần thứ nhất lộ ra tia tiểu ý, nhưng mà vui vẻ còn chưa tán đi, một đạo kim sắc mũi nhọn là được từ trên trời giáng xuống, lập tức hướng về hai người phách chạm mà xuống. Oanh đồng dạng một tiếng cực lớn nổ đùng chi tiếng vang lên, Dịch Thiên Tinh dưới chân mãnh liệt đạp, thân thể giống như lưu tinh hướng về kia đạo kim sắc kiếm khí gào thét mà đi, đồng thời sau lưng toái tâm kiếm mang theo yêu dị hào quang màu tím giống như như cầu vồng quán nhật giống như xuyên đeo bắn đi. Toái, lực lượng khổng lồ bắn ra, Dịch Thiên mắt sáng trong hiện lên một đạo tinh quang, không sợ hãi chút nào hướng về kia kim sắc kiếm khí đón đầu mà đi. Luận thân thể sức bật, đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ tư Dịch Thiên Tinh viễn siêu bình thường kiếm tôn giai kiếm người. Phanh kim sắc kiếm khí tại Dịch Thiên Tinh cái này một kích toàn lực phía dưới, lập tức vỡ vụn mà khai, cường đại kim thuộc tính năng lượng kích động, có thể lại để cho người khiếp sợ chính là đạo này đạo sắc bén đến cực điểm kim thuộc tính năng lượng vậy mà không cách nào dung chuyển Dịch Thiên Tinh mảy may, đồng thời tại Dịch Thiên Tinh dưới chân, tựa như một đạo thanh sắc đám mây rồi đột nhiên hiện hiện, Dịch Thiên Tinh một cái mượn lực, biến thành một đạo tên lạc giống như hướng về Diệt Quân Trạch mà đi. Chói. Đồng dạng nhưng vào lúc này, đứng tại nguyên chỗ Mục Minh sau lưng từng đạo bích màu xanh hào quang trong lúc đó tách ra mà ra, một thanh lóe ra nồng đậm sinh mệnh khí tức kiếm hình hư ảnh hiện hiện mà ra, đúng là Mục Minh địa giai hồn kiếm, Thanh Làm. Thanh Làm ngoại hình có chút phong cách cổ xưa, mặt ngoài bất bình, có viên bi cảm giác, có thể chiết xạ ánh sáng, thân kiếm có hình thoi phản quang bi thép, vung đùa nghịch lúc xính màu xanh vầng sáng. Mà theo Thanh Làm kiếm xuất hiện, không gian chung quanh ở trong lập tức tràn ngập khởi khởi một cổ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát, một cổ sền sệt giống như vạn năm vũng bùn giống như thanh sắc quang mang chậm rãi giật tán mà ra. Phá sát. Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, toái tâm kiếm như chậm giống như nhanh đến một kiếm phách chạm mà ra, đối mặt đẳng cấp cao kiếm tôn cảnh Diệt Quân Trạch, Dịch Thiên Tinh không dám chút nào chủ quan, cử trọng lực khinh, cử động nhẹ như trọng hai trọng ý cảnh lập tức thi triển mà ra. Mà theo Dịch Thiên Tinh một kiếm đâm ra, Diệt Quân Trạch dưới chân trong dây lát tháo chạy xuất ra đạo đạo dây leo, trong khoảnh khắc liền đem hắn hoàn toàn trói buộc chắc chắn. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, hai người phối hợp thời cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Hừ, điểm ấy trói buộc tựa như ngăn trở ta. Mặc cho những này dây leo trói buộc chắc chắn, Diệt Quân Trạch một tiếng cười lạnh, đồng thời thân thể ở trong, một cổ kinh khủng kim thuộc tính năng lượng kích động mà ra, không thể địch nổi sắc bén chi khí vậy mà tại thoáng một cái trì trệ về sau liền đem Mục Minh dây leo hoàn toàn chấn vỡ. Kim quang lập lòe tầm đó giống như một kim giáp chiến thần. Tiểu lại để cho các ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là công kích. Không có chút nào để ý tới Dịch Thiên Tinh, Diệt Quân Trạch một tiếng cười lạnh, sau lưng một đạo kim sắc cầu vồng quang hiện lên, còn không có còn chờ tất cả mọi người kịp phản ứng. Dịch Thiên Tinh trong tay toái tâm kiếm vậy mà lập tức sụp đổ mở một đường vết rách, sắc bén khí tức vậy mà lại để cho Dịch Thiên Tinh chân khí trong cơ thể một hồi cuộn cuộn. Ông nhưng mà vào thời khắc này, Một tiếng kịch liệt vù vù thanh âm trong lúc đó nhớ tới, một vòng xinh đẹp màu trắng bạc hào quang đỗng nhiên theo Dịch Thiên Tinh bên hông kích động mà ra, mà theo một kiếm này đâm ra, không gian chung quanh lập tức trở nên có chút vặn mẹo. Tôi tâm kiếm, kiếm ý hình thức ban đầu. Cùng thoái tâm kiếm bất đồng, tôi tâm kiếm ngắn nhỏ mềm dẻo và sắc bén dị thường, cực kỳ lực sát thương, tựu như cùng một cái độc xà, sẽ không dễ dàng xuất động, thế nhưng mà một khi ra tay, đó chính là thần khóc quỷ kinh. Thanh Long biến, lưỡng chuyển. Mà vẫn đứng ở hậu phương Mục Minh, hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành thuần túy màu xanh, bên cạnh thân Thanh Làm kiếm càng là biến thành hai cái màu xanh như cự long xoay quanh tả hữu, giờ phút này theo hắn thoại âm rơi xuống, hai cái cự long bay lên trời hướng về Diệt Quân Trạch gào thét mà đi. Cựu truyền Thanh Long biến, đây là Mục Minh chỗ tập kiếm quyết trong cường đại nhất một chiêu, chỉ là dùng Mục Minh thực lực hôm nay chỉ có thể thi triển ra lưỡng chuyển. Bang bang tại cực lớn tiếng oanh minh bên trong, bụi đất tung bay, cực lớn âm bạo thanh âm thậm chí khiến cho mọi người đều là một hồi choáng váng, sắc bén được kim thuộc tính năng lượng mang tất cả mà ra, Dịch Thiên Tinh thân thể trong giây lát bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh bay, một đạo kim sắc năng lượng điên cuồng trong người kinh mạch các nơi tán loạn, màu tím chân khí căn bản không cách nào ngăn cản cái này cổ sắc bén năng lượng. Phúc. Dịch Thiên Tinh thân hình bạo lui tầm đó phun ra một ngụm đỏ thâm máu tươi, trên người tràn đầy thật nhỏ vết kiếm, sau lưng một đạo nhu hòa mềm mại màu xanh năng lượng chậm rãi tan mất Dịch Thiên Tinh lực đạo. Thiếu gia, không có sao chứ? Mục Minh cũng là thoáng có chút thở, thần sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt bụi đất tung bay. Mà Dịch Thiên Tinh tắc thì là khẽ lắc đầu, chỉ là đôi mắt ở trong đã hiện lên một đạo vô cùng kinh ngạc. Cái này là chí tôn gia tộc khủng bố chỗ sao? Dịch Thiên Tinh trong nội tâm vô cùng rung động, hồn kiếm chưa xuất hiện, cái này cổ sắc bén khí tức là được đã đạt đến tình trạng như thế, một khi hồn kiếm xuất hiện, cái này lực công kích đến tột cùng muốn đạt tới loại tình trạng nào, nếu không phải nương tựa theo cánh vân giáp lực phòng ngự, Dịch Thiên số tử vi tín giờ phút này chính mình cũng sớm đã bị thương nặng, cái kia tràn đầy cường đại sẽ rách lực kim thuộc tinh khí tức dù cho dùng Dịch Thiên Tinh võ sĩ cường hoành thân thể đều thì không cách nào chống lại, mà chui vào Dịch Thiên Tinh thể nội cái kia đạo đạo kim sắc năng lượng thì là dần dần bị trong cơ thể hắc bạch song sắc năng lượng quỷ dị đồng hóa mà đi. Hừ, ỷ thiên không xuất ra, ai dám tranh phong. Vào thời khắc này, một cổ đầm đặc kim sắc quang mang tại trong bụi mù phóng lên trời. Cái kia chói mắt hào quang phảng phất đem cái này phiến thiên địa đều là bao trùm, một thanh tản ra khủng bố khí tức hồn kiếm nổ bắn ra mà ra, chính thức kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm ỷ thiên kiếm. Chương 14, cường đại diệt quân trạch. Ỷ thiên không xuất ra, ai dám tranh phong. Trong bụi mù, một đạo âm vang như là kim thiết vang lên thanh âm trong dây lát vang lên, theo kim sắc quang mang phóng thích, một đạo cường hoành khí tức chấn động tràn ngập mà khai, một thanh lóe ra rực rỡ kim sắc quang mang trường kiếm ngạo nhưng phóng thích, thình lình đúng là kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm. Ỷ Thiên Kiếm. Siêu. Siêu. Theo Ỷ Thiên Kiếm long lánh, khủng bố sắc bén kiếm khí mang tất cả mà ra, trong khoảnh khắc là được tràn ngập toàn trường. Ỷ Thiên Kiếm cùng bình thường kiếm không có gì quá lớn khác nhau, chỉ là kiếm tích hiện lên ánh sáng, cả chuôi kiếm cũng là yếu lược bề trên vài phần, tản ra một cổ nhàn nhạt cao ngạo cảm giác. Tuy nhiên không biết các ngươi tới tự cái gì thế lực, nhưng là tại cái tuổi này có thể đạt tới phần này thực lực, các ngươi đủ để tự ngạo. Diệt Quân Trạch lạnh lùng nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, vốn là đen kịt hai con ngươi giờ phút này lóe ra nồng đậm kim sắc quang mang. Nếu như các ngươi lập nhiều lời thề, thần phục với ta Diệt gia, ta có thể cam đoan, tương lai các ngươi ít nhất có thể đạt tới kiếm đế cấp cùng Vũ Vương giai. Diệt Quân Trạch nhìn xem hai người, ngữ khí tầm đó thoáng có chút hòa hoãn, nhưng là bên cạnh thân Ỷ Thiên Kiếm nhưng lại phát ra nhiều tiếng chói tai kiếm minh, sắc bén khí tức không che giấu chút nào hướng về hai người áp bách mà đến. Cường đại khí tức lại để cho Dịch Thiên Tinh hai người cảm giác được chính mình như là báo tố bên trong đích một thuyền lá nhỏ. Đỉnh phong kiếm tôn, cái này Diệt Quân Trạch vậy mà cũng không phải đẳng cấp cao kiếm tôn, mà là một vị đã đạt tới thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, hướng về kiếm vương giai xuất phát kiếm người. Ha ha! Quay mắt về phía Diệt Quân Trạch uy hiếp, Dịch Thiên Tinh chỉ là nhẹ nhàng cười cười, trong mắt chiến ý nhưng lại không có chút nào suy yếu, đỉnh phong kiếm tôn thì như thế nào, chí tôn gia tộc thì như thế nào. Một thân ngông nên lại để cho hắn tuyệt sẽ không hướng người cúi đầu, đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, thà rằng đứng đấy chết, không muốn quỷ mà sống. Minh ca, ngươi tối đa có thể vây khốn hắn bao lâu? Một tiếng trong lúc cười khẽ, Dịch Thiên Tinh thấp giọng hướng một bên Mục Minh hỏi, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo điên cuồng chi sắc. Nhiều nhất chỉ có 10 tức. Mục Minh không có chút nào chần chờ, lưu loát hồi đáp. Tuy nhiên Mục Minh cùng Diệt Quân Trạch đồng thời người mang địa giai hồn kiếm, nhưng là theo phẩm chất đi lên giảng. Mục Minh Thanh Làm muốn ẩn ẩn yếu hơn vài phần, hơn nữa Kim Khắc Mục, Diệt Quân Trạch cũng không phải là trước khi như là Diệt Phong Thần như vậy đích nhân vật, hắn chính là Diệt gia chính thức đích truyền đệ tử, cường đại kim thuộc tính hoàn toàn khắc chế Mục Minh một thuộc tính, hơn nữa giữa hai người thực lực tuyệt đối chênh lệch, 10 tức đã là Mục Minh có khả năng đạt tới. Cực hạn. 10 tức, tốt. Dịch Thiên Tinh cười toe toét miệng, nhàn nhạt cười, thâm thúy đôi mắt ở trong né tránh một đạo vô cùng điên cuồng thần sắc, đồng thời đem đã sụp đổ mở một cái lỗ hổng toái tâm kiếm đâm vào mặt đất ở trong, thân kiếm thẳng tắp chui vào nửa xích chi sâu. Xin nhờ ngươi rồi, Minh ca. Mục Minh thật sâu thở ra một hơi, chỗ mi tâm hiện lên một đạo kỳ dị chấn động, đáy mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt hắc bạch chi sắc. Chỉ có 10 tức thời gian, thiếu gia. Mục Minh vốn là giật tán ở chung quanh màu xanh năng lượng dần dần thu liễm, mà ngay cả sau lưng lóng lánh thanh làm cũng là biến thành một đạo thanh sắc hào quang chui vào Mục Minh chỗ mi tâm. Đáng tiếc. Diệt Quân Trạch chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh động tác, hơi có vẻ tiếc hận nói, chỉ là trong tay ỷ thiên kiếm từng tiếng càng kiếm rít thanh âm, thân hình trong lúc đó một hồi lập lòe, phảng phất mỗi phóng ra một bước, thân thể là được về phía trước hơn 10 thước. Đối với hắn mà nói, không phù hợp quy tắc phục người, chết. Diệt. Ỷ thiên kiếm một kiếm đâm ra, không gian một hồi kịch liệt run run, mấy đạo mắt thường ít có thể kiếm kim sắc quang mang thoáng qua là được đi tới Dịch Thiên Tinh trước người. Thanh Nguyên Bắt Pháp, Khóa Nguyên. Mục Minh quát khẽ một tiếng, đồng thời quanh thân lập tức nổi lên từng đạo sền sệt đến cực điểm năng lượng, nồng đậm thanh sắc quang mang theo không gian không ngừng mà hướng về lan tràn mà khai. Phàm là bị cái này đạo năng lượng đảo qua người lập tức cảm thấy trong cơ thể kiếm hồn lực một hồi suy giảm, thậm chí thân thể tứ chi có loại bị trói buộc chắc chắn cảm giác. Định. Mục Minh nhìn trước mắt gào thét mà đến đạo đạo kim sắc lợi kiếm, trong miệng quát khẽ một tiếng, toàn thân tản ra cực kỳ không ổn định năng lượng chấn động, hai con ngươi càng lại như là hai cái tiểu mặt trời sáng ngời. Ân. Theo Mục Minh thoại âm rơi xuống, Diệt Quân Trạch vốn là đi về phía trước thân thể lập tức trì trệ. Một cổ kỳ dị năng lượng phảng phất một đạo xiềng xích đem tứ chi của hắn cho chăm chú địa nhanh chói, đồng thời trong cơ thể vốn là bàng bạc kiếm hồn lực lập tức một cái đình trệ. Thanh Nguyên Bắt Pháp, Khóa Nguyên. Đây là Mục Minh chỗ tập Thanh Nguyên kiếm quyết trong cực kỳ cường đại một chiêu, mục đích đúng là vây khốn đối phương, lại để cho hành động của đối phương tốc độ bay nhanh đến hạ thấp. Trái tim đen đú ám http. Hừ, chút tài mọn. Diệt Quân Trạch trong tay ỷ thiên kiếm một cái run run, một đạo kim sắc kiếm khí theo trên thân kiếm kích động mà ra. Khủng bố kim thuộc tính năng lượng lập tức là được cùng quanh thân thanh sắc quang mang lại với nhau. Bành bành bành chỉ một lát sau về sau, màu xanh hào quang hoàn toàn bị xua tán, mà Mục Minh thì là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong chốc lát trắng bệnh, bất quá Mục Minh khỏe miệng nhưng lại lộ ra một vòng dáng tươi cười, thời gian đã đạt đến 10 tức. Xé trời. Cơ hồ là tại Mục Minh lui về phía sau đồng thời, Dịch Thiên Tinh vô cùng điên cuồng thanh âm trong lúc đó truyền đến, đồng thời không gian chung quanh bỗng nhiên kích động khởi vô số lợi kiếm. Chẳng phân biệt được góc độ, chẳng phân biệt được thời gian, hoàn toàn hướng về Diệt Quân Trạch gào thét mà đi, tránh cũng không thể tránh. 10 tức thời gian đối với Âm Dương Quyết thức thứ nhất xé trời mà nói, dĩ nhiên đầy đủ. Ân chứng kiến cái này cổ hào quang, Diệt Quân Trạch một mực thập phần lãnh đạm khuôn mặt lần thứ nhất nổi lên một phần ngưng trọng, trong tay ỷ thiên kiếm tại một tiếng bạo minh thanh ở bên trong, xét qua một đạo kinh người đường cong, một kiếm này phía dưới, phảng phất mảnh không gian này đều muốn phá tán. Dầm dầm dầm cực lớn tiếng oanh minh tại sau một khắc vang vọng, vốn là phồn hoa đường đi tại lúc này đây va chạm phía dưới, cơ hồ toàn bộ hủy, mà Dịch Thiên Tinh cùng Diệt Quân Trạch tắc thì đồng thời hướng về sau đúng rồi vài bước, chỉ có điều lúc này Dịch Thiên Tinh đã lung lay sắp đổ, trên người máu tươi đầm địa, chật vật không chịu nổi, mà cái kia Diệt Quân Trạch chỉ là quần áo trở nên có chút mất trật tự, sắc mặt từng đỏ, lưỡng so sánh với, Dịch Thiên Tinh hoàn toàn thị sử tại hạ. Phong, chẳng lẽ không nên vận dụng chiêu đó sao? Chứng kiến đối phương tại chính mình một chiêu mạnh nhất công kích đến, không có chút nào bị thương dấu vết, Dịch Thiên Tinh trên mặt cũng là tràn ngập một loại hoảng sợ, chí tôn thuộc tính gia tộc thật đúng khủng bố như vậy. Kiếm ý, không đúng, cuối cùng là cái gì? Diệt Quân Trạch nhìn xem Dịch Thiên Tinh, đôi mắt ở trong đồng dạng hiện ra một cổ hoảng sợ. Thực lực của hắn đã đạt đến thất tinh kiếm tôn đỉnh phong, thậm chí chỉ nửa bước đã khóa nhập kiếm vương giai. Thế nhưng mà đối phương cái này nhìn về phía trên cũng chỉ có 16 tuổi thiếu niên lại có thể sắp có được kim thuộc tính chí tôn hồn kiếm chính mình bước lui 4 bước. Ta nói, Diệt đại công tử, ngươi không có việc gì cùng ta đoàn ra khách khanh khoa tay múa chân cái gì, thậm chí ngay cả gà mở kiếm phách đều xử đi ra rồi, thú vị, quả nhiên là thú vị. Vào thời khắc này, một tiếng lười nhác trong mang theo phần phiêu giật thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chương 15, Lãng tử đoàn dự. Tại đây không khí khẩn trương phía dưới. Một tiếng này lười nhác trong mang theo chút ít miên nhu thanh âm chậm rãi truyền đến, phiêu miểu bên trong lại dẫn một phần kỳ dị lực lượng, mà theo đạo này thanh âm quyết tán, không khí chung quanh ở trong vốn là tràn ngập kim thuộc tính mũi nhọn cũng là dần dần tiêu tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là một phần tươi mát phiêu dở. Diệt đại công tử, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng muốn đột phá đến kiếm vương giai rồi, ân, giống như so với ta cái kia nóng nảy đại ca nhanh hơn bên trên một điểm. Nam tử dáng người cao to, một bộ áo trắng trường bào, eo bội gấm mang linh lung ngọc, thật dài địa sợi tóc có chút sơ lung ở sau, theo gió mát bay múa. Mặt như quan ngọc, tuấn lãng bất phàm, hai con ngươi lãng như ngôi sao, khỏe miệng càng là mang theo một phần như có như không nhàn nhạt vui vẻ, nhất là cái loại nầy khiếp người giống như khí chẳng càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy một loại tiêu sái không bị trói buộc. Giờ phút này, tay thuận cầm một thanh quạt xếp, cười mỉm nhìn xem Diệt Quân Trạch. Đoàn Dự chứng kiến cái này chậm rãi mà đến nam tử, Diệt Quân Trạch hai đầu lông mày cũng là nổi lên vài tia ngưng trọng, vốn là giật tán mà ra kim thuộc tính năng lượng cũng là chậm rãi thu liễm, bên ngoài thân tản ra một cổ nồng đậm rực rỡ kim sắc quang mang. Hai vị huynh đệ ngược lại là lạ mắt. Đoàn Dự hướng Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh khẽ gật đầu, thần sắc thập phần hữu hảo, tiểu phảng phất bỏ qua Diệt Quân Trạch. Ta nói, Diệt đại công tử, ngươi tại Thiên Kiếm Đế quốc làm mưa làm gió còn chưa tính, như thế nào chạy đến ta Đoàn gia địa bàn hay vẫn là kiêu ngạo như vậy? Hẳn là ngươi đang lúc ta Đoàn gia không người hay sao? Đoàn Dự lườm đồng dạng Diệt Quân Trạch, mang theo một phần nụ cười quỷ dị nói ra, đồng thời một cổ kỳ dị khí chàng trong lúc đó phóng thích mà ra, vô hình vô ảnh, nhưng tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được một loại không hiểu áp bách cảm giác. Hừ, lúc nào cái này song hồ tỉnh cũng biến thành ngươi Đoàn gia địa bàn. Diệt Quân Trạch sắc mặt có chút âm trầm nói, rực rỡ kim sắc hai con ngươi ở trong phát ra đạo đạo lạnh lạnh hàn quang. Gia phụ chính là Phi Thánh Liên Minh công nhận Trấn Nam Vương. Hẳn là ngươi Diệt đại công tử không rõ ràng lắm. Đoàn Dự trong tay quạt xếp bá thoáng một phát khép lại, bình tĩnh hai con ngươi ở trong lập tức hiện lên một đạo dị sắc, mà cùng lúc đó, Diệt Quân Trạch quanh thân kim sắc quang mang nhưng lại trong lúc đó run lên, hú hồ, hai vị này chính là ta Hỏa Lân Đoàn gia khách khanh, ngươi công nhiên đối với bọn họ ra tay, đây chính là lại để cho tiểu đệ tương đương khó xử a. Chẳng lẽ ngươi nói là khách khanh tiểu là khách khanh đến sao? Hơn nữa hai người này tự tiện sát hại ta Diệt gia chi nhân, bọn hắn hẳn phải chết. Diệt Quân Trạch lạnh lùng nhìn xem Đoàn Dự, tranh phong tương đối, trên người kim sắc quang mang không ngừng mà kịch liệt run run. Siêu, siêu. Đoàn Dự trong tay quạt xếp hướng về Mục Minh nhẹ nhàng vung lên, một khối giống như hỏa diễm lệnh bài trong lúc đó theo Mục Minh chỗ ngực bay ra, thẳng tắp rơi xuống Đoàn Dự trong tay, thình lình đúng là ngày đó đoạn sóng giao cho Mục Minh cái kia khối thánh hỏa lệnh. Ta có thể giả, cái này thánh hỏa lệnh luôn giả không được a. Đoàn Dự ước lượng trong tay thánh hỏa lệnh, đối với Diệt Quân Trạch nói ra, khỏe miệng như trước treo nụ cười thản nhiên. Suy suy vào thời khắc này, từng đạo kịch liệt năng lượng chấn động trong lúc đó lan ra mà ra, Diệt Quân Trạch một tiếng hừ nhẹ, thân thể có chút hướng lui về phía sau một bước, mà Đoàn Dự tóc dài thì là theo phong phi dương, chỉ là thân hình hay vẫn là thẳng tắp đứng ngay tại chỗ, mảy may không động, trong mắt lóe ra một tia quang mang kỳ lạ. Đoàn Dự, ngươi quả nhiên là Đoàn gia bách niên khó được một chỗ kỳ tài, ngươi khoảng cách kiếm vương giai chỉ sợ chỉ có cái kia cuối cùng một cước đi à nha. Diệt Quân Trạch sắc mặt hơi bạch, nhìn xem Đoàn Dự bình tĩnh nói, trên người khủng bố khí thế cũng là hoàn toàn liễm vào trong cơ thể, mà ngay cả Ỷ Thiên kiếm cũng là chui vào chỗ mi tâm. Bất quá, đáng tiếc. Diệt Quân Trạch nhìn thật sâu liếc đứng ở Đoàn Dự sau lưng Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, đừng tưởng rằng sự tình hôm nay như vậy hoàn tất, tàn sát ta Diệt gia chi nhân, kết quả chỉ có một cái chữ chết. Đáng tiếc, ha ha, chuyện của ta cũng không nhọc đến Diệt công tử lo lắng. Đoàn Dự lãng nhưng một hồi cười to, tiêu sái không bị trói buộc. Muốn mạng của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Dịch Thiên Tinh lau đi vết máu ở khoe miệng, bình tĩnh nói, đôi mắt ở trong không có chút nào sợ hãi cùng khủng hoảng, có chỉ có bất diệt chiến ý, ngông nên bong bong. Hư Diệt Quân Trạch quanh thân quang mang màu vàng một hồi chấn động, lập tức quay người rời đi, không có một bước đều phảng phất bước ra hơn 10 không, một lát là được biến mất tại phương xa. Ân. Chứng kiến Diệt Quân Trạch biến mất, vốn là thập phần tiêu sái Đoàn Dự trên mặt cũng là hiện ra một vòng nhàn nhạt đắng chát dáng tươi cười. Trắng nón trên gương mặt cũng là xông lên một tia ửng đỏ. Hai người các ngươi, như thế nào chọc như vậy một tên sát tinh? Nếu không phải xem tại đại ca phân thượng, ta mới không đúc kết. Đoàn Dự nhìn xem hai người, nhẹ nhàng thở dài, đồng thời tay phải nhẹ nhàng vung lên, thánh hỏa lệnh lần nữa rơi xuống Mục Minh trước người. Lúc này đây tuy nhiên tránh được một kiếp, bất quá lần sau nhìn thấy Diệt gia người, các ngươi hay vẫn là cẩn thận là hơn. Ngươi là Hỏa Lân gia tộc người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Đoàn Dự, có chút kỳ quái hỏi. Hỏa Lân chính là hỏa thuộc tính chi tôn, trời sinh nóng tính dị thường nồng đậm, cho dù không có gọi ra hồn kiếm, quanh thân hay vẫn là hội tràn ngập một cổ cực kỳ rõ ràng hỏa thuộc tính năng lượng chấn động, tựu như là ngày đó đoạn sóng, thế nhưng mà trước mắt cái này tuấn lãng nam tử quanh thân phát ra khí tức nhưng lại không hề loại cảm giác này, ngược lại mang theo một cổ xuất trần giống như phiêu dở. Nói nhảm, bằng không thì ta dùng được lấy vì các ngươi đắc tội cái kia tên sát tinh sao? Đoàn Dự liếc qua Dịch Thiên Tinh, có chút bất đắc dĩ nói. Cái này khối thánh hỏa lệnh hẳn là ta đại ca cho các ngươi à. địa giai một thuộc tính hồn kiếm, còn ngươi nữa, có thể tại cái tuổi này là có thể đụng chạm đến kiếm ý biên giới, đại ca khó trách đem cái này khối thánh hỏa lệnh đều là cho các ngươi. Đoàn Dự nhìn xem hai người, khoe miệng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười, tuy nhiên hiện tại yếu đi điểm, bất quá cũng là xác thực xứng đôi ta Hỏa Lân Đoàn gia thân phận. Đoàn công tử, ta muốn ngươi đã hiểu lầm. Dịch Thiên Tinh nhìn thẳng Đoàn Dự, thập phần bình tĩnh nói, ta cùng mình ca cũng không phải các ngươi Đoàn gia khách hành, cái này tấm lệnh bài chẳng qua là lúc trước Đoạn Sóng đại ca cùng chúng ta hữu duyên, mới cho chúng ta đấy. Ngươi không phải chúng ta Đoàn gia khách hành. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời nói, Đoàn Dự lập tức một hồi kêu sợ hãi, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chương 16, Sáu Chí Tôn đứng đầu. Ngươi không phải ta Đoàn gia khách hành. Đoàn Dự mang theo vẻ mặt kinh ngạc, khoe miệng thậm chí có chút ít run rẩy. Không phải. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời thập phần bình tĩnh nói. Có lẽ đối với người bình thường mà nói, có thể trở thành chí tôn gia tộc khách khanh là một phần chí cao vinh quang, dù sao cái này tượng trưng cho địa vị, danh dự cùng quyền lực, thế nhưng mà đối với Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh mà nói, chí tôn gia tộc bốn chữ này gần kể chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Lỗ lớn rồi, lỗ lớn rồi. Nhìn xem thập phần bình tĩnh hai người, Đoàn Dự có chút phiền muộn một hồi cười khổ, ai, không nghĩ tới ta Đoàn Dự cũng có làm thâm hụt tiền sinh ý thời điểm. Bất quá, hai người các ngươi thiên phú đích thật là xuất sắc, trách không được đại ca hội đem thánh hỏa lệnh đều là cho các ngươi. Một hồi cảm thán về sau, Đoàn Dự lắc đầu nói ra. Được rồi, coi như nhận thức hai cái bằng hữu á đi thôi, vừa đi vừa nói. Đoàn Dự cau mày nhìn chung quanh mất trật tự đường đi, cái này diệt ra người trời sinh đều là phá hư cuồng. Mặc kệ như thế nào, đa tạ. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, nhìn nhau đồng dạng, thấp giọng nói. Như thế không có gì, bất quá hai người các ngươi ngày sau gặp được diệt ra người hay vẫn là cẩn thận một chút. Đoàn Dự thập phần tùy ý nói, diệt ra người bởi vì thuộc tính nguyên nhân, mỗi người sát ý đều rất nặng, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, diệt quân trạch đã dám nói như vậy, tiểu nhất định phải làm như vậy. Muốn giết chúng ta, hắn còn không có cái kia phần thực lực. Nghĩ đến diệt quân trạch trước khi đi cái kia phần hung hăng càng quái, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng cười lạnh. Diệt quân trạch lực công kích đích thật là cường đại, tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là Dịch Thiên Tinh không hề phong kháng chi lực, dù sao Dịch Thiên Tinh một khi chính thức bộc phát, song thiên giai hồn kiếm khủng bố chỗ tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Các ngươi cho rằng vừa rồi cái kia chính là diệt quân trạch thực lực chân chính sao? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh hai đầu lông mày cái kia phần thần sắc, Đoàn Dự mang theo một tia ẩn ẩn vui vẻ nói. Ta có thể rất phụ trách nhiệm nói cho các ngươi, nếu như diệt quân trạch muốn lưu lại các ngươi, sợ các ngươi giờ phút này cũng đã là hai câu tử thi rồi. Đoàn Dự thập phần bình tĩnh nói, kim thuộc tính chí tôn gia tộc khủng bố tuyệt đối không phải các ngươi có thể tưởng tượng đấy. Không muốn không tin, hôm nay coi như là các ngươi vận khí tốt, cái kia diệt quân trạch hẳn là vừa mới bắt đầu ngưng tụ kiếm phách, cho nên chỉ là vận dụng trong cơ thể 1/3 không đến kiếm hồn lực, bằng không thì, hắc hắc, 1/3. Nghe được Đoàn Dự lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh sắc mặt đồng thời động dung, gần kề chỉ là 1/3 lực lượng thì đến được loại trình độ này, cái này diệt quân trạch thực lực cũng không tránh khỏi thái quá mức khủng bố đi à nha. Ỷ Thiên không xuất ra, ai dám tranh phong? Ha ha. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà diệt ra ỷ thiên kiếm mũi nhọn đích thật là không người có thể ngăn cản, coi như là thổ thuộc tính chí tôn Hoàng Long Đế gia cũng là như thế. Đoàn Dự tuấn lãng trên khuôn mặt cũng là mang theo phần tán thưởng. Phụ thuộc tính bên trên giảng, hỏa khắc kim, đều là chí tôn gia tộc, chẳng lẽ các ngươi Hỏa Lân cũng không được sao? Một bên Mục Minh tò mò hỏi. Ha ha, nếu thật là như vậy, chỉ sợ ta gia này lão đầu tử muốn vui vẻ chết rồi. Đoàn Dự trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động, nhàn nhạt cười nói. Các ngươi thật sự cho rằng hôm nay là ta kinh sợ thối lui này diệt quân trạch sao, kỳ thật thực lực của ta nhiều lắm là chỉ là cùng hắn tương đương, chính thức giao khởi tay đến, thua tuyệt đối là ta, chỉ có điều cái kia diệt quân trạch không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng hắn ngưng tụ kiếm phách, cho nên mới phải lựa chọn tránh lui. Thật giống như trước khi chính là cái người kia, tuy nhiên đồng dạng là kim thuộc tính, thế nhưng mà trong tay ngươi còn không phải là không có chút nào kháng cự chi lực. Thuộc tính tương khắc. Cái này gần kể chỉ là đối với đồng nhất tầng cấp kiếm người mà nói. Đại lục 6 chí tôn ở bên trong, kim thuộc tính chí tôn ỷ thiên gia tộc còn có một xưng hô, 6 chí tôn đứng đầu. Vô luận là theo gia tộc nội tình, hay vẫn là hồn kiếm phẩm giai, hoặc là gia tộc phạm vi thế lực, diệt ra đều xa xa áp đảo chúng ta còn lại 5 cái chí tôn gia tộc phía trên, chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân, chúng ta mới có thể cùng diệt ra tịnh xưng đại lục 6 chí tôn. Đoàn Dự tại nói đến chỗ này thời điểm, cũng là có chút ít tự rêu giống như cười nói. Ta thừa nhận, các ngươi có thể tại đây giống như niên kỷ đạt tới như thế thực lực xác thực là thiên phú hơn người, nhưng là các ngươi đồng dạng cũng phải biết rằng, đại lục chi mênh mông, tuyệt không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, thiên tư tuy trọng yếu, thế nhưng mà tiềm lực cùng thực lực, hoàn toàn là hai việc khác nhau, đại lục trong vòng một năm chết đích thiên tài cũng không phải là một cái hai cái. Đoàn Dự đột nhiên dừng bước lại, nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh, thập phần bình tĩnh nói, nhưng là phần này bình tĩnh phía dưới lại là có thêm một loại nghiêm nghị. Gặp lại tức là hữu duyên, xem tại đại ca phân thượng, tiện đưa các ngươi một câu. Đoàn Dự thản nhiên nói, kiếm người, cố nhiên là chữ tại thẳng trong lấy, không tại khúc trong cầu. Thế nhưng mà các ngươi đồng dạng cũng phải hiểu, quá cứng dễ dàng gãy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Quá cứng dễ dàng gãy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời thấp giọng nỉ non nói, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo vẻ do dự. Mà một bên Đoàn Dự thì là mang theo một tia nụ cười thản nhiên nhìn xem hai người, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư, từ từ gió mát phật quá dài phát, một loại nói không nên lời phiêu giật tiêu sái. Tốt rồi, như vậy sau khi từ biệt, nếu có duyên, lần sau gặp lại a. Đoàn Dự chậm rãi về phía trước phóng ra, mỗi đi một bước, không khí đều là phát ra một cổ kỳ dị luật động, nhớ kỹ ta lời mà nói, lần sau gặp được diệt ra người, hay vẫn là tránh đi một điểm, hay không thì không phải vậy mỗi lần đều là vận tốt như vậy đấy. Thiếu gia, Minh ca ca, người kia đã đi rồi. Nhìn xem như trước đang trầm tư hai người, một bên Tần Huyên thấp giọng nói. Lao đầu tử, đại lục quả nhiên thật sự rất có ý tứ. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non nói, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, trong mắt hiện lên một đạo thanh minh chi sắc. Chương 17, con đường của ta. Bởi vì diệt quân trạch sự tình, Dịch Thiên Tinh ba người không có ở Phổ Giang trấn dừng lại, mà là tiếp tục chạy đi. Rốt cục tại mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây thời điểm đạt tới khoảng cách Phổ Giang thành gần đây Phương Hoa thành, chỉ là tại cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Kiếm người, ngông nên tự nhiên, chỗ truy cầu chính là một phần thoải mái tiêu dao, tùy tâm sở dụng, trong nội tâm sở cầu được gọi là kiếm phong chỗ chỉ, thế nhưng mà Đoàn Dự một phen nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời lâm vào trầm tư. Quá cứng dễ dàng gãy, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, tại vừa cùng lưu tiến cùng lui tầm đó, hai người lâm vào một loại trầm mặc. Thiếu gia, Minh ca ca, có phải hay không các người đang trách Huyên Nhi không có đem chuyện của mình nói cho các ngươi? Đi tại Phương Hoa thành trên đường, chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh một hồi trầm mặc, Tần Huyên có chút thấp giọng mà hỏi, ngựa khí tầm đó tràn đầy một loại lo lắng. Ta cho rằng đời này rốt cuộc không gặp được những người kia, cho nên sẽ không muốn để chuyện này, thế nhưng mà không nghĩ tới hôm nay còn sẽ gặp phải Dương gia người. Tần Huyên đôi mắt ở trong hiện lên một tia đau thương. Thản nhiên nói, Huyên Nhi, ngươi không cần nhiều mớn, ta cùng thiếu gia chỉ là đang nghĩ sự tình khác sự tình mà thôi. Cảm nhận được Tần Huyên trên người một tia cảm xúc chấn động, Mục Minh mang theo cười ôn hòa cho nói ra, nếu như không muốn nói tiểu đừng bảo là. Mẹ ta là một cái xuống dốc quý tộc con gái, ông ngoại của ta vì duy trì gia tộc sinh tồn, cho nên liền là đem mẹ ta gả cho một cái hầu tước chi tử, mà người kia ngay từ đầu sát thực đối với ta mẹ rất tốt, cũng không lâu lắm, mẹ ta là được sinh ra ta. Tần Huyên mang theo cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói ra, chỉ là đôi mắt ở trong nhưng lại hiện lên một đạo nồng đậm đau thương chi tình. Người kia vốn thì có một vị thê tử, nghe nói đồng dạng là một vị hầu tước chi nữ, có lẽ là bởi vì cảm nhận được mẹ ta uy hiếp, cho nên nữ tử kia một mực trong bóng tối hãm hại mẹ ta, thậm chí còn thiết hạ bẫy dập hãm hại mẹ ta. Dần dần, người kia đối với ta mẹ cũng là dần dần lạnh lùng, cuối cùng nhất thậm chí đối với chúng ta chẳng quan tâm, ta hiện tại còn nhớ rõ đoạn thời gian kia. Ta cùng mẹ sinh hoạt thậm chí liền một nô bộc đều không bằng. Thế nhưng mà, châm chọc chính là, cái kia nữ nhân sinh ra ba cái con cái vậy mà không có một cái nào có được kiếm người thiên phú, mà hết lần này tới lần khác ta cái này trong con mắt của bọn họ nô bộc nhưng lại kẻ có được bất phàm tu luyện thiên phú. Bởi vì ta nguyên nhân, người kia lại bắt đầu đối với chúng ta mẹ con bắt đầu quan tâm. Thế nhưng mà để cho ta thật không ngờ chính là, nữ nhân kia vậy mà phái người đến ám sát ta, mà mẹ ta, lại nói đến chỗ này thời điểm. Tần Huyên thân thể kịch liệt run rẩy, đôi mắt ở trong càng tràn đầy lệ quang. Huyên Nhi, không muốn lại nói tiếp. Mục Minh nhẹ nhàng đem Tần Huyên trào vào trong ngực của mình, trên người dâng lên nhàn nhạt bích màu xanh vầng sáng, nhu hòa lực lượng thời gian dần trôi qua bình phục lấy Tần Huyên tâm linh. Ai chứng kiến Tần Huyên bộ dáng, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng thở dài, không cần Tần Huyên nói tiếp, bọn hắn cũng đều minh bạch. Đồng thời cũng lý giải vì cái gì bình thường dịu dàng Tần Huyên đối với cái kia Dương Hội thi thơ có sâu như vậy khắc hận ý. Vận mệnh, ha ha, do ta không do trời. Nghĩ đến ngày đó chính mình đối mặt Lạc Thủy Kiếm Thánh Nước như mây lúc chẳng cảnh, Dịch Thiên Tinh trong nội tâm rồi đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng, một cổ kỳ dị khí tức theo trong cơ thể hắn lan tràn mà khai, tiềm phục tại Dịch Thiên Tinh thể nội hắc bạch song sắc âm dương kiếm hồn lực vậy mà theo Dịch Thiên Tinh tâm cảnh biến hóa bắt đầu ẩn ẩn lưu động, linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong, dương kiếm cùng âm kiếm cũng là đồng dạng phát ra từng tiếng nhu hòa kiếm minh thanh âm, nổi lên từng đạo rung động. Ha ha, vừa cũng tốt, nhu cũng tốt, cái đó và ta lại có quan hệ gì? Tại thời khắc này, theo linh hồn chấn động, Dịch Thiên Tinh cảm giác trong nội tâm một mảnh bỗng nhiên, kiếm người, hết thảy tùy tâm, con đường của ta cuối cùng hay là muốn tự chính mình đi đi. Nếu như ngay cả lòng của mình đều đã bị mất phương hướng, lại đảm sao mà hắn? Đi thôi, đi trước Thiên Đúc Lâu. Dịch Thiên Tinh giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên, trong mắt vẻ mờ mịt lập tức tất cả đều tiêu tán, một mảnh thanh minh. Dịch Thiên Tinh toái tâm kiếm đang cùng Diệt Quân Trạch trong lúc giao thủ bị ỷ Thiên kiếm sụp đổ mở một đường vết rách, giờ phút này tự nhiên muốn đi Thiên Đúc Lâu đem cái này lỗ lớn tu bổ hoàn tất. Dù sao đối với Dịch Thiên Tinh mà nói, toái tâm kiếm chỗ mang đại biểu không chỉ có chỉ là một thanh kiếm, càng là một loại tín niệm, một loại truy cầu. Tại một gian tràn ngập nhàn nhạt nhã hương đình đài ở trong, từng tiếng nguyện chuyển du dương tiếng đàn chậm rãi truyền ra, theo tiếng đàn này, phảng phất cái này phiến thiên địa đều là trở nên cực kỳ hài hòa, chim thú côn trùng kêu vang, thế gian này hết thể giống như đã thành cái này trong một bộ phận. Mà vào thời khắc này, không gian một hồi vặn mẹo, một đạo lục sắc thân ảnh chậm rãi hiện hiện, mang theo vô hạn cung kính đứng ở đỉnh đài bên ngoài, cho đến cái này một khúc tiếng đàn chung kết. Tiểu thư, lục y nữ tử nhẹ giọng kêu gọi nói, đã đến, thật không? Đỉnh đài ở trong, chuyến ra một tiếng thập phần phiêu miểu thanh âm, tựa như ảo ngộng. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Thanh âm kia thản nhiên nói, phảng phất không có chút nào cảm xúc chấn động, mà ngươi lục y nữ tử thì là không có chút nào chần chờ, có chút hướng đỉnh đài ở trong túi người hành lễ, sau đó chậm rãi tiêu tán tại cái này phiến thiên địa ở trong. Ai, nên đến hay vẫn là đến rồi? Một tiếng nhẹ nhàng thở dài theo đỉnh đài ở trong truyền ra. Chương 18, Cửu Kiếm Tam Phong, Chất Phát Thiếu Niên. Tây Giang tỉnh, tiếp giáp tại Đại Lục Thương Đô chỗ Song Hồ tỉnh, nhưng là không thể so với Song Hồ tỉnh phồn hoa, Tây Giang tỉnh nhưng lại một mảnh tĩnh mịch, rất nhiều người tình nguyện nhiều đi điểm đường, vượt qua Tây Giang tỉnh. Bởi vì Tây Giang tỉnh địa thế cực kỳ phức tạp, núi cao hoang mạc trải rộng, càng bởi vì Đại Lục tứ đại cấm địa một trong Cửu Kiếm Phong tọa lạc tại Tây Giang tỉnh. Mà giờ khắc này, Dịch Thiên Tinh ba người đang từ từ tiến lên tại một mảnh hoang mạc khu vực. Phía trước có lẽ tiểu là Cửu Kiếm Phong phạm vi thế lực rồi. Mục Minh dùng tay che khuất nóng bỏng mặt trời, con mắt nhắm lại, nhìn về phía không xa phương, có chút ngưng trọng nói. Theo Thiên Sơn xuất phát đến nay, thời gian đã lặng lẽ trôi qua gần 4 tháng, vào đông hàn ý đã tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là giữa hè khốc nhiệt, nhất là tại đây hoang mạc khu vực, ba trên thân người đều là mặc vào dày đặc trường bào cùng áo choàng, đem chính mình che giấu cực kỳ chặt chẽ, dùng phòng ngừa bị cái này nóng bỏng ánh mặt trời chỗ phơi nắng tổn thương. Lại đi một ngày, có lẽ muốn đạt tới kiếm thứ 7 phong phạm vi thế lực ở trong rồi. Mục Minh từ trong lòng móc ra địa đồ, cẩn thận phân biệt rõ chi rồi nói ra. Kiếm thứ 7 phong, Mục Vân Phong. Dịch Thiên Tinh thoáng suy tư hội, thấp giọng mà hỏi. Ân. Cửu Kiếm Phong ngoại trừ vị trung tâm ương thần bí nhất đệ nhất kiếm phong bên ngoài, còn lại 8 tòa ngọn núi đều có một cổ thế lực chiếm giữ, hợp xưng Cửu Kiếm Tám Phong. Hơn nữa có ý tứ chính là, có lẽ là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh, Cửu Kiếm Phong mỗi một cái ngọn núi tiểu giống với kiếm người đều là có cực kỳ rõ ràng thuộc tính, trong đó kiếm thứ 7 phong tiểu là dùng một thuộc tính làm chủ, đồng dạng cũng bị trở thành một vân phong. Bất quá, hoàn cảnh nơi này thật đúng là chênh lệch. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được với tư cách cực nóng ánh mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Đối với sinh trưởng tại Thiên Chân núi hắn mà nói, như thế độc các ánh mặt trời hay là hắn lần thứ nhất đụng phải. Đã qua Tây Giang tỉnh, về sau tiểu là vùng đất bằng phẳng, tin tưởng rất nhanh có thể đến Huyền Long Đế quốc rồi. Mục Minh có chút khẽ thở dài, cái này 4 tháng lộ trình đối với bọn hắn mà nói, còn quả nhiên là gian khổ dị thường, bất quá cũng may mấy người thực lực đều là không để cho, miễn cương còn có thể chống đỡ xuống. Đi thôi, nhìn xem cái này Đại Lục tứ đại cấm địa một trong Cửu Kiếm Phong đến tột cùng là gì bộ dáng. Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, nắm thật chặt trên người rộng thùng thình áo choàng. Tại đây 4 tháng trong thời gian, Dịch Thiên Tinh tử tinh bất diệt thể tiến triển cực kỳ chậm chạp. Thậm chí thứ 11 đầu kinh mạch liền 1/4 đều là chưa từng thông suốt, bất quá có lẽ là bởi vì luân phiên đại chiến nguyên nhân, trong cơ thể tử sắc chân khí ngược lại là cô đọng không ít. Đến ở thể nội kiếm hồn lực tu luyện càng là chậm chạp, hồn kiếm cấp bậc càng cao tu luyện lại càng khó khăn, nhất là đối với người mang song thiên giai hồn kiếm Dịch Thiên Tinh mà nói, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, cái này 4 tháng trong thời gian, Dịch Thiên Tinh đối với kiếm ý hình thức ban đầu nắm giữ nhưng lại trở nên càng thêm thành thạo. Mỗi một kiếm chém ra đều mang theo một tia kiếm ý, lực công kích cũng là trên diện rộng tăng lên. Về phần Mục Minh, tạ, y đây 4 tháng trong thời gian, vậy mà lần nữa tấn chức một cái tinh vị, đạt đến một thuộc tính 5 sao kiếm tông chi cảnh, khủng bố như thế tốc độ tu luyện lại để cho Dịch Thiên Tinh liễu lươi không thôi. Này, người phía trước, đợi đã nào. Ngay tại ba người chậm rãi đi thời điểm ra đi, một tiếng có chút nặng nề hùng hậu thanh âm nhưng lại trong lúc đó từ phía sau lưng truyền đến. Chỉ thấy một đạo vô cùng thân ảnh khôi ngô chính dùng một loại tốc độ cực nhanh chạy vội mà đến, sau lưng càng là dơ lên trận trận bụi đất, chưa có chạy một bước, mặt đất sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn, thanh thế to lớn. Ân, dĩ nhiên là võ sĩ. Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực đảo qua người nọ, thoáng có chút giật mình nói nói. Cái này cùng nhau đi tới, Dịch Thiên Tinh cũng biết, trên đại lục vũ tu giả phi thường rất thưa thớt, mà có thể tu luyện tới võ sĩ cảnh giới vũ tu giả càng phải như vậy. Ít nhất đây là Dịch Thiên Tinh tự cách khai thiên núi đến nay gặp được đệ nhất vị võ sĩ. Cuối cùng là gặp được người rồi. Một lát tầm đó, cái kia đến thân ảnh khôi ngô là được đi tới Dịch Thiên Tinh trước người, chật vật dị thường, trên người tràn đầy bụi đất. Để cho nhất ba người khiếp sợ chính là, trước mắt cái này dài khắp râu quai nón nam nhân, thân cao vậy mà đạt đến khủng bố 1m9 tả hữu, đứng ở nơi đó tựu như là một tòa đại sơn. Ách, ca ca, các ngươi có thể dẫn ta ly khai tại đây sao, ta lạc đường. Khôi ngô nam tử nhìn Dịch Thiên Tinh ba người, cuối cùng đối với cái này nhìn về phía trên nhất thành thục mục minh nói ra, trên mặt hiện ra một vòng vẻ xấu hổ. Ca ca, ta nói đại thúc, ngươi gọi ai a? Minh ca ca năm nay mới 18 tuổi mà thôi. Một bên Tần Huyên có chút không vui nói. 18 tuổi, cái kia xác thực so với ta đại a, ta năm nay mới 14 tuổi. Hơn nữa, mụ mụ nói, nhìn thấy so với chính mình lớn tuổi chính là người, đã muốn cứ gọi đại ca. Nam tử cười toe toét há miệng cười nói, tràn đầy râu quai nón trên khuôn mặt hiện ra một lượng chất phác. Ngươi, 14 tuổi, so ta còn nhỏ, không thể nào đâu. Tần Huyên nhìn xem so với chính mình cao hai cái đầu tả hữu, thậm chí cần hắn ngưỡng mộ nam tử, không thể tưởng tượng nổi khiếp sợ nói ra, dù sao vô luận theo cái kia góc độ đến xem, trước mắt nam tử này đều giống như một cái 30-40 tuổi người trưởng thành. Ân, ta thật sự chỉ có 14 tuổi, muốn cho tới hôm nay mùa đông mới đầy 15 tuổi. Nam tử sờ lên chính mình tóc ngắn, có chút xấu hổ nói, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng ngượng ngùng. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi có thể hay không dẫn ta ly khai tại đây, ta đã ở chỗ này lạc đường 3 ngày rồi. Đúng rồi, ta gọi Hàn Phong, bất quá mụ mụ một mực sủa ta á thổ. Lạc đường nghe thế cái gọi là Hàn Phong nam tử nói ra, Dịch Thiên Tinh ba người toàn bộ lâm vào một loại ngốc trệ, cái này Tây Giang tỉnh hoàn cảnh đích thật là ác liệt, nhưng nói đến lạc đường, đây cơ hồ không có khả năng. Dù sao tại đây khoảng cách Cửu Kiếm Phong phạm vi còn có gần một ngày hành trình. Van cầu các ngươi, ta có thể bang, giúp, các ngươi vậy được lễ, ta có rất nhiều khí lực. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh ba người sắc mặt, Hàn Phong vẻ mặt cầu khẩn nói, chỉ cần các ngươi dẫn ta ly khai tại đây, ta cái gì đều có thể làm. Thiếu gia, Mục Minh chứng kiến trước mắt cái này lại để cho bọn hắn rất im lặng thiếu niên, thấp giọng mà hỏi, trên mặt tràn đầy một vòng vui vẻ. Bọn hắn thật sự là rất khó đem thiếu niên tuổi thọ cùng hắn hình thể liên tưởng cùng một chỗ. Đi thôi, Dịch Thiên Tinh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, linh hồn của hắn chi lực có thể cảm nhận được, trước mắt người này nói sau những lời này thời điểm, không có chút nào chấn động, hiển nhiên hắn nói đều thật sự. Cái này dài khắp râu quai nón, thân hình giống như đại sơn giống như nam tử hoàn toàn chính xác xác thực chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, hơn nữa hay vẫn là một cái lạc đường 14 tuổi thiếu niên. Thực, ha ha, cảm ơn hai vị đại ca. Đa tạ tỷ tỷ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Hàn Phong vô cùng hưng phấn nói, theo hắn nhảy lên, mặt đất vậy mà phát ra trận trận khẽ run, mụ mụ, ta rốt cục có thể ly khai tại đây rồi. Đợi một chút, ngay tại Dịch Thiên Tinh ba người lúc xoay người, Hàn Phong nhưng lại hô, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ, thậm chí thoáng cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy vạt áo của mình. Ngươi thì thế nào? Thần Huyên có chút tức giận nói, ca ca, tỷ tỷ, có thể hay không cho ta ăn chút gì? Ta 3 ngày không có ăn cái gì. Chương 19, A Thổ. Tỷ tỷ, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong à? Tỷ tỷ, các ngươi đi ra ngoài như thế nào đều không mang theo thứ đồ vật à? Mụ mụ nói, đi ra ngoài không có cái gì, hoàn toàn muốn dựa vào chính mình. Trên đường đi, cái này gọi là A Thổ thiếu niên lại nhảy giống như một mực đặt câu hỏi, thần sắc hình như là thập phần vui vẻ, tràn đầy bụi đất trên mặt lúc này mới hiện ra một phần thiếu niên tâm tính. Tuy nhiên cái kia vẻ mặt râu quai nón phối hợp cái này bức biểu lộ thập phần quái dị. Mà Tần Huyên thì là bất đắc dĩ nhìn xem bên cạnh thiếu niên này, xinh đẹp tuyệt trần trên mặt mang theo một loại cực kỳ phiền muộn cười khổ. Về phần Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh mặc dù không có ngôn ngữ, thế nhưng mà ánh mắt hay vẫn là không ngừng mà phiết qua cái này gọi là A Thổ thiếu niên, khóe miệng đồng dạng cũng là mang theo một phần vui vẻ. Bởi vì, cái này gọi là A Thổ thiếu niên thật là lại để cho bọn hắn im lặng. mọc ra một trương hơn 30 tuổi người trưởng thành khu. Ôn mặt, thế nhưng mà tâm tính của hắn nhưng là như thế hồn nhiên, tựu giống như một tờ giấy trắng giống như, trắng đoán vô hạ. A thổ, ngươi có thể hay không không muốn hỏi nhiều như vậy? Tần Huyên cuối cùng bất đắc dĩ nói, thậm chí mang theo một phần xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Thế nhưng mà, mụ mụ nói, gặp được không người quen biết, nhất định phải hỏi một chút tin tưởng, bằng không thì sẽ bị lừa gạt đấy. A thổ sáng ngời hai con ngươi nhìn xem Tần Huyên, thập phần rất nghiêm túc nói ra, A thổ đã đáp ứng mụ mụ, nhất định sẽ nghe nàng lời nói đấy. A thổ, ngươi muốn đi đâu? Chứng kiến Tần Huyên đã sắp đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Mục Minh mang theo cười ôn hòa cho nói ra, mà Tần Huyên thì là phảng phất như được giải thoát lập tức tiểu nuốt ở Mục Minh bên cạnh thân. Tự theo sự tình lần trước về sau, quan hệ của hai người rõ ràng trở nên thân mật rất nhiều, Tần Huyên có đôi khi thậm chí sẽ chủ động kéo Mục Minh tay. Ta muốn đi Thiên Kiếm học phủ, mụ mụ để cho ta cầm cái này đi nơi nào tìm một cái tên là Dương Quá người. A thổ giống như khoe khoang từ trong lòng móc ra một vật, đưa cho Mục Minh nói ra, hai con ngươi càng là lóe ra hóng ánh sáng hào quang, thanh tịnh thấy đấy, không có chút nào tạp chất. Một căn lông vũ. Một bên Tần Huyên có chút thất vọng nói, đúng vậy, cái này bị A thổ cẩn thận từng ly từng tí bao tại đây phương khăn tay đồ vật thình lình chỉ là một cây hiện ra nhạt nhạt kim sắc lông vũ. Huyên nhi, đây cũng không phải là một căn bình thường lông vũ, chỉ sợ là một đầu tứ giai đã ngoài kim thuộc tính loài chim bay loài ma thú lông vũ. Mục Minh sờ lên căn này lông vũ, nhàn nhạt kim sắc quang mang phía dưới có kim loại cảm nhận, thậm chí như trước có thể cảm nhận được một cổ nhàn nhạt kim thuộc tính năng lượng chấn động. Tứ giai ma thú luận sức chiến đấu có thể so với trung giai kiếm vương giai, đã xem như một loại cực kỳ cường đại ma thú, hơn nữa loài chim bay loại ma thú trời sinh muốn chiếm hữu ưu thế. Huống chi, kim thuộc tính loài chim bay loài ma thú thập phần rất thưa thớt, càng là trong đó người nổi bật. A thổ, căn này lông vũ ngươi cất kỹ, về sau không muốn đơn giản lấy ra. Mục Minh đem căn này lông vũ coi chừng giao cho A thổ, đồng thời nhẹ giọng dặn dò, đối với cái này cái đơn thuần tới cực điểm thiếu niên. Hắn căn bản không biết lấy căn lông vũ giá trị. Ân, ta đã biết, mụ mụ cũng là nói như vậy, bất quá ta tin tưởng ca ca. A thổ cười toe toét miệng cười nói, mang theo vô cùng sáng lạn ánh mặt trời. Đúng rồi, A thổ, chúng ta cũng là đi Thiên Kiếm học phủ, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta đồng hành như thế nào? Một mực ở bên cạnh chưa từng mở miệng Dịch Thiên Tinh lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói ra, mang trên mặt một tia tràn ngập thâm ý dáng tươi cười. Từ khi cách khai thiên núi đến nay, A thổ hay là hắn gặp được cái thứ nhất võ sĩ, Dịch Thiên Tinh bao nhiêu mang theo một phần hiếu kỳ, hơn nữa A thổ đơn thuần chân chất tâm tính cũng là lại để cho hắn phi thường thoải mái. Thật sự sao, ca ca, ha ha, vậy thì tốt quá, ta chính lo lắng về sau tại lạc đường nên làm cái gì bây giờ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A thổ hết sức hưng phấn. Ta gọi Mục dễ dàng, đây là ta đại ca Mục Minh, đây là Tần Huyên. Dịch Thiên Tinh nhìn xem hưng phấn A thổ, khẽ cười nói. Ta đây về sau gọi các ngươi đại ca, nhị ca A. Ân vào thời khắc này, vốn là mang theo tơ, tí tì, dáng tươi cười Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời lông mày một đám, hai con ngươi hướng về cách đó không xa. Lướt qua. Thiếu gia, hình như là bang phái ở giữa thi đấu, chúng ta hay vẫn là tránh đi một điểm A. Mục Minh nhẹ giọng nói. Cái này trên đường đi, bọn hắn đã gặp không chỉ một sóng như vậy tranh đấu, dù sao phi thánh liên minh thế lực rắc rối phức tạp, mỗi ngày đều có mới đích thế lực sinh ra đời. Nhưng đồng dạng mỗi ngày cũng đều có thế lực bị hủy diệt. Ân. Dịch Thiên Tinh khẽ gật đầu, đồng thời hướng về một bên tránh lui mà mở. Đinh đinh đinh không có qua một lát, mấy đạo thân ảnh là được dần dần xuất hiện ở mấy người trước mắt. Một phương mặc hỏa hồng sắc cùng màu xanh giáp nhẹ, còn bên kia thì là mặc màu xanh da trời cùng kim sắc chiến giáp, một mắt nhìn đi, là có thể phân biệt ra được cái này nhóm người mã đến từ chính bốn cái thế lực. Thực lực của những người này không kém, đầu lĩnh bốn người kia đều là kiếm tôn cảnh kiếm người. Dịch Thiên Tinh tản ra nhàn nhạt ánh sáng tím hai con ngươi phía qua, nhẹ giọng nói. Tứ phương người đầu lĩnh chính là ba nam một nữ, nhưng là nếu bàn về thực lực, ngược lại là cái kia mặc hỏa hồng sắc giáp nhẹ nữ tử mạnh nhất, đã ẩn ẩn muốn đột phá đến tam tinh kiếm tôn rồi. Tứ phương đội ngũ ở bên trong, tuy nhiên dùng cái kia hỏa thuộc tính nữ tử thực lực mạnh nhất, nhưng là cùng nàng cùng một chỗ đối địch cái kia tên mục thuộc tính kiếm tông hiển nhiên bị thụ bị thương, hơn nữa thuộc tính hoàn toàn bị đối phương tên kia kim thuộc tính kiếm tôn chô khắc chế. Trong chốc lát là được liên tiếp bại lui, tình thế trong lúc đó chuyển tiếp đột ngột, còn nữ kia tử tuy nhiên kiếm thế như trước uy mãnh vô cùng, thế nhưng mà hai đầu lông mày cũng là nổi lên một tia lo lắng. Hừ, mụ mụ nói, nam nhân trời sinh nên bảo hộ nữ nhân, tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Nhưng mà vào thời khắc này, đứng tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh A thổ nhưng lại trong lúc đó một tiếng gầm lên, không đợi Dịch Thiên Tinh kịp phản ứng, là được đã xông lên tiến đến, một cổ lực lượng cường đại đem mặt đất đánh rách tả tơi mà mở. A thổ. Chứng kiến bực này đột nhiên xuất hiện biến hóa, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời biến sắc, nhưng không biết làm sao đã thì đã trễ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, một chiêu chiến kiếm tôn. Tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đáy mắt phía dưới, A thổ giống như một đạo mũi tên kích xạ mà ra, mỗi đạp một bước, dưới chân mặt đất sẽ đánh rách tả tơi mà khai, thật sâu hạ xuống. Mở ra. A thổ một tiếng gầm lên, đồng thời trở tay từ phía sau rút ra một thanh khoảng chừng lấy 4 thước dài hơn khủng bố màu đen trường kiếm, một kiếm như là lực phách hoa sơn mãnh lực hướng về kia hai gã kiếm tôn dài kiếm người mà đi, trên hai tay cơ bắp từng cục, một cổ kinh khủng lực lượng lập tức buộc phát ra. Cường đại gió thổi cho dù là đứng tại 30m có hơn Dịch Thiên Tinh như trước có thể cảm giác vẻ này cực lớn áp bách cảm giác. Lực lượng rất mạnh. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong tràn đầy một loại khiếp sợ, hiện ra một cổ kinh ngạc. A thổ phần này lực lượng thậm chí hoàn toàn đã vượt qua đã đạt tới tử tinh bất diệt thể tầng thứ 4 Dịch Thiên Tinh. Phải biết rằng hôm nay Dịch Thiên Tinh hai tay tối thiểu có gần 5.000 cân lực lượng, mà A thổ một kiếm này phía dưới, lực lượng này chỉ sợ đã đạt đến kinh người 8.000 cân. Frank. Thanh âm trầm thấp theo A thổ một kiếm này chém xuống lập tức bạo minh, cường đại âm sóng kích động khởi vô số bụi đất. Mà đứng mũi chịu sào cái kia tên kim thuộc tính kiếm tôn càng là lập tức bị kinh khủng kia thân kiếm chỗ đập bay, trên mặt đất đã nứt ra một đạo như cái hào rộng giống như kinh người vết rách. Tốt, hào cường. Tần Huyên ngơ ngác nhìn xem cái kia chừng nửa mét rộng, dài 10 mét khe hở, có chút run rẩy nói, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là như thế. Thiếu gia, ngươi làm đến sao? Mục Minh nhẹ khẽ lắc đầu, hỏi. Làm không được, cái này A thổ lực lượng tuyệt đối có thể áp chế ta. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi ở trong cũng đầy là hoảng sợ, thật sâu thở ra một hơi nói ra. Đều là dùng lực lượng sở trường võ sĩ, Dịch Thiên Tinh không phải không thừa nhận, lực lượng của mình đích thật là không bằng A thổ. Ngươi là người nào? Còn lại cái kia tên thủy thuộc tính kiếm tôn lạnh lùng chầm chầm vào A thổ, trên người xanh thảm sắc vằn nước chậm rãi di động, ngưng trọng chầm chầm vào A thổ, mà tên kia một thuộc tính kiếm tôn thì là nhanh chóng bứt ra trở ra. Chỉ có tên kia nữ tử đã gần đến đứng ở tại chỗ, một cổ cường đại nóng bỏng năng lượng phún dũng mà ra. Mụ mụ nói, nam nhân không có lẽ khi dễ nữ hải tử. A thổ cái kia to lớn cao ngạo thân hình chậm rãi theo bụi mù ở trong xuất hiện, nặng nề thanh âm trầm thấp nói ra, toàn thân lũy khởi cơ bắp lại để cho người có chút kiên kỵ. Phúc! Tên kia kim thuộc tính kiếm tôn chậm rãi đứng, phun ra một ngụm máu tươi, A thổ một kiếm này uy lực chỉ sợ lại để cho người này kiếm tôn ít nhất bị thương kinh mạch. Tất lại như thế lực lượng khổng lồ coi như là kiếm tôn cũng thì không cách nào hoàn toàn thừa nhận, giờ phút này hai mắt ở trong chính mang theo ánh mắt toán độc nhìn xem A thổ. Nơi nào đến núi đứa nhà quê, Khương Đảo, phí nói cái gì, trực tiếp giết. Tên kia kim thuộc tính kiếm người chầm chầm vào A thổ, âm tàn nói, đồng thời còn lại mấy cái mặc kim sắc giáp nhẹ kiếm tông thì là nhanh chóng hướng về A thổ gào thét mà đi, sắc bén kiếm khí lập tức kích động mà khai, về phần tên kia thủy thuộc tính kiếm tôn thì là nhẹ nhàng vung tay áo. Một đạo màu thủy lam năng lượng chậm rãi đem tên kia kim thuộc tính kiếm tôn bao vây, mục, nước hai chủng thuộc tính chính là thích hợp nhất chữa thương năng lượng. Đinh đinh đinh mà theo những cái kia kim thuộc tính kiếm khí kích động, A thổ vậy mà không có chút nào phòng ngự, mặc cho những này sắc bén dị thường kiếm khí kích đánh vào người, vang lên mấy tiếng thanh thúy như là kim thiết va chạm thanh âm, y phục trên người trong khoảnh khắc liền là trở thành thành từng mảnh, thế nhưng mà A thổ lại sửng sốt không có chuyện gì tỉnh. Đau quá. A thổ cau mày, vuốt vuốt trên người có chút không vui nhìn xem cái kia 3-4 tên kiếm tông. Trong tay cái kia đạt tới 4 thước lớn lên khủng bố hắc kiếm một cái quét ngang, trong giây lát hướng về kia vài tên kiếm tông mà đi, cái kia cực lớn thanh thế cùng lực lượng lại để cho cái này vài tên kiếm tông không thể không nhượng bộ lui binh, dù sao vết xe đổ là ở chỗ này, ai không giống từng làm chăn A thổ thứ hai đập bay người. Thiếu gia, cái này A thổ Mục Minh chầm chầm vào A thổ, sau một lát, thần sắc có chút quái dị nói. Có lẽ là cái dạng này. Cái này A thổ chỉ biết một chiêu này phách chạm, cái gì khác kiếm chiêu cũng sẽ không, hơn nữa thân đạt võ sĩ, hắn vậy mà không có sử dụng chân khí, hoàn toàn là dựa vào lấy một tiếng ngang ngược lực lượng tại chiến đấu. Dịch Thiên Tinh cũng là vẻ mặt cười khổ, hắn hay vẫn là lúc này đầy chứng kiến như thế cổ quái người, vậy mà chỉ học được một chiêu phách chạm tiểu dám hướng kiếm tôn ra tay, thậm chí bày chọn mấy vị kiếm tông còn không rơi vào thế hạ phong. Hừ, phế vật một cái, mất mặt xấu hổ. Vào thời khắc này, tên kia thân mặc một thân hỏa hồng sắc giáp nhẹ, như là liệt diễm giống như thiêu đốt nữ tử nhưng lại hừ lạnh một tiếng, tránh ra cho ta. Ông ông theo nhiều tiếng kiếm minh, một đạo xích sắc quang mang như là gợn sóng lập tức lan ra mà khai, cực nóng năng lượng lại để cho người phảng phất ở chỗ sâu trong bếp lò. Phong Bình, Khương Đạo, chúng ta tái chiến. Nàng kia một tiếng khét đều, một đóa hồng liên giống như bộ dáng hỏa diễm trong lúc đó tại sau lưng của nàng hiện hiện mà ra, đem làm cái kia cánh hoa tách ra thời điểm, một cổ kinh khủng kiếm khí năng lượng dâng lên bộc phát. Nghiệp hỏa hồng liên. Nàng kêu một tiếng khét đều, sau lưng hỏa liên lập tức kích động mà ra, dĩ nhiên là một chiêu không khác nhau đó quần thể công kích, thoang cái đem á thổ cũng là bao phủ ở bên trong. Hừ, thật bá đạo nữ tử. Chứng kiến nàng kiếp như thế hành vi, mà ngay cả gần đây thập phần ôn hòa Mục Minh cũng là quát khẽ một tiếng. A thổ trong lúc vô hình thay nàng giải vây, có thể nữ tử này chẳng những không có một câu cảm tạ, ngược lại là đem A thổ cũng là bao phủ tại công kích của hắn ở trong. Siêu, siêu, dịch thiên tinh sau lưng toái tâm kiếm lập tức kích xạ mà ra, đồng thời thân thể ở trong lực lượng trong dây lát buộc phát ra, dùng một loại cực kỳ xảo trá góc độ hướng về không trung kích động mà ra hỏa liên kiếm khí đâm tới, tựa như ảo mộng. Một kiếm phảng phất biến thành ngàn vạn kiếm, lập tức cùng A thổ phía trên hỏa thuộc tính kiếm khí va chạm, bộc phát ra một hồi nổ vang. Đi, A thổ. Dịch thiên tinh thuận thế thân kiếm rung lên, toái tâm kiếm rộng thùng thình thân kiếm nhẹ nhàng vỗ lưng, một cổ nhu hòa lực lượng liền đem A thổ lập tức đuổi đến trở lại. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên cực kỳ quỷ dị, cái kia hai phe thế lực hơn nữa dịch thiên tinh, cùng nhìn nhau. Chương 21, mời. Trong lúc nhất thời, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Cái kia vốn là hai phe thế lực tại tăng thêm dịch thiên tinh, tình thế lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Giờ phút này, cái kia Khương Đảo cùng Phong Bình trong mắt lóe ra vẻ mặt ngưng trọng, còn nữ kia tử trong mắt thì là tản ra một cổ lửa nóng chiến ý, toàn thân cực nóng năng lượng không ngừng kích động, duy độc dịch thiên tinh một mảnh bình tĩnh. Nhị ca, ngươi làm gì đánh ta a? Bất quá ngược lại là một chút cũng không đau. A thổ đứng dậy, vuốt vuốt phần lưng của mình, têu rên nói nói. Vừa rồi dịch thiên tinh một kiếm kia dùng hoàn toàn là xảo kình. Tá lực đả lực. Tốt rồi, A thổ, người yên tĩnh một điểm. Mục Minh nhẹ giọng nói, đối với cái này cái A thổ, Mục Minh thật không biết nên hỏi hắn đơn thuần, hay vẫn là lô mãng. Các vị, chuyện này là bằng hữu ta lô mãng rồi, bất quá chúng ta cũng không có bất kỳ ý tứ. Dịch thiên tinh liếc qua Dương Cung bạn kiếm song phương, thản nhiên nói. Chúng ta tiểu không nhiều lắm quấy rầy, thật có lỗi. Dịch thiên tinh tướng toái tâm kiếm trở tay cắm vào sau lưng kiếm túi, quay người rời đi. Ngươi nói nhúng tay tiểu nhúng tay. Nói ly khai tiểu ly khai, cái kia huynh đệ chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đúng lúc này, Phong Bình có chút âm dương quái khí nói, mà dịch thiên tinh chỉ là liếc qua cái kia Phong Bình, cũng không có ứng đối. Hừ, muốn chết. Đứng tại Phong Bình thân bên cạnh một cái kiếm tông một tiếng lịch rít gào, một đạo kim sắc kiếm khí trong lúc đó chảy ra mà ra, đâm thẳng dịch thiên tinh áo ba lỗ sau lưng. Siêu, siêu. Nhưng mà tại lấy được kim sắc quang mang chưa tới gần dịch thiên tinh thời điểm. Một đạo lóe ra màu tím ngân bạch kiếm quang chẳng biết lúc nào như là đã vượt qua không gian, trong lúc đó hiện lên, lập tức xuyên thấu cái kia kinh, trải qua, kiếm tông phổi. Ta chỉ là không muốn gây phiền toái mà thôi, đừng tưởng rằng ta chỉ sợ các ngươi. Dịch thiên tinh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở tên kia kiếm tông trước người, một thanh lóng lánh lấy màu trắng bạc hào quang đoạn kiếm đã gác ở hắn cái cổ. Hiện ra xâm lãnh hàn ý đối với hôm nay dịch thiên tinh mà nói, chỉ cần không phải người mang huyền giai hồn kiếm. Kiếm tôn giai trở xuống đích kiếm người đối với hắn căn bản là không hề uy hiếp. Dịch thiên tinh hai con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào cái kia Khương Đảo cùng Phong Bình, trong bình tĩnh nhưng lại có một loại đầm đặc khí phách, đồng thời một tia lăng lệ ác liệt khí tức phảng phất dùng dịch thiên tinh làm trung tâm hướng về bốn phía phóng xạ mà mở. Tại cổ hơi thở này phía dưới, Phong Bình thản Khương Đảo trong lúc đó cảm thấy linh hồn của mình buồn nguyên một hồi đau đớn, chỉ là loại cảm giác này một lát tức thì. Ba nam nhân, nói lời vô dụng làm gì, muốn đánh tự đánh, không đánh cũng ngay. Đúng lúc này, cái kia như là hỏa diễm tinh linh nữ tử nhưng lại một tiếng khét đều, một cổ cực nóng năng lượng không ngừng mà phún dũng mà ra. Hỏa mân tôi, lần này coi như số người gặp may. Chứng kiến nữ tử cái kia bàng bạc năng lượng chấn động, Khương Đảo ngăn cản tiến lên Phong Bình, lạnh lùng nói. Mỗi lần đều chỉ biết nói, hai cái phế vật, lần sau hãy để cho Chu Thái đến đây đi, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hỏa mân tôi khinh thường nhìn xem hai người, khinh miệt nói. Phong Bình thản Khương Đảo nhưng lại hoảng như không nghe thấy. Chỉ là Phong Bình lúc gần đi lạnh lùng liếc qua dịch thiên tinh cùng A thổ, trong mắt lóe ra lạnh như băng hàn ý. Chúng ta cũng đi thôi. Dịch thiên tinh có chút nhíu mày nhìn xem cái kia hỏa mân tôi, quay người thản nhiên nói. Đợi một chút, mấy người các ngươi đến cửu kiếm phong làm gì? Đúng lúc này, hỏa mân tôi nhìn xem dịch thiên tinh, lớn tiếng hỏi, thậm chí một cổ bức nhân khí thế hướng về dịch thiên tinh áp chế mà đến. Ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Dịch thiên tinh nhàn nhạt nhìn đồng dạng cái kia hỏa mân tôi, tranh phong tương đối đến. Hơn nữa, chân sinh trưởng ở trên người chúng ta, muốn đi đâu bề ngoài giống như còn không đến phiên ngươi tới quản A. Ngươi đi địa phương khác ta không xen vào, nhưng là nơi này là cửu kiếm phong. Hỏa mân tôi sau lưng từng đạo ánh sáng màu đỏ lập lòe, trong tay hồn kiếm càng là phát ra nhiều tiếng kiếm minh, thân là hỏa vân phong chi nhân, ta tự nhiên có quyền lợi biết rõ lai lịch của các ngươi. Hoa hồng. Đúng lúc này, tên kia một thuộc tính kiếm tôn nhưng lại cản trở đến, thực xin lỗi, các vị, hoa hồng tiểu là bộ dạng này tính tình, kỳ thật nàng không có ác ý gì. Tên kia một thuộc tính kiếm tôn có chút hòa khí nói, chỉ là sắc mặt có chút hơi bạch, hiển nhiên vừa rồi thương thế còn chưa khỏi hẳn. Hầu bằng, nếu bọn họ là cái kia mấy gia gian tế làm sao bây giờ? Cái kia hỏa mân tôi mang theo tơ, tí tì, địch ý nhìn xem dịch thiên tinh mấy người, đối với nam tử kia nói ra. Yên tâm đi, mấy người kia hẳn không phải là cái kia mấy gia người, có lẽ chỉ là đi ngang qua mà thôi. Hầu bằng nhìn xem mấy người, khẽ gật đầu. Sau đó hai con ngươi trong lúc đó tại đã rơi vào Mục Minh trên người. Ngươi cũng hẳn là một thuộc tính kiếm người A. Ân. Mục Minh khẽ gật đầu, thân là một thuộc tính kiếm tôn, hầu bằng tự nhiên là có thể phát giác được Mục Minh quanh thân cái kia nhàn nhạt cỏ cây chi khí. Ta là một vân phong huyền mục đường đệ tử, không biết có thể không thỉnh ngươi bên trên một vân phong tụ lại. Hầu bằng đống nhiên cúi người, thái độ thập phần thành khẩn nói, thậm chí mang theo một phần khẩn cầu. Một vân phong. Mục Minh cũng là bị hầu bằng sững sờ. Mà ngay cả phía sau hắn hỏa mân tôi cũng là như thế. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có chút nào ác ý. Cái kia, được rồi. Mục Minh thoáng lườm đồng dạng dịch thiên tinh, lập tức nhẹ giọng trả lời đến. Chương 22, Khách Khanh. Cựu kiếm tám phong, một vân phong là trong đó kiếm thứ bảy phong, danh như ý nghĩa, cái này chỗ trên ngọn núi một thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng đậm. Tại hầu bằng dưới sự dẫn dắt, mấy người rất là thuận lợi liền là thông qua từng đạo cửa khẩu. Cuối cùng nhất hầu bằng đem mấy người tới một tòa lịch sự tao nhã trong phòng. Mấy vị, kính xin ngồi tạm một lát. Hầu bằng thập phần khách khí nói, ta đi thông báo thoáng một phát. Xin cứ tự nhiên. Mục Minh khẽ cười nói. Minh ca, ta xem cái này hầu bằng hẳn là nhìn chúng ngươi điệu giai hồn kiếm rồi. Đại hầu bằng sau khi rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có Tần Huyên cùng Á Thổ. Ha ha. Mục Minh nhẹ nhàng cười, đồng thời khẽ gật đầu. Bất quá, cái này Mục Vân Phong ở trong một thuộc tính năng lượng thật đúng là nồng đậm. Sắp đặt đi ra bên ngoài gấp 3 nhiều hơn. Cái này cựu kiếm phong rất thần kỳ, ta vừa rồi đến trên đường, vậy mà cảm thấy linh hồn của mình chi lực giống như bị cái gì đó hấp xả ở. Dịch thiên tinh nhìn về phía ngoài phòng, có chút lòng còn sợ hay nói. Thế nhưng mà, linh hồn của ta chi lực ở chỗ này nhưng lại dị thường hưng phấn, thậm chí so thường ngày trạng thái còn tốt hơn. Mục Minh có chút kinh ngạc nhìn xem dịch thiên tinh, nhẹ giọng nói. Thật sao? Dịch thiên tinh lông mày cau lại. Đồng thời hai mắt hướng về đông nam phương hướng nhìn lại, trong mắt hiện lên vài đạo kỳ dị hào quang. Chỗ đó, đúng là cựu kiếm phong thần bí nhất đệ nhất kiếm phong chỗ. Mấy vị, chúng ta phong chủ cho mời. Đúng lúc này, hầu bằng theo ngoài cửa đi đến, mang trên mặt một đám hưng phấn mà hồng nhuận phân phớt. Mà ở hầu bằng dưới sự dẫn dắt, mấy người vượt qua mấy cái hẹp dài thông đạo, đi tới một cái tên là hình nhã đường rất khác biệt phòng nhỏ. Phong chủ, hầu bằng cầu kiến. Vào đi. Tại hầu bằng tiếng nói vừa mới rơi xuống không bao lâu, một tiếng thập phần thanh nhã ôn hòa giọng nữ từ trong nhà truyền đến. Tuy nhiên cách một cánh cửa, thế nhưng mà dịch thiên tinh mấy người nhưng lại trong lúc đó cảm thấy mình linh hồn trong giây lát một hồi khoan khoái dễ chịu, nhất là Mục Minh, trên người càng là lập tức hiện lên ra một đạo nồng đậm đến mức tận cùng thanh sắc quang mang. Đi vào hình nhã đường, dịch thiên độ sáng tinh thể đầu người trước nghe thấy được chính là một cổ thấm vào ruột gan hương hoa, phảng phất có chút ít nâng cao tinh thần tỉnh não tác dụng. Hình nhã đường rất nhỏ, gần kề chỉ có thể dung nạp mười mấy người, theo mọi người nối đuôi nhau mà vào, đã cơ hồ đem cái này nho nhỏ địa phương cho hoàn toàn chật ních rồi. Tại hình nhã đường phía trên tác giả một cái diện mạo thập phần điềm nhiên nữ tử, mang theo nhàn nhạt ôn hòa dáng tươi cười, mà ở hắn tả hữu thì là đều ngồi đợi ba người. Ha ha, bốn vị tiểu bằng hữu không nên khách khí, tùy tiện ngồi, ta tới trước giới thiệu thoáng một phát đang ngồi các vị a. Nàng kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm chậm rãi vang lên. Nhưng là ánh mắt nhưng lại như có như không quét mắt Mục Minh, về phần cái kia hầu bằng thì là đứng thẳng đến đó nữ tử chuẩn bị ở sau bên cạnh một vị tuấn tú nam tử sau lưng. Bổn tọa Mục Vân Phong phong chủ, Mục Kiếm Bình. Cầm đầu cái kia danh nữ tử thản nhiên nói, bổn tọa bên tay phải ba vị này chính là bản phong hữu hộ pháp Mạc Nôn, Thiên Mục Đường đường chủ Giang Hải Liên, Huyền Mục Đường đường chủ Chu Vân Hạo, về phần bên tay trái ba vị này thì là trái hộ pháp Vương Nguyệt, Địa Mục Đường đường chủ Trần Kỳ cùng Hoàng Mục Đường đường chủ Dương Vân. HTTP, bái kiến các vị tiền bối. Dịch thiên tinh cùng Mục Minh có chút không người, thập phần bình tĩnh nói, hai con ngươi ở trong không có chút nào sợ hãi. Đúng vậy, một thuộc tính năm sao kiếm tông, ngươi người mang hẳn là địa giai hồn kiếm A. Mục Kiếm Bình nhìn xem Mục Minh, nhẹ nhàng cười, đồng thời trên người trong giây lát hiện lên ra một cổ nồng đậm thanh sắc quang mang, mà theo đạo tia sáng này phóng thích, Mục Minh chỗ mi tâm cũng là một hồi loại sáng, một thanh phong cách cổ xưa hồn kiếm theo sau lưng của hắn kích động mà ra, hiện hiện tại tất cả mọi người trước người, từng đạo màu xanh gợn sóng tùy theo luật động, thình lình đúng là Mục Minh hồn kiếm thanh làm. Quả nhiên là địa giai hồn kiếm, phẩm chất vậy mà không kém hơn chí tôn hồn kiếm. Cảm nhận được vẻ này nồng đậm một thuộc tính năng lượng chấn động, một kiếm bình nhu hòa ánh mắt ở trong hiện lên một đạo kinh ngạc, bất quá theo mặc dù là bị che giấu. Các vị, các ngươi cảm thấy như thế nào? Một kiếm bình nhìn xem tòa hạ, ngồi xuống mấy người, nhàn nhạt mà hỏi. Hay vẫn là phong chủ làm chủ a? Ngồi ở bên tay phải đệ nhất vị Mạc Nôn đồng dạng thản nhiên nói, đồng thời đối với Mục Minh có chút nhẹ gật đầu. Tốt, đã như vậy, Mục Tiểu Hữu, ta hiện tại chính thức dùng kiếm thứ 7 phong phong chủ thân phận hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi có thể trở thành ta kiếm thứ 7 phong khách khanh. Những lời này Mục Kiếm Bình nói thập phần tinh tường, cơ hồ là từng chữ nói ra được. Khách khanh. Nghe được hai chữ này, Mục Minh biểu lộ có chút quái, mà một bên Dịch Thiên Tinh khỏe miệng thì là dương lên một tia mỉm cười thản nhiên. Nếu như tính luôn trước khi hỏa thuộc tính chí tôn hỏa lân gia tộc, cái này Mục Vân Phong đã là thứ hai, xem ra cái này địa giai hồn kiếm lực hấp dẫn thật là phi thường khủng bố. Đúng vậy, khách khanh, ngươi có thể hưởng thụ chúng ta Mục Vân Phong bốn vị đường chủ quyền lợi, mà chúng ta đây là hy vọng ngươi tại đạt tới kiếm vương giai thời điểm đến Mục Vân Phong cho chúng ta làm một việc. Mục Kiếm Bình nhìn xem Mục Minh, thập phần nhu hòa nói, ngươi yên tâm, chuyện này không có chút nào tính nguy hiểm, thậm chí còn sẽ cho ngươi mang đến không ít chỗ tốt. Tiền bối tiểu như vậy xác định ta nhất định có thể đạt tới kiếm vương giai. Mục Minh nhìn xem Mục Kiếm Bình, bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ có lẽ vẫn chưa tới 20 à, không đến 20 năm sao kiếm tông, nếu như ngay cả ngươi đều không thể đạt tới kiếm vương giai, như vậy cũng chỉ có thể xem như ta xem nhìn lầm rồi. Mục Kiếm Bình nhìn xem Mục Minh, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Không nên gấp gáp cự tuyệt, ta trước tiên có thể cân nhắc thoáng một phát. Chương 23, rắc rối phức tạp cửu kiếm phong. Tinh xảo hình nhã trong nội đường, giờ phút này rơi xuống đất có thanh âm, tất cả mọi người là đem ánh mắt tập trung vào Mục Minh trên người. Tiên bối, chẳng lẽ gần kề bởi vì ta có được một thuộc tính địa giai hồn kiếm sao? Mục Minh trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng mà hỏi. Hoàn toàn chính xác, đây là trong đó trọng yếu phi thường một nguyên nhân, về phần mặt khác, ta xác thực cũng phi thường coi được ngươi phát triển. Mục Kiếm Bình nhìn xem Mục Minh, thản nhiên nói, không có chút nào che giấu trong thư nói suy nghĩ. Ngươi không cần có quá nhiều băn khoăn, thành cho chúng ta Mục Vân Phong khách khanh, tại ngươi đạt tới kiếm vương giai mạnh, ngươi không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, ngược lại có thể đạt được chúng ta đủ khả năng trợ giúp, mà một khi ngươi đạt tới kiếm vương giai, ngươi cũng chỉ cần thay chúng ta đi làm cái kia duy một việc, hoàn thành về sau, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục gánh mặc chúng ta Mục Vân Phong khách khanh, cũng có thể lựa chọn ly khai, chúng ta tuyệt không ngăn ngược. Ngăn trở, khó xử ngươi. Mục Tiểu Hữu, chúng ta Mục Vân Phong thật sự phi thường có thành ý. Tuy nhiên bởi vì có chút nguyên nhân còn không cách nào đem toàn bộ sự tình nói cho ngươi, nhưng là phong chủ nói tuyệt đối không hề độ lệnh. Ngồi ở Mục Kiếm Bình phải phía dưới Mục Vân Phong hữu hộ pháp Mạc Nôn nói ra, thần sắc thản nhiên. Ta nguyện ý lập nhiều hồn kiếm tâm thể. Nhìn xem như trước có chút do dự Mục Minh, Mục Kiếm Bình đột nhiên nói ra, tuy nhiên ngự khí phi thường hòa hoãn nhu hòa, nhưng lại trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, lại để cho tất cả mọi người là cả kinh. Phong chủ. Mạc Nôn nhìn xem Mục Kiếm Bình, nhẹ nhàng thở dài. Đã như vậy, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Mục Minh hai con ngươi nhìn thẳng Mục Kiếm Bình, sau lưng màu xanh cầu vồng quang càng là tản ra nhu hòa hào quang, bất quá, ta có một cái yêu cầu. Nói, ta có chuyện thời điểm sẽ chủ động liên hệ các ngươi, nhưng là các ngươi không thể phái người giám thị ta, cũng không thể làm nhiễu cuộc sống của ta, càng không thể đã quấy rầy đến ta bằng hữu bên cạnh. Mục Minh nhìn xem Mục Kiếm Bình, lần thứ nhất dùng một loại cực kỳ nghiêm túc giọng điệu nói ra. Ta đáp ứng ngươi. Mục Kiếm Bình không có chút nào chần chờ, đồng thời vung tay háo tầm đó, một đạo thanh sắc hào quang kích động mà ra. Cái này phiến mục diệp ngươi tùy thân mang theo, lúc tu luyện đối với mục thuộc tính chi nhân phi thường có trợ giúp, đồng dạng cũng là ta Mục Vân Phong khách khanh biểu tượng, ngươi cất kỹ. Mục Minh tiếp nhận đạo tia sáng này, phát hiện là một mảnh chỉ có hài nhi lòng bài tay lớn nhỏ lá cây, không phải vàng không phải mục, không biết chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tạo mà thành. Hầu bằng. Ngươi mang mấy vị tiểu hữu đi phòng trọ nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, phong chủ. Sư muội, ngươi như vậy chỗ thật sự giá trị sao? Đại dịch thiên tinh mấy người sau khi rời khỏi, Mạc Nôn nhìn xem Mục Kiếm Bình, có chút lo lắng nói. Đại sư huynh, các ngươi chẳng lẽ không có phát giác được cái này Mục Minh trên người một thuộc tính năng lượng đang tại một chút lột sắc sao? Mục Kiếm Bình nhìn xem mấy người rời đi phương hướng, lập tức mang theo một phần vui vẻ nhìn xem Mạc Nôn. Nếu như ta không có đoán sai, cái này hay vận tiểu tử đã từng ăn qua tánh mạng chi quả. Giờ phút này, hắn năng lượng trong cơ thể đang tại một chút hướng về sinh mệnh năng lượng tại lột xác. Cánh mạng chi quả. Nghe được một kiếm bình lời mà nói, đang ngồi tất cả mọi người là biến sắc, tràn đầy hoảng sợ. Hơn nữa các ngươi không biết phát giác được không có, bên cạnh hắn mấy người kia ngoại trừ tiểu cô nương kia còn thập phần bình thường bên ngoài, hai người khác cũng đều thập phần không tầm thường sao. Võ sĩ, thế nhưng mà một cái lại có thể thi triển ra cường đại như thế ý niệm công kích, mà cái khác lực lượng mạnh khủng bố, nhưng là trong cơ thể của hắn nhưng lại không có nửa phần chân khí chấn động. Hầu đại ca, các ngươi Mục Vân Phong thật đúng là mỹ. Tân Huyên vừa đi, một bên nhìn xem chung quanh thanh sơn lục thủy vần quanh, hô hấp lấy tươi mát không khí, thập phần vui mừng. Ha ha, cửu kiếm tám phong trong nếu như luận cảnh sắc, chỉ sợ cũng theo chúng ta Mục Vân Phong, Thủy Vân Phong còn có Phiêu Vân Phong xinh đẹp nhất rồi. Nghe được Tần Huyên lời mà nói, Hầu Bằng cũng là ôn hòa cười nói, bất quá nếu ngươi đi Hỏa Vân Phong, Lôi Vân Phong cùng Trạch Vân Phong tiểu không sẽ nói như vậy rồi, Hỏa Vân Phong cùng lắm thì tiểu là nhiệt nóng một điểm, thế nhưng mà Lôi Vân Phong nhưng lại cả ngày sấm sét vang dội, người bình thường chỉ sợ thật sự chính là ngốc không đi xuống, về phần Trạch Vân Phong, chỉ sợ cũng chỉ có Trạch thuộc tính ngốc xuống dưới. Vừa rồi cái kia hỏa mân côi tiểu là Hỏa Vân Phong A. Dịch Thiên Tinh nghĩ đến vừa rồi cái kia bá đạo nữ tử, nhàn nhạt mà hỏi. Ân, Hoa Hồng là Hỏa Vân Phong phong chủ Xích Viêm Thiên Phượng Viêm Kỳ thân truyền đệ tử, bất quá khả năng bởi vì thuộc tính vấn đề, tính cách của hắn so sánh bá đạo. Phảng phất là cảm nhận được Dịch Thiên Tinh cảm xúc, Hầu Bằng cũng là mang theo một tia ấy này nói. Cái kia mấy người kia lại là ở đâu đấy? Mục Minh nhanh hỏi tiếp. Đã Mục công tử đã đáp ứng trở thành ta Mục Vân Phong khách khanh, ta cũng tiểu chi tiết bẩm báo rồi. Hầu Bằng thoáng chần chờ sau một lát mới vừa nói, chúng ta Cửu Kiếm Tám Phong tuy nhiên thanh danh hiển hách, nhưng kỳ thật chúng ta Tám Phong ở trong tình thế cũng là sai lầm tống phức tạp, trên cơ bản phân làm ba cổ thế lực, một cổ là Lôi Vân Phong, Kim Vân Phong cùng Thủy Vân Phong, còn có một cổ là chúng ta Mục Vân Phong, Hỏa Vân Phong cùng Phiêu Vân Phong, về phần còn lại Thổ Vân Phong cùng Trạch Vân Phong thì là cuối cùng một cổ thế lực. Ba cổ thế lực tầm đó bởi vì có chút ta cũng không biết nguyên nhân, thường xuyên sẽ có ma sát, nhất là Lôi, Kim, nước ba phong cùng chúng ta Mục, Hỏa, Phong ba phong, về phần còn lại Thổ Vân Phong cùng Trạch Vân Phong bởi vì người tương đối ít, cho nên rất ít nhúng tay, cơ bản đều là sẽ không đến những thứ khác ngọn núi đến. Các ngươi vừa mới gặp được Khương Đảo là Thủy Vân Phong địa nước đường đường chủ người, mà Phong Bình thì là Kim Vân Phong hoàng kim đường người, bất quá, hôm nay chúng ta coi như vận khí tốt, Lôi Vân Phong thiên lôi đường Chu Thái không hề, bằng không thì coi như là Hoa Hồng cũng là khó có thể ngăn cản. Ha ha, các ngươi tiểu hiện ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta trước hết không quấy rầy rồi. Hầu Bằng đem mấy người tới một gian thập phần lịch sự tao nhã biệt viện ở trong, theo mặc dù là đã đi ra. Thiếu gia, ta đáp ứng, ngươi sẽ không trách ta đi. Mục Minh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, có chút thật có lỗi nói. Như thế nào hội, bất quá Mục Vân Phong lần này cử động thật đúng là kỳ quái, bỏ ra nhiều như thế, gần kề chỉ là lại để cho các ngươi giúp hắn làm một chuyện, hơn nữa chuyện này phải là tại ngươi đạt tới kiếm vương giai về sau. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm nói, ta cảm thấy cái này Cửu Kiếm Tám Phong tại đây là lạ đấy. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui lốt nẹt. Được rồi, Minh ca, chúng ta ngày mai hay vẫn là sớm chút ly khai a. Chương 24, đến. Hôm sau, Dịch Thiên Tinh bốn người là được hướng Mục Kiếm Bình chào từ biệt, lại để cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Mục Kiếm Bình cũng không có trong tưởng tượng như vậy giữ lại, ngược lại là thập phần sảng khoái là được đã đáp ứng, đồng thời còn sai người chuẩn bị xong bốn thất tọa kỵ. Nhất giai trung cấp phong thuộc tính ma thú, Trảo Điện Phi Hoàng. Trảo Điện Phi Hoàng chính là ma thú trong ít có tính nết tương đối dịu dàng ngoan ngoãn ma thú, hơn nữa bởi vì phong thuộc tính nguyên nhân, tốc độ cực nhanh, là một loại phi thường lý tưởng ma thú tọa kỵ, bất quá, muốn thuần phục một đầu Trảo Điện Phi Hoàng cũng thực sự không phải là như thế dễ dàng, bởi vậy cũng có thể chứng kiến Cửu Kiếm Phong khủng bố nội tình. Có bốn thất Trảo Điện Phi Hoàng thay đi bộ, bốn người tiến lên tốc độ quả nhiên là nhanh rất nhiều, vốn là dự tính muốn một tháng lộ trình. Gần kề dùng 10 ngày là được đi tới Phi Thánh Liên Minh cùng Huyền Long Đế Quốc chỗ giao giới, thì ra là Tây Giang tỉnh cùng Vân Lâm tỉnh biên giới, mà ở chỗ này thì là đứng sừng ở lấy một tòa cự đại quan hải, Kiếm Môn Quan. Cái này là Kiếm Môn Quan A, quả nhiên tốt đồ sộ A, cái này được cao bao nhiêu A. Nhìn xem cao ngất cực lớn cửa thành, A Thổ miệng mở rộng vô cùng rung động nói, thần sắc thậm chí có chút ít ngốc trệ, A Thổ cái này trên đường đi có thể nói là hào hứng cao nhất một người. Theo trong miệng của hắn, Dịch Thiên Độ sáng tinh thể người cũng biết, hắn từ nhỏ tiểu thay một người quý tộc ra chăn châu, thẳng đến năm nay mẫu thân hắn qua đời, trước khi chết, A Thổ mẫu thân liền để cho hắn mang theo cái kia căn lông vũ đi đến Thiên Kiếm học phủ đi tìm Dương Quá. Về phần A Thổ kiếm quyết thì là lại để cho Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh tương đương bất đắc dĩ, nguyên lai A Thổ căn bản cũng không có học qua cái gì kiếm quyết, một chiêu kia phách chạm hoàn toàn tựu là chính bản tờ hờ ơ. N hắn lục lọi ra đến đấy. Kiếm môn quan, ai, rốt cục nhanh đến rồi, đã qua cái này kiếm môn quan tựu là Huyền Long Đế quốc Vân Lâm giảm đi, cách Ly Thiên kiếm học phủ chỉ có đại khái hơn 10 ngày lộ trình rồi. Nhìn xem đứng sừng ở trước mắt kiếm môn quan, Mục Minh có chút cảm khái nói. Đúng vậy a, đi gần nửa năm rốt cục đã tới rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng có chút cảm khái nói, Dịch Thiên Tinh ba người xuất phát thời điểm là đầu mùa xuân, mà bây giờ nhưng lại đã tiếp cận cuối mùa thu rồi. Bất quá, ta cũng cuối cùng minh bạch Hồng Thúc ý đồ rồi. Dịch Thiên mắt sáng mang mỉm cười cùng Mục Minh liếc nhau một cái, hai người hiểu ý cười cười. Cái này cùng nhau đi tới, cơ hồ đi ngang qua hơn phân nửa cái phi thánh liên minh, Dịch Thiên độ sáng tinh thể người có thể nói là gặp rất nhiều chuyện, thấy được rất nhiều thứ, càng là càng thêm đã minh bạch cái thế giới này sinh tồn pháp tắc. Cường giả chết, càng mạnh hơn nữa người sinh. Phi thánh liên minh bang phái tông môn mọc lên san sát như rừng, thế nhưng mà cái này trên đường đi, bọn hắn ít nhất thấy được 4-5 cái bang phái bị diệt môn, đây hết thảy đều bị Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh thật sâu minh bạch, chỉ có thực lực mới được là tối trọng yếu nhất. Tại nửa năm này trong thời gian, hai người thực lực mặc dù nói không có đột nhiên tăng mạnh giống như tăng trưởng, tuy nhiên lại là đều có tất cả một phen cơ duyên, Dịch Thiên Tinh tại dọc theo con đường này không ngừng cảm ngộ tự nhiên. Theo chính mình linh hồn chi lực kéo dài đi nhận thức lấy đại thế giới, rốt cục thành công đụng chạm đến chính thức kiếm ý biên giới, sáng chế ra âm dương quyết thức thứ nhất xé trời. Mà Mục Minh cũng là tại dọc theo con đường này thành công tấn cấp là 5 sao kiếm tông, 18 tuổi 5 sao kiếm tông. Quan trọng nhất là, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh rốt cục chính thức đã minh bạch Hồng Thúc trước khi đi nói, tính tư khổ tu vĩnh viễn không sẽ đạt tới kiếm người đỉnh phong, kiếm người vốn là nên bay lượn tại trên 9 tầng trời, tung kiếm tê. Yêu giao. Đi thôi. Đã qua kiếm môn quan, chúng ta tiểu cách chỗ mục đích không xa, tính cả chảo điện phi hoàng cước lực, đoán chừng 10 ngày tiểu có thể đến tới thiên kiếm học phủ chỗ phạm vi rồi. Kiếm môn quan, là phi thánh liên minh cùng Huyền Long Đế quốc tự nhiên bình chướng, cao vút trong mây, hùng hồn trắng lệ, là ở cực lớn sơn thể tầm đó mở mà thành. Nghe nói toàn bộ kiếm môn quan hao phí Huyền Long Đế quốc đem gần 100 năm thời gian vừa rồi xây dựng hoàn thành, mà Huyền Long Đế quốc đệ tam quân đoàn tiểu trú đóng ở bên trong kiếm môn quan chưa đủ vạn mét chỗ. Là một tòa cực kỳ trọng yếu quân sự cứ điểm. Dịch Thiên Tinh bốn người vừa xong cửa thành đã bị ngăn lại, nhưng là dựa vào của bọn hắn chảo điện phi hoàng, bốn người thậm chí liền qua đường phí đều không có giao nạp liền bị trực tiếp cho đi rồi, dù sao có thể thủ vệ kiếm môn quan, những này thủ vệ nhãn lực tuyệt đối không kém, thoang cái liền từ chảo điện phi hoàng chỗ giật tràn ra đến khí tức đoán được đây là bốn thất ma thú tọa kỵ, mà có thể có được ma thú tọa kỵ người như thế nào bọn hắn những này tiểu tốt có thể đắc tội đấy. Tại kiếm môn quan nội nghỉ ngơi một buổi tối, bổ sung thức ăn nước uống, sáng sớm ngày thứ hai, bốn người là được thừa lúc chảo điện phi hoàng lần nữa xuất phát, thiên kiếm học phủ ở vào Huyền Long Đế quốc Vân Lâm tỉnh Trung Bộ, cách ly kiếm môn quan gần ca. Chỉ là hơn 10 ngày lộ trình. Thiên kiếm học phủ, thiếu gia, ta đột nhiên phát hiện ta hay vẫn là man chờ mong cái này tòa bị được xưng vi đại lục đệ nhất học phủ trường học. Chạy như bay trên đường đi, Mục Minh đối với Dịch Thiên Tinh nói ra, khỏe miệng mang theo một tia tự tin. Ha ha ha. Minh ca, ngươi nói ta thay đổi rất nhiều, ngươi có không phải là không đây này. Chứng kiến Mục Minh có chút hưng phấn bộ dạng, Dịch Thiên Tinh cũng là cười ha ha. Ta cũng là a, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta lại vẫn có thể có bên trên thiên kiếm học phủ cơ hội. Nghĩ tới đây, ta sẽ rất kích động. Tần Huyên đỏ bừng trên mặt cũng là dị thường hưng phấn, á thổ, nhanh lên, cứu ngươi chậm nhất rồi. Suốt ngày chỉ có biết ăn thôi, ngươi xem, chào điện phi hoàng đều có điểm còn bất động ngươi rồi. Ha ha ha, tại một hồi trong tiếng cười, bốn kỵ tuyệt trần mà đi. Cầm đầu Dịch Thiên Tinh nhìn về phía trước sương mù mịt mờ đường núi, trong mắt lộ ra một cổ vô cùng cuồng ngạo cùng tự tin. Thiên kiếm học phủ, đại lục đệ nhất học viện, thiên tài tập trung đấy, ta Dịch Thiên Tinh đến rồi. Tiểu cho ta xem, ngươi đến tuột cùng có thể mang đến cho ta cái gì kinh hỉ A3. Chương 25, Khải Minh Thành. Huyền Long Đế Quốc, Vân Lâm Tỉnh, Khải Minh Thành, đại lục đệ nhất học phủ thiên kiếm học phủ bên ngoài thành. Thiên kiếm học phủ thuộc bổn phận bên ngoài hai viện, mà trong đó nội viện mới thật sự là tinh anh chỗ. Mỗi một lần thiên kiếm học phủ chiêu sinh lúc, đại lục các đại gia tộc thế lực, bang phái tông môn đều phái tinh anh đệ tử đến đây báo danh, thậm chí đại lục 6 chí tôn gia tộc cũng đều hội hàng năm có người đến đây ghi danh, bởi vậy có thể thấy được, thiên kiếm học phủ được xưng đại lục đệ nhất học phủ tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ai, đây không phải Giang Đông Tôn Húc Tôn huynh sao? Không nghĩ tới ở chỗ này chứng kiến ngươi, ha ha. Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Tiểu đệ cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải thiết kiếm thủy bên trên phiêu gió thu thu đại ca, thật là có hạnh a. Đâu có, tôn huynh đệ ngươi hẳn là cũng là đến khảo thi thiên kiếm học phủ hay sao? Như thế nói đến, Thu đại ca cũng là ôm cùng tiểu đệ đồng dạng mục đích. Ai, có Thu đại ca tại, tiểu đệ cái này cơ hội vừa muốn thiểu vài phần rồi. Thu đại ca thiên kiếm trên nước phiêu đại danh, tiểu đệ thế nhưng mà tuyệt đối không kịp a. Xem đại ca bộ dáng của ngươi, có lẽ đã có thất tinh kiếm sĩ thực lực a. Ha ha, tôn huynh đệ cất nhắc rồi, vi huynh mấy ngày nay có thể là vừa vặn đạt tới nhất tinh kiếm sư chi cảnh. Lão đệ ngươi sinh ra danh môn vọng tộc, giang đông vùng người nào không biết nhà của ngươi lão tổ tông bá vương tôn sách danh tiếng a. Cái này tuyển thanh tú lao đệ vẫn có hy vọng đấy. Kiếm sư giai, Thu đại ca không hổ là một đời tu luyện kỳ tài a, có thể dùng 21 chi linh đạt tới kiếm sư giai, lợi hại lợi hại a. Ha ha a, tôn huynh đệ khách khí, khách khí. Phốc thử. Ngay tại hai người giúp nhau thổi phồng thời điểm, khoảng cách hai người này cách đó không xa một chỗ trong quán trà, một vị mặt như hoa đào thiếu nữ đột nhiên uống nước sặc một cái, sóng mắt lưu chuyển tầm đó lộ ra một loại cực kỳ quái dị biểu lộ. Mà ở thiếu nữ này bên cạnh tắc thì là đang ngồi ba vị nam tử. Người cầm đầu, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm, toàn thân lộ ra một cổ nhàn nhạt khí phách, mà liên tiếp tên nam tử kia một thân thanh ý điề, mặc dù không anh tuấn, nhưng là cho người một loại phiêu miểu ý cảnh, lại để cho người tốt cảm giác tỏa ra, mà cuối cùng người nọ thì là dùng mày rậm mắt to trắng hán, vác trên lưng lấy chuôi làm cho người ta sợ hãi cự kiếm, ngồi ở chỗ kia giống như một tòa đại sơn. Tốt rồi, Huyên Nhi. Muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần nhẫn khổ cực như vậy, dù sao bọn hắn cũng không nghe thấy. Chứng kiến cố nén vui vẻ Tần Huyền, Mục Minh cũng là trên mặt lấy mỉm cười nói, bất quá không giống với Di Vãng cái chủng loại kia ôn hòa, trong tươi cười nhưng lại mang theo một nụ cười khổ. Ha ha ha, ta thật sự là chịu không được rồi, người nơi này ra mặt thật đúng là không phải dày. 21 tuổi trở thành nhất tinh kiếm sư còn có thể được xưng là một đời kỳ tài. Tần Huyền dùng khăn tay lau miệng, sau đó đệ thấp lấy thanh âm cười nhẹ nói. Bốn người này dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh, Mục Minh, Tần Huyên cùng A Thổ bốn người, trải qua hơn 10 ngày bôn ba, bốn người rốt cục vào hôm nay buổi sáng đã tới cái này Khải Minh Thành. Khải Minh Thành là Thiên Kiếm Học Phủ bên ngoài thành, thì ra là Thiên Kiếm Học Phủ ngoại viện chỗ trên mặt đất, mà ở cái này cả buổi trong thời gian, Dịch Thiên Tinh bốn người phát hiện cái này Khải Minh Thành bên trên khắp nơi đều là chuẩn bị tham gia lần này Thiên Kiếm Học Phủ chiêu sinh người. Như vừa rồi loại tình huống đó, bốn người gặp được cũng không phải một hồi hai hồi rồi. Không chỉ nói Tần Huyên rồi, mà ngay cả Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng là bị những người này đích thoại ngự khiến cho tương đương im lặng. Về phần A Thổ, dùng hắn đơn thuần như vậy chân chất tính cách, ba người là tự động loại bỏ rồi. 21 tuổi đạt tới kiếm sư giai, bực này thiên tư dù cho đặt ở dưới bình thường tình huống, cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi là trung thượng chi tư, huống chi là tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh trong mắt. Hai người bọn họ, Mục Minh hôm nay chính là năm sao kiếm tông. Địa giai hồn kiếm hoàn toàn bạo phát đi ra uy lực thậm chí cùng hoàng giai hồn kiếm kiếm tôn giai tương xứng, về phần Dịch Thiên Tinh thực lực càng là khủng bố, có thể so với sơ giai kiếm tôn võ sĩ, hơn nữa đã đụng chạm đến kiếm ý biên giới, quan trọng nhất là Dịch Thiên Tinh hay vẫn là một gã người mang song thiên giai hồn kiếm nhất tinh kiếm tông. Coi như là Tần Huyên cũng là tại 16 tuổi chi linh đạt đến lục tinh kiếm sĩ chi cảnh. Những này cái gọi là thiên tài trong mắt bọn hắn quả thực chính là M. Tê cái chê cười. Ha ha. Xem bốn vị cũng là tới tham gia cái này mỗi năm một lần tuyển thanh tú giải thi đâu à. Ngay tại bốn người thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, một cái mặt mũi tràn đầy chồng chất lấy thịt mỡ mập mạp nhưng lại đột nhiên mở miệng đến gần nói, tiểu ánh mắt ở trong lập lòe cái này khôn khéo hào quang. Tuyển thanh tú giải thi đấu. Nhìn xem cái này vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười mập mạp, Mục Minh có chút hiếu kỳ nói. A, chẳng lẽ bốn vị không phải tới tham gia lần này Thiên Kiếm Học Phủ chiêu sinh sao? Mập mạp kia đôi mắt nhỏ cốt bóng bẩy theo bốn trên thân người sẽ qua, cuối cùng dừng lại tại Tần Huyên trên người, nhưng cũng chỉ là dừng lại một hồi tiểu thu trở lại. Thật có lỗi, không phải. Dịch Thiên Tinh rất là ngắn gọn nói, bất quá, ngươi có thể cùng chúng ta giới thiệu thoáng một phát cái này tuyển thanh tú đại hội. Thôi đi ba ơi, lão tử thời gian của ta thế nhưng mà quý giá vô cùng, hoa ngươi trên người chúng không đáng. Hừ, lãng phí lao tử cảm tình. Chỉ thấy nguyên gốc mặt nịnh nọt mập mạp thoáng cái tiểu trở nên chỉ cao khí ngang. Vẻ mặt khinh thường nhìn xem Dịch Thiên Tinh bốn người, quay người muốn đi, là trở mặt so lật sách nhanh hơn. Đã ngươi có tiền không muốn lợi nhuận, ta đây cũng hết cách rồi, ngươi đi đi. Dịch Thiên Tinh lười biếng nói, khoe miệng giơ lên mỉm cười, đồng thời trên tay ném lấy một quả tím long lánh tiền xu. Hắc hắc, hay nói giỡn đâu rồi, hay nói giỡn đây này. Mập mạp thời gian của ta còn nhiều mà, công tử ngươi có cái gì muốn biết, cho dù hỏi, tại đây một mẫu ba phần trên mặt đất, còn thật không có cái gì là ta bao mập mạp không biết đấy. Chứng kiến cái kia ánh sáng tím, mập mạp lập tức tiểu không đúng, lưng không còn hơn hồi nãy nữa muốn thấp. Sẽ đem ngươi mới vừa nói tuyển thanh tú giải thi đấu nói một chút ta. Dịch Thiên Tinh đem trong tay tử kim tệ vứt cho mập mạp kia, thản nhiên nói. Đối với cái này loại bợ đít nịnh bợ chi nhân, hắn cũng không muốn nói cái gì, theo như nhu cầu. Chương 26, tuyển thanh tú đại hội. Mập mạp linh mẫn tiếp nhận cái kia tử kim tệ, dùng tay ước lượng, thoáng cái nhét vào trong túi áo, liên tiếp động tác quyển như hành vân lưu thủy thông thuận, cùng cái kia mập mạp thân hình hoàn toàn tưởng như hai người. Hiện tại có thời gian đi à nha? Dịch Thiên Tinh nhìn xem mập mạp này, thản nhiên nói. Hắc hắc hắc, mập mạp kia nịnh nọt cười nói, đôi mắt ở trong hiện lên từng đạo tinh quang. Mấy vị công tử tiểu thư, cái này tuyển thanh tú đại hội chỉ kỳ thật tiểu là cái này mỗi năm một lần Thiên Kiếm Học Phủ Nội Viện chiêu sinh giải thi đấu. Bởi vì này Thiên Kiếm Học Phủ Nội Viện một năm tiểu chiêu 50 cái đệ tử, nhưng là tới tham gia chiêu sinh người không có hơn 1.000, cũng có 800. Cho nên rơi vào đường cùng, học viện cao tầng tiểu công khai như vậy một cái biện pháp. Ba đại đế quốc cùng 6 trí tôn gia tộc hợp có 24 danh sách đề cử, cái này 24 người tiểu là năm nay hạt giống tuyển thủ, cũng được xưng là vòng thứ nhất thanh tú, về phần còn lại 20 danh ngạch tắc thì gọi là đợt thứ 2 thanh tú, là căn cứ ghi danh thí sinh thực lực đến giác chủ, đấu võ, chỉ cần thực lực ngươi cường dĩ nhiên là có thể lưu lại. Đây không phải là rất thiếu, cái thứ nhất lên sân khấu đến cuối cùng nhất định sẽ thua, ai cuối cùng lên sân khấu không phải thắng cơ hội càng lớn. Mục Minh xen vào nói nói, cái này khảo thi chỉ sợ không chỉ có chỉ là thực lực, còn có đối với khiêu chiến thời cơ nắm chắc, đối thủ lựa chọn, quả nhiên là rất thú vị trận đấu. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, khoe miệng giơ lên vẻ mỉm cười. Kỳ thật còn có thứ hai con đường, thí sinh cũng có thể khiêu chiến cái kia 24 vi hạt giống tuyển thủ, chỉ cần thành công, đồng dạng có thể trúng tuyển. Chỉ có điều mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, thắng có thể thay thế người này trở thành hạt giống tuyển thủ, cho đến cuối cùng không có người khiêu chiến mới thôi, mà thua thì còn lại là trực tiếp bị loại bỏ bị knock out. Không phải có 50 cái người sao, hiện tại chỉ có 44 cái kia còn lại 6 cái danh ngạch đâu này. Thần Huyên nâng cầm lên, vụ sáng liếc trong mắt nói ra. Ha ha, cái này còn lại 6 cái danh ngạch là học viện cao tầng chính mình phân phối, hoàn toàn không cần tiến hành bất luận cái gì khảo thí, dù là ngươi coi như là một người bình thường, chỉ cần bị chọn chúng, đồng dạng có thể cùng cái kia 46 người đồng dạng trở thành Thiên Kiếm Học Phủ cái này một năm tân sinh. Mập mạp kia định mập nói. Tốt như vậy. Vậy đối với cái kia 44 cá nhân không phải rất không công bình. Thần Huyên có chút giật mình nói nói. Chỉ sợ cái này 6 cái danh ngạch cũng là không đơn giản như vậy a. Một bên Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, nhìn xem mập mạp kia. Ha ha, vị công tử này ngài thật sự là lợi hại. Cái này 6 cái danh ngạch gọi là đặc, biệt, chiêu danh ngạch, trên căn bản là cho một ít siêu cấp thế lực. Chỉ cần ngươi đạt tới bọn hắn cái nào đó yêu cầu, hoặc là vi Thiên Kiếm Học Phủ làm một việc là được rồi, lại cụ thể, hắc hắc. Tiểu nhân tiểu không được biết rồi. Cái này một cái giá lớn không nhỏ a. Mục Minh nhẹ nhàng thở dài, có thể được xưng là siêu cấp thế lực đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà cần để cho bọn hắn làm một chuyện, có thể nghĩ tuyệt không phải chuyện dễ. Tốt rồi, ngươi có thể đi rồi. Dịch Thiên Tinh trầm mặc một hồi, đối với mập mạp lãnh đạm nói. Hắc hắc, bốn vị, ta gọi ba ba, người khác đều gọi ta là bao mập mạp, về sau nếu là có cái gì muốn biết tiểu tới tìm ta. Cái này Khải Minh thành tất cả lớn nhỏ sự tình, ta đều có thể bang, giúp, các ngươi thăm dò được, hắc hắc, tại đây mỗi người cũng biết ta nghỉ ngơi ở đâu. Mập mạp kia không người, kéo lấy một thân thịt mỡ run run rẩy rẩy lui ra ngoài. Tuyển thanh tú đại hội, thật đúng là man có ý tứ đấy. Mục Minh uống trà, thấp giọng nói. Là rất có ý tứ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói chiêu sinh lúc bộ dạng như vậy, Thiên Kiếm Học Phủ không hổ là đại lục đệ nhất học phủ, liền chiêu sinh đều là như thế này không giống người thường. Thần Huyên có chút cảm thán nói, cái này chỉ sợ cũng là vì tương đối công chính a. Dù sao một năm chỉ chiêu 50 cái người, mặc cho ai thậm chí nghĩ vót nhọn đầu hướng bên trong lách vào. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nói, đại ca nhị ca, các ngươi nói ta như thế nào đi tìm cái này gọi Dương Quá người. Đúng lúc này, một mực giữ im lặng A Thổ nhưng lại kêu rên lấy hướng Thần Huyên hỏi. A Thổ, chẳng lẽ mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết như thế nào đi tìm sao? Mục Minh nhẹ giọng mà hỏi. Không có. Mụ mụ nói để cho ta đến Thiên Kiếm Học Phủ tìm một thứ tên là Dương Quá Người, đem căn này lồng vũ giao cho hắn, nói hắn hội hảo hảo chiếu cô ta, những thứ khác cái gì cũng chưa nói. A Thổ đâu ra đấy nói. Như thế có chút phiền toái. Mục Minh lông mày cau lại, cái này Thiên Kiếm Học Phủ được xưng đại lục đệ nhất học phủ, trong này tìm một người giống vậy mò kim đáy biển, nói dễ vậy sao? Ha ha, được rồi, đã A Thổ mẫu thân nói cái này gọi Dương Quá Người là tại Thiên Kiếm Học Phủ. Đến lúc đó hỏi thoáng một phát lao đầu tử muốn chúng ta liên hệ người A. Dịch Thiên Tinh nghĩ một lát, chậm rãi nói. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, thiếu gia, Hồng Thúc nói chính là cái người kia, chúng ta như thế nào liên hệ hắn. Nói là đến Khải Minh Thành tìm một nhà gọi là Đan Tâm Thư Điếm địa phương. Chúng ta đi tìm tìm đi, vừa rồi ngược lại là quên hỏi cái tên mập mạp kia rồi. Dịch Thiên Tinh cau mày, có chút ảo não nói. Đi thôi, hay vẫn là đi trước tìm xem nhà này gọi là Lòng Son tiệm sách ra. Sớm chút tìm được, cũng tốt sớm chút yên tâm. Thật không biết lão đầu tử để cho chúng ta tìm sẽ là cái gì người. Dịch Thiên Tinh đứng, giãn ra thoáng một phát thân thể, dẫn đầu đi ra quán trà. Chương 27, Đan Tâm Thư Điếm. Thiếu gia, ngươi xác định Hồng Thúc muốn chúng ta tìm đúng là cái này hiệu sách sao? Tần Huyên ngẩng đầu nhìn trước mắt trang cảnh, sững sờ nói, mà ngay cả gần đây thập phần bình tĩnh Mục Minh cũng là sắc mặt có chút khẽ biến. Có lẽ không có sai a, vừa rồi chúng ta cũng không phải đã hỏi sao? Cái này nội thành chỉ có như vậy một nhà gọi là Lòng Son tiệm sách. Dịch Thiên Tinh không có phát giác, đang nói đến tiệm sách hai chữ thời điểm, hắn thanh âm của mình thoáng có chút thấp xuống dưới. Cái này hay vẫn là tiệm sách sao? Đứng tại cuối cùng, cũng là nhất chân chất A Thổ kêu rên nói nói. Hoàn toàn chính xác, cảnh tượng trước mắt lại để cho bọn hắn không thể không hoài nghi đây là tiệm sách sao. Dài khắp lấy rêu xanh mang theo một bộ hư thối vị cửa tiệm nửa mở rộng ra, đập vào mi mắt không phải từng dãy giá sách cùng điệp phong chỉnh tề thư mục, mà là từng đống đồng nát sát vụn, ngoại trừ sách, ngươi tại đây cái gì đều có thể trông thấy. Nếu không phải đỉnh đầu một khối một bài phía trên siêu siêu vẹo vẹo viết Đan Tâm Thư Điếm bốn chữ. Dịch Thiên Tinh bốn người là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng nơi này chính là Hồng Thúc muốn bọn hắn tìm chính là cái người kia chỗ ở. Đã đến nơi này, tắc thì an chi. Dịch Thiên Tinh thật sâu thở ra một hơi, đến đều đã đến, bất kể là không phải tại đây, trước vào xem một chút đi. Lão đầu tử chắc có lẽ không tại loại chuyện này bên trên phạm mơ hồ. Thiếu gia, ngươi xác định. Tần Huyên vẫn có chút gian nan nhìn về phía trước, đối với một trời sinh yêu sạch sẽ nữ hài tử mà nói. Tại đây đích thật là có chút khó khăn Tần Huyên rồi. Huyên Nhi, nếu không ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta trước vào xem, nếu như vững tin rồi, ngươi đi vào nữa. Mục Minh thương yêu đối với Tần Huyên nói ra. Không được, ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ vào đi thôi. Ta tin tưởng Hồng Thúc sẽ không gạt chúng ta đấy. Tần Huyên thật sâu hít vào một hơi, dẫn đầu mở rộng bước chân vào bên trong đi đến, mà Mục Minh thì là mặt mỉm cười theo sát tại Tần Huyên sau lưng, Dịch Thiên Tinh cùng Á Thổ cũng là theo sát phía sau. Có người sao? Đối với ánh sáng âm u phòng, Thần Huyên lớn tiếng la lên một tiếng. Trong phòng bộ dạng so bên ngoài càng thêm không chịu nổi, tùy chỗ đều là rách dưới, hơn nữa gồ ghề, cũng không có thiếu giọt nước, càng là tràn ngập một cổ mộc đầu hư thối quái dị hương vị. Ai a, hôm nay ngược lại là khó được, thậm chí có người sẽ đi tiến ta cái này tiệm sách, hắc hắc. Ngay tại Thần Huyên lời của xuống dốc bao lâu, một tiếng giả mua nhưng lại có xen lẫn một tia quái dị thanh âm ngay sau đó vang lên. Một vị thân thể còn xuống giả nua thân hình thời gian dần qua theo như là tiểu sơn trồng chất rách dưới trong leo lên đi ra. Tại phòng mờ mờ ở bên trong, Tần Huyên lờ mờ phân biệt rõ ra là một vị nhìn về phía trên gần đất xa trời lão nhân. Lão nhân ra, thỉnh hỏi nơi này là Đan Tâm Thư Điếm sao? Tần Huyên đối với như vậy một vị lão nhân hay vẫn là có chút lễ thiện dò hỏi. Hắc hắc, không nghĩ tới hay vẫn là vị nũng nịu tiểu nữ hoa tử. Tại đây đương nhiên là Đan Tâm Thư Điếm rồi. Chẳng lẽ các ngươi không có xem đi ra bên ngoài treo nhãn hiệu? Tá trợ lấy theo trên nóc nhà tiết lộ xuống ánh mặt trời, bốn người rốt cục thấy rõ trước mắt cái này vị lão nhân bộ dạng. Lão nhân nhìn về phía trên chỉ có A Thổ 2/3 cao, hình tam giác trên ánh mắt bên trong có lấy dày đặc một tầng bạch thế, trên hàm răng tràn đầy vàng như nến răng ban, tuy nhiên hay vẫn là mới vừa vào thu, nhưng là trên người nhưng lại đã hất lên một kiện áo đông, hơn nữa hay vẫn là một kiện rõ ràng số đo quá lớn áo đông, bên trong đông cũng đã nhao nhao hướng ra phía ngoài sông ra. Hạ người mặc một đầu phá không biết bao nhiêu động quần, trên chân kéo lấy một đôi đại rẽ. Pê Lê, trong tay ngược lại cầm một bản ố vàng sách vở. Lão nhân ra, xin hỏi ngươi nhận thức Hồng Thúc sao? Nghe lão nhân này trêu chọc ngữ khí, Thần Huyên cố nén thấp giọng hỏi. Hồng Thúc, ân, ta suy nghĩ, lao đầu tử nhớ rõ lối ra chỗ đó có một bảy hàng bán khoai lang, còn giống như rất tiện nghi đấy. Đáng tiếc, lao đầu tử không có tiễn, bằng không thì ngược lại là nghĩ kỹ tốt nếm thử. Sờ lên dính cùng một chỗ giống như tuyết dâu bạc, lão nhân kia lẩm bẩm lầu bầu nói. Lão gia gia, không phải khoai lang, chúng ta là hỏi ngươi có biết hay không một vị họ Hồng đại thúc. A Thổ sau khi nghe được, ở một bên bổ sung nói ra. Phúc! Nhưng vào lúc này, vào cửa sau vẫn đứng ở một bên Dịch Thiên Tinh nhưng lại đột nhiên sắc mặt đỏ lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nghiêng một cái, vậy mà giống như muốn ngã xuống bộ dạng, nếu không phải Mục Minh nhanh tay, chỉ sợ muốn ngã nhào trên đất lên. Thiếu gia. Nhị ca chứng kiến Dịch Thiên Tinh sắc mặt trắng bệnh, đi theo Tần Huyên cùng A Thổ hoảng sợ gào lên, mà Mục Minh nhưng lại không nói hai lời, trực tiếp hai tay chống đỡ tại Dịch Thiên Tinh sau lưng, trên người lóng lánh nổi lên nồng đậm bích lục sắc quang mang, đồng thời một cổ nồng đậm có cây mùi thơm ngát lập tức ăn mòn tại đây mùi hôi thối, pha tạp trên vách tường thậm chí có điểm ấy điểm màu xanh hoa cỏ nhập vào cơ thể mà ra. Ôi cha ơ, đầu năm nay tiểu A Nhi thân thể này thật sự là yếu, không có việc gì hảo hảo mà còn có thể thổ huyết. Mọi người ở đây vây quanh Dịch Thiên Tinh thời điểm, lão đầu kia âm dương quái khí nói. Ngươi tính tình tốt nhất A Thổ nhưng lại mở trừng hai mắt, trên lưng cực lớn thiết kiếm lập tức đánh trên mặt đất, mụ mụ nói không thể khi dễ lao nhân, thế nhưng mà lao ra ra ngươi nói cũng hơi quá đáng. Tại dọc theo con đường này, A Thổ là chân chính sáp nhập vào cái này nho nhỏ đoàn thể ở bên trong, Tần Huyên tuy nhiên suốt ngày nói hắn, thế nhưng mà có cái gì ăn ngon nhất định sẽ trước tiên cho hắn, Dịch Thiên Tinh sẽ cùng hắn cùng một chỗ đánh nhau, giao hắn rất nhiều thứ. Mục Minh luôn mang theo cười ôn hòa cho nhìn mình, chính mình bị thương, tổng hội trước tiên tiểu cho mình chữa thương. Hắn không biết cái gì gọi là bằng hữu, nhưng là hắn biết rõ hắn rất ưa thích loại cảm giác này, nếu là có người muốn thương tổn Dịch Thiên Tinh ba người, hắn nhất định sẽ tìm bọn hắn dốc sức liều mạng. Dừng tay, A Thổ. Ngay tại A Thổ trừng mắt lao nhân kia thời điểm, Dịch Thiên Tinh nhưng lại tại Mục Minh nâng hạ đứng, không có việc gì, Minh ca, ngươi yên tâm đi. Vạn bối Dịch Thiên Tinh đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Vừa rồi vãn bối nhiều có đắc tội xin hãy tha lỗi. Dãy rùa khai Mục Minh ngâng, Dịch Thiên Tinh không người hướng lão nhân kia xoay người hành lễ nói. Ngươi tại tiểu A Nhi thực quái, hướng ta lão đầu này hành lễ, ha ha, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê. Lão nhân kia hắc hắc cười nói, nhưng là gần kề một lúc sau, nụ cười của hắn tiểu thoang cái cứng tại này ở bên trong, bởi vì hắn chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên tay cầm lấy một khối phỉ thúy lệnh bài, trên đó viết một cái màu đỏ tươi huyết chữ, mà theo cái này tấm lệnh bài xuất hiện. Trong không khí cũng là rồi đột nhiên dâng lên một cổ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí. Chương 28, tiệm sách lao nhân. Mâu phỉ thúy lệnh bài, lên lớp giảng bài một cái đỏ tươi chữ bằng máu, tựu như là huyết dịch nhan sắc, đồng thời một cổ nồng đậm đã đến cực hạn huyết tinh chi khí trong lúc đó theo cái này tấm lệnh bài xuất hiện mà bước lên, thình lình đúng là Hồng Thúc tại trước khi đi cho Dịch Thiên Tinh cái kia một tấm lệnh bài. Đây là Hồng Thúc trước khi đi dạy cho văn bối. Nói là tiền bối chứng kiến cái này tấm lệnh bài tiểu sẽ minh bạch rồi. Dịch Thiên Tinh cung kính nói. Lão nhân này tỉ mỉ chằm chằm vào Dịch Thiên Tinh nhìn hồi lâu, trên môi hạ mấp máy, nhưng cuối cùng hay vẫn là lặng yên không một lời, vốn là đục ngầu đôi mắt ở trong tràn đầy một loại phức tạp tình cảm, thậm chí còn xuống thân thể hơi có chút sợ run. Cuối cùng cũng không thấy hắn như thế nào động đậy, chỉ thấy vốn là tại Dịch Thiên Tinh trong tay tấm lệnh bài kia lại là mình hướng về cái này lão nhân trực tiếp bay đi. Lão nhân nhìn xem trong tay lệnh bài, trọn vẹn nhìn chằm chằm gần nửa nén hương, trên khuôn mặt tràn đầy một loại thê lương, bi thương cùng tự giễu, mà theo cái này lão nhân ngưng mắt nhìn, cái này trên lệnh bài vậy mà nổi lên tí tí ánh sáng màu đỏ, nhất là cái kia chữ bằng máu, ẩn ẩn có ghi văn mẹo. Thiếu gia, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mục Minh thừa dịp cái này lão nhân có chút phân thần thời điểm, thấp giọng hỏi Dịch Thiên Tinh. Vị tiền bối này khẳng định tiểu là lão đầu tử muốn chúng ta tìm người, bởi vì vị tiền bối này cũng là một vị kiếm thánh. Hơn nữa có thể là so lão đầu tử thực lực cường đại hơn kiếm thánh. Dịch Thiên Tinh khẳng định nói, vừa rồi ta theo lúc tiến vào tiểu cảm nhận được một tia như có như không linh hồn chấn động, cho nên ta tiểu nương tựa theo chính mình biến dị linh hồn chi lực đến tìm kiếm, thế nhưng mà không nghĩ tới cái này cổ linh hồn chi lực ngọn nguồn quá cường đại, ta không kịp thu tay lại tiểu bị chấn thương rồi. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời này, Mục Minh không khỏi có chút hoảng sợ, Dịch Thiên Tinh tuy nhiên còn gần kể chỉ là nhất tinh kiếm tông. Thế nhưng mà linh hồn của hắn chi lực lại là vì hai thanh biến dị thiên giai hồn kiếm trở nên quỷ dị cường đại, đặc biệt là tại giác quan cùng linh giác lên, hơn nữa bởi vì thể tu nguyên nhân, thân thể các nơi tính dẻo dai cực kỳ xuất sắc, mà ngay cả trong cơ thể kinh mạch cũng là như thế, có thể dù cho như vậy, Dịch Thiên Tinh hay vẫn là bị phản chấn mà tổn. Thương, cái này lão nhân thực lực vậy mà như vậy khủng bố, kiếm thánh, lại là một cái kiếm thánh. Thế nhưng mà Mục Minh lại thủy chung không cách nào đem cái mới nhìn qua này gần đất xa trời lão nhân cùng một cái đứng tại đại lục đỉnh phong nhất kiếm người liên hệ cùng một chỗ. Không phải ta so với hắn lợi hại, chỉ là tình huống của ta so sánh đặc thù. Cái kia vốn là nhìn xem lệnh bài ung dung xuất thần lão nhân trầm thấp nói, vốn là đục ngầu ánh mắt cũng là trong sát na trở nên cực kỳ sáng ngời, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động theo lão trong cơ thể con người lan ra mà mở. Lão nhân thật sâu chầm chầm vào Dịch Thiên Tinh mấy người nhìn một lần. Nhất là đang nhìn Dịch Thiên Tinh thời điểm, mang theo một loại kích động, phức tạp cùng ảo nào ánh mắt. Hắn còn tốt đó chứ. Trung trung điệp điệp thở dài, lão nhân sâu kín nói, trên người không bao giờ nữa phục vừa rồi cái chủng loại kia gần đất xa trời cảm giác, ngược lại lộ ra một loại cực kỳ yêu dị. Hồng Thúc thân thể rất tốt, mỗi ngày đều có thể uống một bình lớn rượu mạnh. Dịch Thiên Tinh chi tiết nói, đối với cái này vị lão nhân, hắn cảm thấy có một loại cảm giác kỳ quái. Một bình lớn sao, ai? Nhẹ nhàng vuốt ve trong tay lệnh bài, lão nhân có chút thất lạc thở dài, trên trán lộ ra một phần buồn vô cớ. Các ngươi ý đồ đến ta hiểu được, yên tâm, đã hắn đem các ngươi phó thác cho ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Dịch Thiên Tinh, ngươi quả nhiên là như lão tam nói, một đời thiên kiêu, theo khí tức của ngươi nhìn lại, dọc theo con đường này, ngươi lại có chỗ đột phá à. 15 tuổi võ sĩ, có thể so với sơ giai kiếm tôn, cộng thêm. Quả nhiên lợi hại. Lão nhân đối với Dịch Thiên Tinh kiếm sĩ thực lực chỉ là hàm hồ suy đoán, trong mắt hiện lên từng đạo nhớ lại chi sắc. Mục Minh, không nghĩ tới lao mục đầu tiểu tử kia còn có thể có ngươi như vậy cái cháu trai, 18 tuổi chi linh đạt tới 5 sao kiếm tông, trong cơ thể mục chi khí càng là cực kỳ bàng bạc tinh thuần. Từng cái theo hai người trên mặt đảo qua, mang theo một phần khí thế xuất trần nhàn nhạt nói ra, bất quá phối hợp trang phục của hắn, thấy thế nào đều có điểm quái dị. Ân, ngươi chính là cái gọi Tần Huyên nha đầu A. 16 tuổi đạt tới lục tinh kiếm sĩ, tư chất coi như có thể, cố gắng thoáng một phát, vẫn có hy vọng có thể trèo lên kiếm đế cấp đấy. Lão nhân cuối cùng định dạng tại Tần Huyên trên người, tràn đầy nếp gấp trên mặt chồng chất nổi lên một phần dáng tươi cười. Lão gia gia, ngươi cười thật khó xem. Chân chất A thổ nhưng lại sẽ không quản những này, có cái gì thì nói cái đó. Tiền bối, hắn gọi A thổ, là bằng hữu của ta, hắn có chút sẽ không nói chuyện, kính xin ngài thứ lỗi. Dịch Thiên Tinh lập tức không người hướng lão nhân kia nói ra. Ha ha, hắn nói rất đúng lời nói thật, tiểu gia hỏa này, ngốc được đáng yêu. Lão đầu cười ha ha nói, ồ. Ngươi tiểu gia hỏa này tình huống thật đúng là kỳ quái, xem không hiểu, thật sự là xem không hiểu. Hắc hắc, A thổ cũng là vớt đầu của mình, ngu ngơ cười nói. Đúng rồi, lão gia gia, ngươi có biết hay không dương quá, mẹ ta để cho ta đi Thiên Kiếm học phủ tìm hắn, thế nhưng mà ta không biết hắn tại đâu đó, đại ca để cho ta hỏi một chút ngươi. Cười xong sau, A thổ trung thực hướng lão nhân kia hỏi, một đôi mắt to thẳng tắp chằm chằm vào cái kia lão nhân. Dương quá, ngươi tìm cái kia mặt lạnh người. Chương 29, bị trễ lễ gặp mặt. Ngươi tìm cái kia mặt lạnh người. Lão nhân kia nghe được A thổ câu hỏi, vậy mà thoáng có chút sững sờ, sau đó quái dị nhìn xem A thổ. Ồ, nói như vậy, lão gia gia, ngươi nhận thức cái này gọi Dương quá người rồi hả? A thổ không có chút nào cảm nhận được lão nhân kia ánh mắt quái dị, ngược lại có chút cao hứng nói. Thật đúng là cái chân chất tiểu gia hỏa. Nhìn xem có chút hoa chân múa tay vui sướng có chút hưng phấn A thổ, lão đầu nheo lại nho nhỏ mắt tam giác. Hắc hắc cười nói. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tiền bối xưng hô như thế nào. Ngài cùng ông nội của ta rất thuộc sao. Mục Minh đứng ở Dịch Thiên Tinh sau lưng, đồng dạng không mình hành lễ nói. Được rồi, nguyên một đám không người có mệnh hay không à. Không hổ là lão mục đầu cháu trai, đồng dạng cổ hủ, lão đầu tử họ Viên, danh tự sao, thời gian quá dài, mình cũng đã quên. Các ngươi bảo ta một tiếng Viên lão đầu là được rồi, về phần gia gia của ngươi, hắc hắc, lần sau ngươi có thể chính mình đến hỏi. Viên lão đầu sờ lên cằm râu ria, cười hắc hắc, lộ ra một ngụm vàng như nến hầm răng, sáng ngời trong đôi mắt lóe ra một phần nhớ lại, khoe miệng giơ lên một tia cực kỳ thoải mái dáng tươi cười. Tiểu gia hỏa, tình huống của ngươi là có chút đặc thù, nhưng là lúc sau cũng không muốn tùy ý thả ra linh hồn của ngươi chi lực, kiếm đế cấp đã ngoài kiếm người vẫn có thể đủ phát giác được như vậy một tia chấn động đấy. Bất quá, nếu ngươi không chủ động phóng thích, chỉ sợ còn thực không ai có thể phát hiện điểm này. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh, vừa cười vừa nói, đồng thời một đạo huyết sắc quang mang trong lúc đó theo hắn như là tiểu tụy trong tay phải chém ra, lập tức chui vào Dịch Thiên Tinh chô mi tâm. Ông theo đạo này huyết sắc quang mang chui vào, Dịch Thiên Tinh vốn là hơi có chút chấn động linh hồn chi hải lập tức khôi phục vững vàng, đồng thời vị cư linh hồn chi trong nước cái kia hai thanh hồn kiếm càng là như là ăn hết thuốc bổ, lóe ra nồng đậm màu trắng đen hào quang. Dịch Thiên Tinh hệ vải thần sắc lập tức tinh thần tỏa sáng, bên ngoài thân năng lượng thậm chí kịch liệt chấn động. Đa tạ tiền bối. Dịch Thiên mắt sáng con mắt ở trong, một đạo hắc bạch song sắc hào quang trong lúc đó chợt lóe lên, cái này một đạo bàng bạc vô cùng linh hồn chi lực vậy mà lập tức lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy mình linh hồn chi lực rồi đột nhiên ra người bạo tăng gấp đôi, dĩ nhiên đạt đến nhất tinh kiếm tông đỉnh phong, chỉ cần bất quá chỗ đột phá, là có thể thuận lợi tấn cấp đến nhị tinh kiếm tông rồi. Phải biết rằng, Dịch Thiên Tinh người mang chính là song thiên giai hồn kiếm, hơn nữa khoảng cách lần trước hồn kiếm thức tỉnh, mới vừa vặn đi qua nửa năm thời gian. Kiếm thánh giơ tay nhấc chân tầm đó thậm chí có như vậy uy thế. Coi như là đưa cho ngươi lễ gặp mặt ta. Viên lão đầu đeo một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ nhàng thở dài. Hơn nữa, ta xác thực cũng thiếu ngươi một phần lễ vật, một phần thiếu 15 năm lễ vật. Tốt rồi, các ngươi ý đồ đến ta cũng rõ ràng, đều trở về đi, 3 ngày sau lại tới nơi này tìm ta. Ta sẽ cho các ngươi một cái trả lời thuyết phục, còn ngươi nữa cái này tiểu tử ngốc, 3 ngày sau ngươi người muốn tìm cũng tới đấy. Yên tâm đi. Viên lão đầu khoát tay áo, nghiêng nghiêng méo mó hướng về đèn kịt trong phòng đi đến, phảng phất là say rượu, chỉ là tại đây phần tiêu sái bên trong lại phảng phất ẩn chứa một phần thật sâu ảm đạm cùng tịch liêu. Ha ha, 15 năm rồi, chỉ trước mắt, 15 năm rồi. Tại đây lờ mờ tiệm sách ở trong, sâu kín truyền ra một tiếng thở dài, nhân sinh bách niên, thoáng qua tức thì a. Thiếu gia, Minh ca ca, ngươi nói vị tiền bối kia đường đường kiếm thánh tôn sư như thế nào hội ở tại loại này địa phương? Ly khai đan tâm thư điếm, Tần Huyên nhịn không được hiếu kỳ vụ sáng liếc trong mắt nhìn bên cạnh Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Nha đồng đốc, ngươi thật đúng là đem làm thiếu gia cùng ta là vạn năng sao, cao nhân làm việc đều có suy nghĩ của bọn hắn, chúng ta làm sao có thể đoán được. Mục Minh vuốt Tần Huyên như tơ lụa giống như đen nhánh tóc dài, ôn hòa nói. Ai, bất quá những này kiếm thánh đều rất kỳ quái, hồng thúc một người trốn ở một cái tiểu sơn thôn ở bên trong đã đủ khiến ta giật mình được rồi, vị này viên tiền bối lợi hại hơn. Vậy mà trốn ở loại địa phương này, đây là không thể tưởng tượng. Tần Huyên nhịn không được quay đầu lại nhìn một chút, cảm thán nói. Dù sao tại Tần Huyên trong nhận thức biết, kiếm thánh, đây là đại lục ở bên trên là cao quý nhất cường đại nhất kiếm người, mà ngay cả một quốc gia đế vương đối với bọn họ cũng phải khách khí, thế nhưng mà sự thật trong sinh hoạt hắn gặp được hai vị kiếm thánh nhưng lại cùng nàng tưởng tượng rất có xuất nhập, thậm chí là đi ngược lại, điều này gọi hắn không cảm khái. Thiếu gia, thương thế của ngươi như thế nào, không có sao chứ? Mục Minh chứng kiến từ khi ly khai tiệm sách về sau, Dịch Thiên Tinh vẫn mặt mày co rút nhanh, tựa như đang tự hỏi cái gì. Không có việc gì, Minh ca, vừa rồi vị kia viên tiền bối vốn cũng không có làm tổn thương ta chi tâm, chỉ là thoáng cho ta một điểm nhỏ trừng phạt, kỳ thật hơn nữa là vì dò xét thực lực của ta, hơn nữa vừa rồi lại thay ta chữa thương, hiện tại đã hoàn toàn không có việc gì rồi. Dịch Thiên Tinh đối với Mục Minh vừa cười vừa nói. Ta chỉ là từ vị tiền bối kia vừa rồi cái kia đạo công kích trông giống như có chỗ hiểu ra, nhưng cũng bắt không được. Dịch Thiên Tinh vừa cười vừa nói, khẽ lắc đầu. Ha ha. Mục Minh cũng là nhẹ nhàng cười, toàn thân tản ra một cổ nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Trong khoảng thời gian này, theo Mục Minh tu vi từ từ tinh thâm, trên người hắn cái kia cổ tánh mạng chi lực tiểu trở nên càng thêm đậm đặc. Ai, nói cách khai thiên sơn dã muốn năm hơn 7 tháng rồi, không biết mẹ cùng Mục gia gia bọn hắn ra sao. Dịch Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn xanh thẳm bầu trời, mang theo một phần nhàn nhạt ưu sầu. Tuy nhiên Liễu Ngộng Hinh chưa từng nói rõ, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại tổng cảm giác được một loại kỳ quái áp lực, thúc giục hắn thúc ngựa đi về phía trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, nhạc thấu thất tinh anh. Hôm sau, Dịch Thiên Tinh bốn người đang ngồi ở một nhà gọi là Mộng Hồ Tiểu Trúc Lữ Điếm nghỉ ngơi, bàn về đường đi bên trong đích một ít chuyện địa. Đúng lúc này, bên ngoài cửa điếm mặt một tiếng không kịp thở thanh âm nhưng lại đem bốn người hài hòa không khí cho phá vỡ, chỉ thấy ngày hôm qua cái tên mập mạp kia chính vẻ mặt đại hạn hướng về Dịch Thiên Tinh bốn người chỗ phương vị chạy tới, như là viên thịt giống như thân hình thậm chí còn ở trên hạ run run. Mục thiếu gia, Mục thiếu gia. Mập mạp mồ hôi đầm địa lăn đến bốn người trước mắt, sau đó đem chỗ ngồi một ly trà hoàn toàn rót vào cổ của mình ở bên trong, vừa rồi thật dài địa giãn ra một hơi. Bao mập mạp, chẳng lẽ ngươi không biết tùy tiện uống người chênh lệch là không lễ phép sao? Bất quá, ngươi ngược lại là hoàn toàn chính xác tin tức linh thông, ta ở chỗ này vừa ở một ngày, ngươi đã biết rõ ta họ gì. Dịch Thiên Tinh liếc qua trước mắt cái này một đống thịt mỡ mập mạp, khoe miệng một tiếng mang theo cười nhạt cho. Đối với cái này cái thấy tiền sáng mắt, hám lợi mập mạp, Dịch Thiên Tinh không thể nói có hảo cảm nhưng là cũng không có gì chán ghét, ít nhất cái này bao mập mạp là cái ngay thẳng chi nhân. Hắc hắc, mập mạp đây không phải có việc gấp sao? Mục thiếu gia đại nhân có đại lượng, tự nhiên sẽ không so đo. Mập mạp buồn sự khác không có, nhưng là nói ra tin tức linh thông chỉ sợ thật đúng là có rất ít người có thể so với mà vừa ta. Mập mạp cười hì hì nói, theo nụ cười của hắn, trên người thịt mỡ cũng là run lên đấy. Mục thiếu gia mập mạp đôi mắt nhỏ cốt bóng bảy vòng vo vòng, sau đó thấp giọng nói, ta nơi này có kiện thứ tốt, không biết thiếu gia ngươi cảm giác không có hứng thú. A, cái gì đó? Dịch Thiên Tinh liếc qua cái tên mập mạp này. Có chút ít tò mò hỏi. Nhạc thấu thất tinh anh tuyển thủ danh sách cùng giới thiệu. Hắc hắc, mập mạp ta thế nhưng mà làm cả buổi mới lấy tới đấy. Mập mạp phụ âm thanh tại Dịch Thiên Tinh bên hai, thấp giọng nói. A, thứ này ngươi đều có thể làm đến. Dịch Thiên Tinh có chút kinh ngạc nhìn xem mập mạp. Nhạc thấu thất tinh anh, đó là mỗi một lần tuyển thanh tú đại hội nhất đỉnh tiêm 7 tên tuyển thủ gọi chung là, hợp xưng nhạc thấu thất tinh anh, hơn nữa theo khóa trước nhạc thấu thất tinh anh tình huống đến xem, bảy người này tuyệt đối có thể đột phá đến kiếm đế cấp, thậm chí hướng kiếm thánh khởi sướng chạy nước rút. Thiên kiếm học phủ sừng sững đại lục cái này 600 năm, sở hữu tất cả vui cười thấu bảy trong tinh anh tổng cộng sinh ra đời 41 tên kiếm thánh, mà cái số này cũng làm cho nhạc thấu thất tinh anh cái này danh xưng xoa một cổ truyền kỳ sát thái. Bảy người này tuyệt đối là có thể đứng trong tương lai đại lục đỉnh phong nhất tồn tại. Cho nên, đối với bảy người này, Thiên kiếm học phủ luôn sẽ đặc biệt chú ý, cho nên đang chọn thành tú đại hội trước khi, những người này tư liệu đều tận lực giữ bí mật, để ngừa có chút lòng dạ khó lường chi nhân, cho nên đối với cái này cái bao mập mạp có thể đem phần này tư liệu làm đến tay, Dịch Thiên Tinh tuyệt đối là cảm thấy kinh ngạc. Hắc hắc, mập mạp ta thế nhưng mà rất chuyên nghiệp đấy. Thế nào, Mục thiếu gia, người muốn hay không? Mập mạp híp mắt cười nói. Thứ này, ta đã muốn, bao nhiêu tiền? Dịch Thiên Tinh rất là sảng khoái nói. Hắc hắc, vốn dựa theo cái này giá thị trường, phần này tư liệu dù thế nào cũng muốn 10 cái tử kim tệ. Bất quá, hôm nay ta bao mập mạp không muốn mục thiếu ra tiền của ngươi, bạch tặng cho ngươi. Mập mạp trên mặt thịt mỡ run lên nói, nhưng là một đôi tiểu trong mắt nhưng lại lóe ra tinh quang. Ha ha, đây cũng không phải là phong cách của ngươi, có yêu cầu gì, dứt lời. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này khôn khéo mập mạp, mỉm cười thản nhiên nói. Hắc hắc. Mập mạp ta xem người nhãn lực giới tự tín vẫn có vài phần chỗ độc đáo, mục thiếu gia về sau nhất định không phải vật trong ao, mập mạp ta đây cũng là đầu tư, hy vọng thiếu gia về sau công thành danh toại thời điểm còn có thể trông nom thoáng một phát mập mạp là được rồi. Về sau nhưng phàm thiếu gia phải biết rằng cái gì, trực tiếp tới tìm ta bao mập mạp, ta nhất định biết đều bị nói ngôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Dịch Thiên Tinh chầm chầm vào mập mạp một hồi lâu, cuối cùng theo mập mạp trong tay đem cái kia phần thứ đồ vật cầm đi qua, khỏe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Hắc hắc, ta quả nhiên không nhìn lầm. Mập mạp hướng Mục Minh ba người chắp tay, đi ra ngoài. Mập mạp này có thể ở chỗ này hôn xuống dưới quả nhiên có hắn một bộ. Mục Minh nét trả, nhìn xem đi ra cửa mập mạp ôn hòa nói. Nhạc thấu thất tinh anh, ta ngược lại muốn nhìn đều là những người nào. Dịch Thiên Tinh nhìn xem trên tay cái này một phần giá trị xa xỉ tư liệu nói ra, khỏe miệng giơ lên một tia mỉm cười thản nhiên. Thiếu gia, mau mở ra nhìn xem. Tần Huyên nhìn quanh thoáng một phát bốn phía, thấy chung quanh cũng không có người nào, thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh nói ra, trong mắt đồng dạng lộ ra hiếu kỳ hào quang. Ân. Dịch Thiên Tinh đáp ứng, chậm rãi triển khai phần này tư liệu. Tư liệu không dày, chỉ có hơi mỏng 2-3 trang giấy, nhưng lại tường tận ghi chép 7 người tính danh. Nhạc thấu thất tinh anh đứng đầu, Huyền Long Đế quốc thần kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong, 20 tuổi, năm sao kiếm tông, địa giai hồn kiếm, Tôn Phong. Nhạc thấu thất tinh anh chi 2. Thiên kiếm đế quốc kim thuộc tính trí tôn ỷ thiên diệt ra, Diệt Bân, 20 tuổi, tứ tinh kiếm tông, địa giai hồn kiếm, ỷ thiên. Nhạc thấu thất tinh anh chi 3, thiên kiếm đế quốc thủy thuộc tính trí tôn nước rơi lâm ra, Lâm vui mừng san, 19 tuổi, tam tinh kiếm tông, địa giai hồn kiếm, nước rơi. Nhạc thấu thất tinh anh chi 4, huyền long đế quốc phong thuộc tính trí tôn lưu vân phùng ra, phùng thần giật, 20 tuổi, tam tinh kiếm tông, địa giai hồn kiếm, lưu vân. Nhạc thấu thất tinh anh chi 5. Phi Thánh Liên Minh lôi thuộc tính trí tôn Lam Điện gia tộc, Sấm Xét, 21 tuổi, Tam Tinh Kiếm Tông, Địa Giai Hồn Kiếm, Lam Điện. Nhạc thấu thất tinh anh chi 6, Huyền Long Đế Quốc Vân Gia, Vân Tiêu Tiêu, 19 tuổi, Tam Tinh Kiếm Tông, Huyền Giai Đỉnh Phong Hồn Kiếm, Thanh Hồng. Nhạc thấu thất tinh anh chi 7, Phi Thánh Liên Minh Thạch Gia, Thạch Xé Trời, 22 tuổi, Võ Sĩ. Chương 31, Thiên Tài Danh Tiếng. Nhìn xem cái này một mảnh dài hẹp nhảy vào tầm mắt danh tự cùng chỗ tương đối ứng cảnh giới, Dịch Thiên Tinh cũng là âm thầm sợ hãi thán phục, vốn là tồn tại lòng khinh thường cũng là không còn sót lại chút gì, đôi mắt ở trong lóe ra lao nhanh chiến ý. Thiên kiếm học phủ, quả nhiên là đại lục ở bên trên đệ nhất học phủ, thiên tài tập trung đấy, chỉ là cái này một phần danh sách cũng đủ để chứng minh đây hết thảy. Dựa theo bình thường tình huống suy tính, một gã kiếm người 7 tuổi hồn kiếm thức tỉnh, về sau đem gần 10 năm là đặt nền móng giai đoạn. Thẳng đến 16-17 tuổi tả hữu mới có thể ngưng kết ra kiếm hồn lực, tiến giai kiếm sư cảnh. Mà phần này trên danh sách nhạc thấu thất tinh anh tuổi đều tại chừng 20, có thể thực lực nhưng đều là đạt đến khủng bố trung giai kiếm tông giai. Xếp hàng thứ nhất cái vị kia Tạ Hiểu Phong càng là lực gáp quần hùng, dùng 20 tuổi chi linh đạt đến 5 sao kiếm tông, luận thực lực thẳng bức Mục Minh. À, quả nhiên đều là thiên tài, không hổ là nhạc thấu thất tinh anh. Tần Huyên con mắt sáng quắc chằm chằm vào phần này bảng đơn, có chút tán thưởng nói: Minh ca ca, vị này cư đệ nhất vị Tạ Hiểu Phong, luận thiên tư chỉ sợ sẽ là không kịp nổi ngươi cũng kém không xa a. Ân, 20 tuổi có thể trở thành 5 sao kiếm tông, hoàn toàn chính xác không giới ta. Mục Minh cũng là thu hồi trước sau như một lạnh nhạt, nghiêm túc nói. Dù sao hắn cũng là vừa vặn tấn cấp trở thành 5 sao kiếm tông, chỉ là tuổi so về cái kia Tạ Hiểu Phong muốn nhỏ hơn 2 tuổi. Luận thiên tư vị này thần kiếm sơn trang Tạ Hiểu Phong quả nhiên là không tại hắn phía dưới. Hắc hắc, nếu đại ca đi dự thi, đây không phải là tiểu xếp hạng đệ nhất danh đến sao? A Thổ tỉ mỉ nhìn một lần phần này danh sách, sau đó kêu rên nói nói, chất phát trên mặt tràn đầy một loại vui vẻ, mà chứng kiến A Thổ biểu lộ, Dịch Thiên Tinh ba người cũng là cười nhạt một tiếng. Hơn nữa, cái này mấy người không chỉ có tu luyện thiên tư siêu tuyệt, hồn kiếm phẩm cấp cũng là không thấp, ngoại trừ một vị võ sĩ bên ngoài, sáu vị kiếm người trong vậy mà chỉ có một người là huyền giai đỉnh phong hồn kiếm, còn lại đều là thuần một sắc địa giai hồn kiếm. Mục Minh nhìn xem phần này danh sách, bình tĩnh nói. Hồn kiếm, đẳng cấp mỗi kém nhất giai, năng lượng bên trên tiểu là ngày đêm khác biệt, nhưng đồng dạng, tu luyện lên độ khó cũng là trên diện rộng gia tăng. Mà ở thiên giai hồn kiếm không xuất ra thời đại, địa giai hồn kiếm mấy có lẽ đã đứng ở đại lục đỉnh phong nhất, nhưng số lượng đồng dạng cũng là cực kỳ rất thưa thớt, nhưng mà ngay cả như vậy, tại đây một phần danh sách ở trong nhưng lại có 5 chuôi địa giai hồn kiếm, điều này ca. Không khỏi làm cho Mục Minh tán thưởng. Chí tôn gia tộc nội tình quả nhiên thâm hậu, chừng 20 tuổi có thể đạt tới tình trạng như thế. Dịch Thiên Tinh cẩn thận nhìn xem cái này trong tay danh sách, hồi lâu sau vừa rồi nhàn nhạt nói đến, giờ phút này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì có nhiều người như vậy muốn đầu nhập vào chí tôn gia tộc. Phong thuộc tính chí tôn Lưu Vân Phùng gia, thủy thuộc tính chí tôn Nước Rơi Lâm gia, lôi thuộc tính chí tôn Lam Điện Lôi gia, còn có cái kia kim thuộc tính chí tôn Ỷ Thiên Diệt gia. Cái này vui cười thấu bảy trong tinh anh dĩ nhiên cũng làm có 4 người đến từ chính chí tôn thuộc tính gia tộc. Bất quá, cái này thạch xé trời nhưng lại có thể dùng một cái võ sĩ thân phận leo lên phần này danh sách, xem ra thực lực của hắn cũng là không thể khinh thường. Mục Minh chứng kiến xếp hạng cuối cùng một vị thạch xé trời, ngay sau đó nói đến. Hắn ít nhất đã xuyên suốt 7 đầu kinh mạch, luận thực lực có lẽ có thể so với Tam Tinh Kiếm Tông. Dịch Thiên Tinh cười nhạt một tiếng, đồng dạng thân đạt võ sĩ. Hắn tự nhiên có thể đại khái đoán chừng ra cái này thạch sẽ trời vị trí cảnh giới. Bất quá, chúng ta nơi này có một người ngược lại là nhất định có thể đủ siêu việt cái này thạch sẽ trời. Dịch Thiên Tinh lúc này lại là thay đổi ngày xưa lạnh nhạt, trong mắt mang theo một phần nhàn nhạt rào hoạt, ánh mắt cũng là tập trung tại A Thổ trên người. Mà theo Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Mục Minh cùng Tần Huyên hai người cũng đồng thời hướng A Thổ nhìn lại. Bọn hắn đột nhiên nghĩ đến, trước mắt cái này chân chất A Thổ thế nhưng mà cái hàng thật giá thật võ sĩ. Hơn nữa toàn thân mình đồng ra sát, mà ngay cả kiếm tông cũng là rất khó chính thức xúc phạm tới hắn, một thân khủng bố man lực càng làm cho người chung bước, quan trọng nhất là A Thổ còn chỉ có 14 tuổi, so về trên danh sách cái vị kia 22 tuổi thạch sẽ trời trọn vẹn tuổi trẻ 8 tuổi. Ai, ta thật sự là không rõ vì cái gì A Thổ mạnh như vậy. Thần Huyên lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không hề nghi ngờ, tuy nhiên 16 tuổi đạt tới lục tinh kiếm sĩ cũng coi như tư chất xuất sắc, nhưng là tại trong 4 người này, Tần Huyên nhưng lại thực lực kém cỏi nhất một cái. Có lẽ chính là vì A Thổ như vậy tâm tính mới có thực lực như vậy, dù sao tu luyện là không được phép một điểm phân tâm đấy. Một khỏa bất nhiễm trần tục tấm lòng son. Dịch Thiên Tinh ha ha cười nói. Thiếu gia, ngươi cũng không nên quên chính ngươi. Tần Huyên dạo qua một vòng, đột nhiên đối với Dịch Thiên Tinh nghiêm túc nói. Ta, ha ha, cũng đúng. Đem làm Tần Huyên đề cập chính mình thời điểm, Dịch Thiên Tinh rõ ràng sức sở, nhưng lập tức thản nhiên thừa nhận nói. Chỉ là phần này trong tươi cười nhưng lại bao hàm một cổ nhàn nhạt khí phách. Mục Minh cũng là trên mặt mỉm cười nhìn thiếu gia của mình, nhạc thấu thất tinh anh, 7 người này thiền tư có lẽ có thể cùng hắn một giáo cao thấp, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng Dịch Thiên Tinh đánh đồng. Gần kề nương tựa theo võ sĩ thân phận, Dịch Thiên Tinh là có thể không hề lo lắng quét ngang bọn hắn, lại càng không cần phải nói Dịch Thiên Tinh người mang song thiên giai hồn kiếm. 5 ngày sau tiểu là tuyển thanh tú giải thi đấu, nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ rất thú vị. Thiếu gia chúng ta đến lúc đó đi xem, như thế nào? Tần Huyên đối với Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nói ra, trong mắt hiện lên một tia chờ mong cùng hưng phấn. Đây là tự nhiên. Dịch Thiên Tinh tướng trước người trà ực một cái cạn, nhàn nhạt cười nói, bất quá trước đây còn phải đi trước bái kiến viên tiền bối, không biết hắn sẽ có cái gì an bài. Chương 32, an bài. 2 ngày sau, Y Liễu Nguyên hay vẫn là vị trí kia, Y Nguyên hay vẫn là cái loại nầy chẳng cảnh, nhưng là 4 người thần sắc lại là hoàn toàn khác nhau. Dịch Thiên Tinh cung kính đứng tại cửa ra vào, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng là vừa định xoay người thời điểm, một cổ nhu hòa lực lượng nhưng lại để cho chính mình như thế nào cũng không cách nào bại xuống. Vào đi, các loại, đợi các ngươi đã lâu rồi. Một tiếng nhàn nhạt thanh âm phảng phất là theo mấy người trong đáy lòng truyền ra, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh lẫn nhau đối mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, cái này là kiếm thánh năng lực sao? Cái kia viên lão đầu đã đứng ở tiểu viện chính giữa, tiểu viện hay vẫn là như 3 ngày trước như vậy rách nát, nhưng là người cũng đã không phải 3 ngày trước cái kia người, tuy nhiên y nguyên ăn mặc cái kia không hợp thân áo đông, nhưng là lão đầu thần sắc nhưng lại giống như 2 người, không bao giờ nữa phục ngày đó cái kia dạng hèn mọn bị ổi, thân thể gầy ốm phát ra cái này một loại như núi cao giống như nguy nga hùng hồn khí thế, bình tĩnh trong để lộ ra một cổ vô cùng lăng lệ ác liệt, phảng phất giơ tay nhấc chân thì có hủy thiên diệt địa lực lượng. Hai con ngươi ở trong càng là lóe ra yêu dị màu đỏ tươi chi sắc. Lao Tam chắc hẳn đã nói cho các ngươi này chuyến đến mục đích a. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh mấy người, bình tĩnh nói: "Vâng, Hồng Thúc là nghĩ tới chúng ta tiến vào Thiên Kiếm Học Viện học tập." Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không biết trước mắt vị này thần bí viên tiền bối cùng Hồng Thúc là quan hệ như thế nào, vì cái gì gọi Hồng Thúc Lao Tam, nhưng hay vẫn là cùng kính hồi đáp: "Biết rõ là tốt rồi, ta đã dựa theo lão Tam yêu cầu thay các ngươi sắp xếp xong xuôi hết thảy. Các loại, đợi lần này tuyển thanh tú đại hội chấm dứt, các ngươi tiểu đi báo danh a. Bất quá, có một điểm trước nói rõ ràng, các ngươi tiến vào học phủ về sau, làm việc đều ít xuất hiện điểm, đặc biệt là 2 người các ngươi, không muốn quá nhiều bạo lộ thực lực." Viên tiền bối đối với Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nói ra. "Chúng ta đã biết, tiền bối xin yên tâm." Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đồng thời nói ra. "Tiền bối, ta có thể hay không hỏi thăm vấn đề?" Thần Huyên bỗng nhiên yếu ớt nói. "Không muốn tiền bối trưởng tiền bối đoạn, đã các ngươi không muốn bảo ta viên lão đầu, vậy thì bảo ta một tiếng viên gia gia a." Đang nói đến viên gia gia 3 chữ kia thời điểm, lão nhân thần sắc rõ ràng có một loại đặc thù biến hóa, tản mát ra một cổ nhu hòa khí tức. "Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, sẽ đem ta đem làm Hồng Thúc đồng dạng." Viên lão đầu vậy mà mỉm cười đối với Tần Huyên nói ra. "Viên gia gia, ta muốn biết chúng ta là dùng thân phận gì tiến vào Thiên Kiếm học phủ hay sao?" Tần Huyên mang theo điểm kỳ vọng nhìn xem viên lão đầu. "Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này ngược lại đích thật là đáng yêu. Đã ngươi hỏi, ta cũng tiểu trung thực nói cho các ngươi." Viên lão đầu lớn tiếng cười nói, chỉ có điều trong tiếng cười lại là có thêm thơ, tí ti, trò đùa dai hương vị. "Trước hết theo tiểu nha đầu ngươi nói đến a, ngươi sẽ là năm nay 50 cái chiêu sinh danh ngạch bên trong đích một cái, hơn nữa không cần trải qua bất luận cái gì khảo hạch. Cái này yên tâm a." "6 cái đặc, biệt. Chiêu danh ngạch bên trong đích một cái." Mục Minh có chút kinh ngạc nói. "Không nghĩ tới các ngươi còn biết cái này." Lão đầu nhìn thoáng qua Mục Minh, "vậy là tốt rồi, xử lý rồi. Về phần 2 người các ngươi, hắc hắc, trước tiên là nói về ngươi căn này tiểu mục đầu a. Ngươi đồng dạng là 6 cái đặc, biệt, chiêu danh ngạch bên trong đích một cái, bất quá ngươi muốn đi lại không phải kiếm người bộ, mà là võ tu bộ." Lão đầu lộ ra một ngụm răng vàng cười hắc hắc nói. "Võ tu bộ?" Mục Minh kinh ngạc lặp lại nói. "Thiên Kiếm học phủ còn có cái này võ tu bộ. Mà ngươi, lại không phải dùng học viên thân phận tiến vào Thiên Kiếm học phủ, mà là dùng viên chức thân phận, hắc hắc, Thiên Kiếm học phủ đồ thư quán nhân viên quản lý." Ngay tại mấy người còn không có theo phục hồi tinh thần lại, lao đầu lại là quăng tiếp theo khỏa trọng bùng tấn. "Đồ thư quán nhân viên quản lý." Dịch Thiên Tinh đồng dạng ngoài ý muốn nói. "Hắc hắc, không nghĩ tới a." Lao đầu vuốt râu mép của mình đắc ý nói. "Http. Thiếu gia đi làm đồ thư quán nhân viên quản lý. Minh ca ca đi võ tu bộ." "Viên gia gia, ngươi có lầm lẫn không?" "Thiếu gia cùng Minh ca ca đều phải." Tần Huyên lập tức hỏi. "Tự nhiên là không có lầm." Không đợi Tần Huyên nói xong, viên lão đầu tiểu đánh gậy nói ra, "Đây đều là Lao Tam an bài, ngươi đi kiếm người bộ tự nhiên là không có vấn đề, thế nhưng mà cái kia căn tiểu mục đầu đi kiếm người bộ hữu dụng sao? Dùng hắn 5 sao kiếm tông thực lực, đi kiếm người bộ chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng đi võ tu bộ hảo hảo luyện thoáng một phát thân thể. Nghĩ đến Lao Tam cũng cùng các ngươi đã từng nói qua, thân thể cường hạn đối với kiếm người tu luyện cũng là thập phần tất yếu đấy. Về phần ngươi, Thiên Tinh, thực lực của ngươi trực chỉ trung giai kiếm tôn, dùng ngươi thực lực như vậy đi học còn có cái gì ý nghĩa? Ngược lại là đồ thư quán thích hợp hơn ngươi, phải biết rằng đồ thư quán nhân viên quản lý có một cái đặc thù. Quyền lợi, có thể tùy thời lật xem ngoại trừ tuyệt mật cấp bên ngoài sở hữu tất cả sách vở, nho nhỏ lộ ra thoáng một phát. Thiên Kiếm học phủ đồ thư quán siêu tập lượng tuyệt đối là xếp hạng đại lục top 3 vị đấy. Viên lão đầu nhìn xem Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nhu hòa nói, hơn nữa, như vậy cũng có lợi cho các ngươi che giấu thực lực của mình, đối với các ngươi coi như là một loại bảo hộ. Lao ra ra, ta đây đâu này? Ta làm sao bây giờ, dương quá không có tới sao? Chứng kiến 3 người khác đều đã có an bài, A Thổ Tắc thì là có chút gấp khó dằn nổi mà hỏi. Hắc hắc, tiểu tử ngốc, ngươi có phải hay không họ Hàn? Lão đầu đối với A Thổ, đôi mắt ở trong hiện lên một đạo vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy a, lão gia gia, làm sao ngươi biết đấy? Quả nhiên là ngươi, cái kia lạnh như băng ra hỏa nói, lại để cho chính ngươi đi thi tiến Thiên Kiếm học phủ, tiến vào Thiên Kiếm học phủ hắn tự nhiên sẽ tới gặp ngươi. Lao đầu đối với A Thổ hắc hắc cười nói. Khảo thi Thiên Kiếm học phủ. Ta. Chương 33, A Tam thất thi đấu. Ta, thi vào Thiên Kiếm học phủ. Sửng sốt một lúc sau, A Thổ trừng lớn lấy cái kia chuông đồng con mắt nhìn xem Viên lão đầu, thiệt hay giả. Nói nhảm, đương nhiên thật sự á hơn nữa cái kia chết lão quỷ nói, nếu ngươi không có thi được trước 24, hắn là sẽ không tới gặp ngươi đấy. Hàn gia cũng không có ngươi như vậy phế vật. Viên lão đầu chứng kiến A Thổ nghi vấn, tức giận nói, bất quá, xem ra hắn đối với ngươi thật sự rất quan tâm à, phải biết rằng ta thế nhưng mà rất ít chứng kiến cái này chết lão quỷ như vậy đối với người nói chuyện đấy. Cái này coi như quan tâm người a. Một bên Tần Huyên nghe nói như thế không khỏi thấp giọng thầm nói. Đối với chết lão quỷ cái này lạnh như băng ra hỏa mà nói, cái này có thể đã tính toán là phi thường khó được rồi. Viên lão đầu nghe được Tần Huyên nói thầm lập tức nói ra. Không được, không được, ta làm sao có thể khảo thi mà vượn. Ta nghe đại ca nhị ca nói, cái này cái gì học phủ tất cả đều là một ít người rất lợi hại. Ta quá yếu, nếu đại ca nhị ca sử xuất toàn lực, ta đoán chừng 10 chiêu ở trong tiểu thua. A Thổ nắm bắt góc áo của mình yếu ớt nói, phảng phất giống như là một đứa bé bị hủy khuất. Ngươi nói cái gì? Cái kia viên lão đầu nhìn xem một bộ hài tử dạng A Thổ, mắt trợn tròn hỏi. Quá yếu. Ngươi một cái 14 tuổi thì đến được tình trạng như thế người nói mình quá yếu ba. Ta không nghe lầm chứ. Viên lão đầu cơ hồ là dùng hô được thanh âm nói ra được. Mà ngay cả một bên Dịch Thiên Tinh ba người cũng là bị A Thổ lời này cho hoàn toàn nghẹn ở. Ngươi thằng ngốc này A Thổ, ngươi biết thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu sao? Ngươi thế nhưng mà võ sĩ, hơn nữa ngươi cái kia một tiếng mình đồng ra sát, coi như là kiếm tông muốn làm bị thương ngươi cũng không phải đơn giản như vậy, chớ đừng nói chi là ngươi kinh khủng kia man lực rồi, tổng hợp thực lực tính toán ngươi coi như là cái hai sao tam tinh tả hữu kiếm tông rồi. Ngươi vậy mà nói mình được. Thần Huyên vua A Thổ cánh tay trắng kiện, mặt đỏ lên lớn tiếng nói. Thế nhưng mà ta ngay cả đại ca nhị ca 10 chiêu đều tiếp bất trụ, đặc biệt là nhị ca, mỗi lần cùng hắn tỉ thí, ta đều là bị hắn đè nặng đánh. A Thổ nhìn xem Tần Huyên, kêu rên nói nói. Cái này trên đường đi, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh cũng đều cùng A Thổ đã giao thủ, dù sao lấy A Thổ như thế thân thể cường hãn cường độ, hắn là thích hợp nhất bồi luyện đối thủ. Người Tần Huyên nhìn vẻ mặt người vô tội hết lần này tới lần khác lại thập phần rất nghiêm túc A Thổ, đến miệng lời hoàn toàn bị nghẹn ở, không biết nên như thế nào giảng, nói là Dịch Thiên Tinh quá mạnh mẽ. Khúc khục, tiểu tử ngốc. Ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, dù sao ngươi chỉ cần đi dự thi là được rồi, những chuyện khác ngươi cũng không cần quản. Chứng kiến A Thổ bộ dạng, viên lão đầu cũng biết đối với cái này cái sáng sủa, thậm chí có điểm khờ ngốc A Thổ cũng không có gì nhiều lời, trực tiếp cứ như vậy quyết định. Yên tâm đi, A Thổ, dùng năng lực của ngươi muốn đi vào top 30 vấn đề có lẽ không lớn, đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi chọn một đối với ngươi hữu lực tuyển thủ, ngươi cứ yên tâm đi. Mục Minh cũng thật sự là có chút nhìn không được rồi, lên tiếng nhắc nhở. Trên mặt cũng là có chút điểm hồng hồng đấy. Kể từ khi biết A Thổ có thể ngạnh kháng kiếm tông công kích mà không bị tổn thương, Mục Minh tiểu thường xuyên sẽ cùng hắn luận bàn, đương nhiên nhưng thật ra là lại để cho A Thổ làm bia ngắm thử xem chính mình mới chiêu, nhưng là không nghĩ tới chuyện này vậy mà hội làm cho A Thổ sản sinh ý nghĩ như vậy, cũng làm cho Mục Minh có chút ngượng ngùng. Ha ha, đã tất cả mọi người nói như vậy rồi, ta đây tiểu tham gia A. Bất quá, vạn nhất nếu khảo thi không đến top 30 làm sao bây giờ? A Thổ có chút lo lắng xem cùng viên lão đầu, dù sao A Thổ trèo non lội suối đi nhiều như vậy đường, theo phi thánh liên minh đi vào huyền long đế quốc vì chính là có thể hoàn thành mẫu thân nguyện vọng, tới gặp cái này gọi dương quá người. Ngươi để lại 120 cái tâm, tham gia tuyển thanh tú giải thi đấu người có một cái quy định nhất định phải tuân thủ, tuổi phải tại 25 tuổi phía dưới, mà ở đám người kia muốn thắng được, dùng thực lực của ngươi hẳn không phải là vấn đề gì. Viên lão đầu thản nhiên nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa rõ chưa? Bỏ qua mất A Thổ, viên lão đầu nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ. Viên gia gia xin yên tâm, chúng ta đã minh bạch. Hướng phía viên lão đầu không người thi lễ một cái, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh đều có thiên tư siêu tuyệt chi nhân, nghe xong viên lão đầu giải thích như thế nào lại không rõ hồng thúc dụng tâm lương khổ đây này. Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ tuy có thể nhưng lại khuyết thiếu một cái chính quy giáo dục hệ thống, đồ thư quán nhân viên quản lý không chỉ có thể làm cho Dịch Thiên Tinh rất tốt học được một ít gì đó, càng có thể làm cho Dịch Thiên Tinh minh bạch tu tâm tầm quan trọng. Mà Mục Minh thì là hoàn toàn tương phản, thân là kiếm người Mục Minh đích thật là xuất sắc, nhưng là Mục Minh thân thể cường hãn độ lại hay vẫn là hơn một chút, tại không sai biệt lắm dưới thực lực, thường thường thân thể cường hãn độ tương đối cao cái kia hội kỹ cao một bậc. Ân, tốt rồi, không có việc gì các ngươi đi thôi, báo danh ngày đó nhớ kỹ cầm thứ này đi Thiên Kiếm học phủ phòng giáo dục tìm một thứ tên là quản nhân, hắn hội bang, giúp các ngươi an bài tốt hết thảy. Về sau không có chuyện trọng yếu gì tình đừng tới tìm lao đầu tử. Viên lão đầu nói chuyện đồng thời trong tay vung ra ba khối hình sáu cạnh huy chương. Viên gia gia, vậy vạn bối các loại, đợi liền cáo tử rồi. Tiếp nhận viên lão đầu ném tới huy chương về sau, Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh liếc nhau một cái, không người hướng về viên lão đầu nói ra. Viên lão đầu đeo ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt cái này bốn đứa bé, khẽ gật đầu, tốt như xa vào suy nghĩ của mình bên trong, thần sắc mang theo tơ, tí ti, mê mang cùng hồi ức. Đợi một chút. Ngay tại Dịch Thiên Tinh bốn người muốn bước ra đan tâm thư điếm thời điểm, viên lão đầu nhưng lại đột nhiên mở miệng hô, mê ly trong mắt hiện lên một đạo thanh minh. Chương 34, Chiến Thánh. Đợi một chút. Ngay tại Dịch Thiên Tinh bốn người phải ly khai cái này đan tâm thư điếm thời điểm, viên lão đầu nhưng lại đột nhiên lên tiếng nói. Thiên Tinh, ngươi, có thể hay không lại để cho ta nhìn ngươi hồn kiếm? Giờ phút này viên lão đầu không có chút nào một đời kiếm thánh vốn có phong phạm, ngược lại càng giống là một cái gần đất xa trời lão nhân, nếp gấp làn da chiếu phim bắn lấy thời gian trôi qua, trong ánh mắt tràn đầy một loại bi thương cùng tịch mịch. Hồn kiếm, thế nhưng mà viên gia gia ngươi cũng biết tình huống của ta, trước mắt ta còn khống chế không được hồn kiếm chỗ sinh ra chấn động. Dịch Thiên Tinh trầm ngâm một hồi, đối với viên lão đầu nói ra. Dịch Thiên Tinh không phải là không muốn triệu hoán hồn kiếm, thế nhưng mà thiên giai hồn kiếm năng lượng chấn động thật sự là quá lớn, dùng Dịch Thiên Tinh thực lực bây giờ còn không cách nào hoàn toàn khống chế hôm nay giai kiếm hồn lực chấn động, hơn nữa thiên giai hồn kiếm vừa ra đối với người chung quanh cùng hồn kiếm đều sinh ra cực lớn linh hồn uy áp, dù sao thiên kiếm ra, vạn kiếm thần phục. Yên tâm đi, tại kiếm của ta vực ở trong, không có người hội phát giác được ngươi thiên giai hồn kiếm năng lượng chấn động. Viên lão đầu nhẹ nói nói. Đồng thời trên người bắt đầu khởi động ra một cổ màu đỏ như máu hào quang, lập tức đem Dịch Thiên Tinh bao phủ tại bên trong, đồng thời một cổ bạo ngược tràn đầy sát khí năng lượng chấn động lập tức bắt đầu khởi động mà ra nhưng lập tức rất nhanh tức giấu. Bị cổ hơi thở này bao phủ Dịch Thiên Tinh chỉ cảm giác mình đột nhiên toàn thân lạnh như băng, trong cơ thể máu tươi phảng phất là như sôi trào nước cuồn cuộn, phảng phất muốn theo tứ chi của mình bách hải trong giật tán mà ra, một cổ nồng đậm đến làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí lại để cho hắn cảm thấy một hồi hoảng sợ. Thật quỷ dị năng lượng, thật là khủng khiếp khí tức. Dịch Thiên Tinh âm thầm sợ hãi thán phục, tuy nhiên gần kề chỉ là như vậy một sát na, thế nhưng mà cái loại lầy khí tức nhưng lại làm cho Dịch Thiên Tinh run như cầy sấy. Ổn định thoáng một phát tinh thần của mình, Dịch Thiên Tinh hai mắt đột nhiên nổ bắn ra tái đi, trắng, tối sầm hai chủng hào quang, nương theo lấy cái này hắc bạch song sắc hào quang, hai đạo có chút hư vô bóng kiếm chậm rãi tại Dịch Thiên Tinh sau lưng hiện hiện, cả người tản mát ra một cổ lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Đồng thời một loại phảng phất đến tự viễn cổ hồng hoang bao lam mở mịt chi khí lập tức tràn ngập. Âm dương, hiện. Theo khí thế nhảy lên tới xác định địa điểm, Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, đồng thời hai cổ sắc bén vô cùng khí tức trong sát na thoáng hiện. Đem làm hào quang lóng lánh đến sáng nhất thời điểm, một đen một trắng hai thanh hồn kiếm lập tức bạo mình, như là hai cái cự long xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, trong lúc nhất thời, sắc bén kiếm khí, bàng bạc khí thế không một không rung động lấy nhân tâm. Một thanh nước sơn đen như mực tản ra tục tàng bạo ngược khí tức, một thanh trắng muốt như ngọc, tản ra dịu phiêu miểu khí tức. Đúng là Dịch Thiên Tinh hồn kiếm, màu đen dương kiếm cùng màu trắng âm kiếm. Đem làm lần nữa nắm lấy cái này hai thanh hồn kiếm đồng thời, Dịch Thiên Tinh bỗng nhiên có một loại bao quát muôn dân trăm họ cảm giác, một loại vương giả khí tức. Mà chung quanh Mục Minh ba người cũng là bị cái này hai thanh hồn kiếm xuất hiện khí kình thổi quần áo bay phất phới. Mỗi lần chứng kiến thiếu gia hồn kiếm, của ta thanh làm đều có một loại cúng bái cảm xúc. Nhìn xem cái kia hai thanh hồn kiếm, Mục Minh tự đáy lòng cảm khái nói, nếu không phải viên gia gia kiếm vực bao phủ, chỉ sợ ta đều thanh làm vừa muốn nhảy nhảy ra rồi. Cái kia, đó là nhị ca hồn kiếm. Nhị ca là kiếm người. Cảm nhận được cái này cổ giật tán mà ra phồn vinh mạnh mẽ năng lượng, A Thổ mở lớn miệng xí ngốc nói. A Thổ, chuyện này đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng ngươi giải thích đấy. Mục Minh chứng kiến A Thổ bộ dạng, không khỏi lập tức nói đến. Viên gia gia, còn xin chỉ giáo. Nắm hồn kiếm Dịch Thiên Tinh đột nhiên đối với lên trước mặt viên lão đầu hô, đồng thời cả hai tay đồng thời nhanh chóng múa hồn kiếm, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng hắc bạch năng lượng lập tức khuếch tán, hai thanh hồn kiếm kiếm thủ bên trên hắc bạch nửa tháng răng hình hạt châu đột nhiên loé sáng. Thoại âm rơi xuống, Dịch Thiên Tinh trong tay dương kiếm cùng âm kiếm trong lúc đó một lần đâm ra, không gian tùy theo một tiếng bạo minh, mà ở Dịch Thiên Tinh chỗ mi tâm, một cổ cường đại linh hồn năng lượng phập phồng bất định, như là khai áp phóng thủy bản đổ xuống mà ra. Cảm nhận được Dịch Thiên Tinh trên người phát ra cường đại hùng hậu năng lượng, viên lão đầu cũng là con mắt sáng ngời, trên người lập tức tuôn ra hiện ra một bộ yêu dị màu đỏ như máu hào quang, cuối cùng trong tay ngưng kết làm một đóa huyết sắc hồng liên, hồng liên không ngừng hoa nở hoa tàn, một tia kiếm nguyên giật tán mà ra. Âm Dương Quyết, xé trời. Tại một đoạn thời khắc, Dịch Thiên Tinh đột nhiên trợn quát lên, trên tay hồn kiếm mang theo chưa từng có từ trước đến nay kỳ thật hướng về Viên lão đầu trùng kích mà đi, mà Viên lão đầu cũng là đem trong tay huyết sắc hồng liên hướng về Dịch Thiên Tinh vung đi. Song kiếm cùng hồng liên tại sau một khắc đụng chạm, một cổ năng lượng không ngừng khuyết tán co rút lại, cường hoành năng lượng chấn động hiện lên từng vòng gợn sóng khuyết tán mà ra, cuối cùng tiêu tán ở không trung. Đúng vậy, thật sự không tệ. Không hổ là song tuyệt chuyên nhân. Cảm nhận được không trung năng lượng xung tới, Viên lão đầu vô cùng tán thưởng nói, tốt một cái Âm Dương Quyết, nghĩ đến cái này là ngươi trên đường tự nghĩ ra mà ra kiếm quyết ta. Viên lão đầu mừng rỡ nhìn xem sắc mặt có hơi trắng bệnh, nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở dốc Dịch Thiên Tinh, đục ngầu đôi mắt ở trong tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng, còn mang theo một tia hoài cựu chi tình. Không hổ là một đời kỳ tài, vậy mà đã đem kiếm ý lĩnh ngộ đến như thế cảnh giới, hơn nữa có thể đem kiếm ý dung nhập kiếm quyết ở trong, ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân. Ngươi vừa rồi bạo phát đi ra thực lực tuyệt đối đã có lục tinh kiếm tôn thực lực, có thể dùng 15 tuổi chi linh đạt tới loại trình độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là cho rằng Lão Tam nói quá sự thật rồi, bất quá hiện tại xem ra, ngươi so về Lão Tam nói càng thêm xuất sắc. Vuốt râu mép của mình, Viên lão đầu khỏe miệng mang theo nhẹ nhàng mỉm cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Chương 35, Bành Hạo. Hoa, nhị ca, ngươi thật là lợi hại a. Vừa mới phóng ra đan tâm thứ điểm, A Thổ tiểu đối với Dịch Thiên Tinh la to, hoàn toàn một bộ tiểu hài tử chứng kiến những thứ mới lạ bộ dạng. Thực xin lỗi, A Thổ, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, chỉ là sự tình này liên lụy quá quảng. Dịch Thiên Tinh mang theo ấy này đúng A Thổ nói ra, dù sao đối với cái này cái tâm tính thuần phát bằng hưu, Dịch Thiên Tinh phi thường coi trọng. Không có sao, mụ mụ nói mỗi người đều có chính mình bí mật không thể nói. Nhị ca ngươi không cần để ở trong lòng, A Thổ cũng sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này đấy. A Thổ vớt chính mình khỏe mạnh, kêu dên nói. Ha ha, thiếu gia, ngươi không sao chớ. Nhìn xem đồng dạng chạy đi đi Tần Huyên, Mục Minh mang theo mỉm cười đi đến Dịch Thiên Tinh bên người. Không có việc gì, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn buộc phát kiếm hồn lực quá nhiều, hiện tại kinh mạch còn có chút đau đớn. Dịch Thiên Tinh vuốt vuốt ngực nói ra, tuy nhiên Dịch Thiên Tinh nói như thế, nhưng là Mục Minh nhưng lại biết rõ có thể làm cho gân mạch như thế rộng lớn Dịch Thiên Tinh đều cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Cái này lập tức buộc phát kiếm hồn lực đến cùng có bao nhiêu khủng bố rồi. Đi thôi, Minh ca, hậu thiên nhưng chỉ có tuyển thanh tú đại hội rồi. Dịch Thiên Tinh thật sâu thở hắt ra, lập tức khôi phục gợn sóng không sợ hãi trạng thái, chỉ là đôi mắt ở trong hiện lên vẻ chờ mong. Ai ngay tại Dịch Thiên Tinh bốn người vừa rời đi không lâu. Đan tâm thư điếm cửa ra vào là được dần hiện ra một đạo thân ảnh cùng một đạo dày đặc thở dài. Hay vẫn là tuổi trẻ tốt, nhị đệ tam đệ tứ đệ, chúng ta năm đó làm sao từng không phải như vậy, chỉ là cảnh xuân tươi đẹp người già, thoáng qua tức không a. Ta cái này làm đại ca thực xin lỗi các ngươi a. Nhìn xem thoáng có chút lờ mờ bầu trời, Viên lão đầu vô cùng hoang vu xuống dốc nói, khỏe mắt một khỏa hóng ánh nước mắt xẹt qua cái kia tràn đầy nếp gấp đôi má, tích rơi trên mặt đất. Các ngươi yên tâm đi. Lão Tam chiếu cố những hải tử này nhiều năm như vậy, kế tiếp tiểu giao cho ta a. Thiên Tinh đứa nhỏ này thiên phú thật là ngàn năm nhất ngộ, có thể tại 15 tuổi chi linh có thể đụng chạm đến đạo biên giới, các ngươi an tâm a. Hai ngày thời gian nhoáng một cái tức qua, tuyển thanh tú giải thi đấu là được an bài tại Khải Minh thành lớn nhất một cái trong sân đấu cử hành, mà theo Thiên Kiếm học phủ thầy chủ nhiệm tuyên bố, lần này tuyển thanh tú giải thi đấu chính thức bắt đầu. Sân thi đấu là tọa lạc ở một cái gò núi biên giới, một bên dựa vào vách đá, một bên là nửa vòng tròn hình vây lên chiến đấu khu, mà người xem thì là chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Giờ phút này Dịch Thiên Tinh bốn người chính vị tại bên ngoài một cái cao điểm phía trên, vừa vặn có thể tương đối rõ ràng thấy rõ trước mắt trận đấu. Mập mạp này còn thật sự là lợi hại, vậy mà sớm nhiều ngày như vậy sẽ đem chuyện cơ mật như vậy cho làm đến tay, hơn nữa là một chữ không kém. Nhìn xem treo cao ở giữa không trung danh sách bên trên danh tự, Mục Minh có chút tán thưởng nói. Cái tên mập mạp này hám lợi, nhưng là tại tin tức điều tra bên trên đích thật là có vài phần bổn sự. Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng tán thán nói. Bất quá, hơn nữa cái này Thiên Kiếm học phủ chiêu sinh quả nhiên phong cách riêng, mỗi người chỉ có một khiêu chiến cơ hội, mỗi một gã khiêu chiến thành công tuyển thủ cũng chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến. Ha ha, như vậy quy tắc chỉ sợ không chỉ có cần đám tuyển thủ thực lực, càng là cần có đủ tinh chuẩn sức phán đoán cùng ra tay thời cơ a. Mục Minh nhìn xem tuyên khắc tại trên vách tường trận đấu quy tắc, trong mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Ha ha, một cái ưu tú kiếm người không chỉ có cần muốn thực lực cường đại, càng cần nữa phán đoán chuẩn xác, phù hợp ra tay thời cơ. Có thể nói, cái này tuyển thanh tú giải thi đấu quả nhiên là danh xứng với thực, theo tuyển thanh tú ngay từ đầu cũng đã cho sở hữu tất cả người khiêu chiến ra đề mục rồi. Dịch Thiên Tinh khỏe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem tả hữu những cái kia có chút kích động đám người. A Thổ, ngươi quyết định chọn cái nào sao? Tần Huyên tuy nhiên bình thường đúng A Thổ đến kêu đi hết, thế nhưng mà đã đến thời khắc mấu chốt, vẫn là tại vì A Thổ lo lắng, giờ phút này chính mở to con mắt nhìn xem treo móc ở giữa không trung tuyển thủ danh sách. Ta cũng không biết. A Thổ cũng đang nhìn người này đơn, nhưng là theo hắn mê mang trong ánh mắt đã biết rõ. Đối với cái này cái liền thực lực của chính mình đều không thể làm một cái chính xác ước định người là rất khó chọn chọn một đối thủ thích hợp đấy. A Thổ, ngươi nhìn cái xếp hạng đệ thập tứ vị chính là cái kia như thế nào đây? Thần Huyên đột nhiên đối với A Thổ nói ra. Quý Minh Vũ, 22 tuổi, Huyền Long Đế Quốc đề cử, Nhất Tinh Kiếm Tông, Huyền Giai Hồn Kiếm. A Thổ thời gian dần qua đọc được. Đại ca, nhị ca, các ngươi cảm thấy thế nào? A Thổ trở mình liếc trong mắt nghĩ nghĩ, cuối cùng hay vẫn là gãi gãi đầu. Nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh. Tốt rồi, A Thổ, Huyên Nhi, các ngươi không nên gấp gáp, hiện tại gần kể chỉ là món ăn khai vị, chính thức đặc sắc đều ở phía sau đây này. Mục Minh mang theo cười ôn hòa cho đối với hai người nói ra, hiện tại thi đấu cũng đều là chút ít tiểu nhân vật, ngươi không thấy được kiếm tông cấp bậc trận đấu một hồi đều còn chưa bắt đầu sao. Đúng nga. Tần Huyên nhìn xem chàng thi đấu lộ vẻ chút ít kiếm sư giai, thậm chí là kiếm sĩ giai, mà kiếm tông cảnh kiếm người một cái đều không có xuất hiện. A Thổ, đợi tí nữa ngươi có thể khiêu chiến xếp hạng thứ 23 vị chính là cái người kia. Vẫn nhìn trận đấu Dịch Thiên Tinh lúc này lại là đột nhiên đối với A Thổ nói ra, khóe môi nết lên một tia bình tĩnh dáng tươi cười. 23 số, Vành Hạo, 24 tuổi, Thiên Kiếm Đế Quốc đề cử, Thất Tinh Kiếm Sư Đỉnh Phong. Thiếu gia, A Thổ thực lực ngươi cũng biết, làm gì vậy chọn cái yếu như vậy đấy. Ta nhìn cái Quý Minh Vũ tiểu còn có thể mà. Tân Huyên nhìn một lần Vành Hạo thực lực, khó hiểu đối với Dịch Thiên Tinh hỏi. A Thổ chỉ cần đi vào trước 24 là được rồi, làm gì nhất định phải sắp xếp tại làm sao tiến. Dịch Thiên Tinh đối với Tần Huyên nói ra, trong mắt chớp động lên cơ trí hào quang, hơn nữa, có đôi khi bộc lộ tài năng có thể không là một chuyện tốt tình, nhiều khi chúng ta phải hiểu được che giấu chính mình. Ha ha, ta đây chợt nghe nhị ca, tự chọn cái này Bành Hạo rồi. A Thổ ngu ngơ cười nói. A Thổ, ngươi đến lúc đó không muốn quá bạo lộ thực lực của mình, trang cùng hắn không sai biệt lắm thực lực là được rồi. Cuối cùng ngươi tiểu giả bộ như thắng hiểm một chiêu nửa thức. Dịch Thiên Tinh đối với một bên A Thổ thấp giọng nói ra. Trang không sai biệt lắm, thắng hiểm. À, được rồi, A Thổ đã minh bạch. A Thổ sờ lên đầu, vẻ mặt không hiểu thấu. Nghe được A Thổ trả lời Dịch Thiên Tinh khẽ cười cười, nhưng là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào ở vào chiến đấu khu biên giới một người mặc vải xám quần áo nam tử cao gầy, trong mắt hiện lên một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. Chương 36, bắt đầu thi đấu. To như vậy sân thi đấu lên, kiếm khí kích động, chiến đấu kịch liệt dị thường, nhưng là bên sân người xem nhưng đều là hứng thú hết thời, bởi vì giờ phút này trong tràng đang tại giao thủ chỉ là hai gã tứ tinh kiếm sư. Tuy nhiên tại người bình thường trong mắt, tại chừng 20 tuổi đạt tới tứ tinh kiếm sư đã là thiên tư tung hành, nhưng là tại thiên kiếm học phủ, tại đại lục này thiên tài tập trung đấy, tứ tinh kiếm sư gần kể chỉ là cực kỳ bình thường tồn tại, tất cả mọi người chờ mong chính là chân chính đích thiên tài cuộc chiến. Ha ha. Chính đùa giỡn nhanh lên diễn rồi. Mục Minh quét một lần người chung quanh, nhẹ giọng nói, đồng thời thoáng phiết quá mức nhìn thoáng qua Dịch Thiên Tinh. Thiếu gia, người kia làm sao vậy? Theo mở màn đến bây giờ người cơ hồ vẫn đang ngó chừng hắn xem. Mục Minh thấp giọng hướng Dịch Thiên Tinh dò hỏi, đồng thời con mắt cũng là chằm chằm vào người nọ xem. Không có gì, Minh ca, ngươi có hay không cảm thấy người này rất có ý tứ sao? Ta vậy mà dò xét không đến linh hồn của hắn chấn động. Dịch Thiên Tinh nhìn xem người nọ, khoe môi nết lên không hiểu vui vẻ. Do xét không đến linh hồn của hắn chấn động, điều này sao có thể? Mục Minh kinh ngạc nói, nhưng hắn là biết rõ Dịch Thiên Tinh cái kia linh hồn chi lực đặc biệt, gần như có thể cảm nhận được thực lực so với chính mình cao lưỡng tam giai người linh hồn chấn động, thế nhưng mà trước mắt cái mới nhìn qua này cùng chính mình không sai biệt lắm đại nam tử thực lực đã gần đến đạt đến kiếm vương giai. Ân, ta đích thật là do xét không đến, mỗi một lần tới gần hắn, linh hồn của ta chi lực cũng sẽ bị chính mình ngăn cách. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói. Hơn nữa, người này khí tức để cho ta có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Mục Minh nhìn xem người kia, nhíu mày. Ai, thiếu gia, Minh ca ca, các ngươi xem rốt cục có một kiếm tông lên sân khấu rồi. Ngay tại Dịch Thiên Tinh cùng Mục Minh nói chuyện với nhau thời điểm, Tần Huyên đột nhiên hô. Chỉ thấy theo bên sân cái này một gã kiếm tông xuất hiện, bên sân người xem cũng là cao hứng địa lớn tiếng hoan hô ủng hộ. Với tư cách toàn bộ đại lục đệ nhất học phủ triều sinh giải thi đấu hiện tại mới chính thức đã bắt đầu. Cái thứ nhất xuất hiện kiếm tông khiêu chiến đúng là lúc trước Tần Huyên Vi A Thổ chọn lựa tuyển thủ, Quý Minh Vũ. Hai người tại trải qua một phen hàn huyên về sau tiểu lập tức giao thủ, cơ hồ là tại đồng thời triệu hồi ra chính mình hồn kiếm. Quý Minh Vũ là huyền giai hồn kiếm nhất tinh kiếm tông, mà người khiêu chiến kiếp nhưng lại hoàng giai hồn kiếm nhị tinh kiếm tông, tại trên thực lực có thể nói không sai biệt nhiều. Kiếm tông giao chiến tự nhiên là so kiếm sư ở giữa thi đấu đặc sắc rất nhiều. Hai người này, người khiêu chiến là thổ thuộc tính kiếm sư, mà cái kia Quý Minh Vũ là thủy thuộc tính kiếm sư. Bởi vậy, ở chỗ này, ngược lại là tên kia người khiêu chiến chiếm cứ lấy thượng phong, nguyên một đám địa thứ không ngừng mà nổi bật, lại phối hợp dùng hồn kiếm, có thể nói đem Quý Minh Vũ khiến cho tương đương chật vật. Xem ra, cái kia Quý Minh Vũ muốn ra sức đánh cược một lần rồi. Mục Minh vừa dứt lời, Quý Minh Vũ trên người tiểu lóng lánh ra đầm đặc thủy nguyên tố chấn động, màu xanh da trời hào quang lập tức tiểu ngưng tụ tại hắn hồn trên thân kiếm. Mà tên kia thổ thuộc tính kiếm sư cũng là đồng dạng buộc phát ra màu vàng đất hào quang, hơn nữa so sánh với Quý Minh Vũ xanh thảm sắc càng thêm sáng ngời. Thủy Lam một kiếm, Minh Hoàng quán nhật. Theo hai tiếng vang dội tiếng gọi ầm ĩ, màu xanh da trời cùng màu vàng lập tức đụng vào nhau, một cổ sóng xung kích đem chúng quanh mảnh vụn thổi bay. Bụi mù tán đi, hai người trạng thái tinh thần cũng không phải rất tốt, nhưng là vị kia người khiêu chiến nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng nhất hộc ra một ngụm máu tươi, ngã rơi xuống. Hồn kiếm cấp bậc kém nhất giai uy lực này quả nhiên kém không phải một chút. Nhìn xem vị kia người khiêu chiến bị thua, Tần Huyên có chút tiếc hận nói. Dù sao, cái kia Quý Minh Vũ có thể chiến thắng bằng vào thêm nữa. Nếu hắn hồn kiếm cấp bậc, cái này là tiên thiên ưu thế, nhưng là Tần Huyên ngươi cũng không nên quên rồi. Hồn kiếm mỗi cao một cấp tu luyện độ khó cũng không phải là cao hơi có chút hai điểm, cho nên ai ưu ai kém thật là rất khó nói. Mục Minh cũng là rất có cảm xúc nói.